Hiên ca ca lão âm dương người. Tiểu Trinh không chỉ có không có đứng dậy nghênh tiếp, ngược lại biển chửi ba chèn ép một câu. Vì thế Tiểu Hiền liền nhào tới ba ba. Không chỉ có như thế nhào vào hắn trong ngực, còn không chút khách khí dâng lên một cái nhiệt liệt môi thơm, tức giận đến Tiểu Trinh đem quai hàm phồng đến đều nhanh thành bánh bao. Tiểu Hiền, ngươi sao có thể như vậy? Đợi Tiểu Hiền hôn qua sau đó, nàng một chút kêu. Ta khó được hồi Hong Kong một chuyến, ngươi muốn rụt rè, ta không muốn a. Tiểu Hiền đương nhiên nói. Tiểu Trinh quai hàm phồng đến tròn hơn, sau đó ngang bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng liếc nhìn một cái, ngươi muốn đi liền đi a. Tạ ơn sư mẫu, Tiểu Phượng Hoàng thật sự là một chút cũng không khách khí, lúc này vui sướng đánh về phía Lý Húc, giống như Tiểu Hiền cùng hắn nhiệt liệt hôn môi lên. Tiểu Trinh càng thêm sinh khí, nhị hồ cũng không kéo, hướng đến trên mặt đất ném một cái, xoay người sang lưng đối với Lý Húc, hai tay cũng ôm tại cùng một chỗ, rất có ngươi không đến xin lỗi ta sẽ không tha thứ ý tứ của ngươi. Vì thế nàng liền tại trong kinh hô bị ôm ngang, cũng rất nhanh tại từ chối hai cái thở gấp, Lý Húc đối với nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thật sự quá quen thuộc, đều không cần dùng năng lực kích thích, tùy tiện sờ lên hai cái liền cũng đủ làm nàng than mềm xuống. Sau nhà, tự nhiên là cùng nàng hung hăng hôn tốt mấy phút, đem môi của nàng cánh hoa đều phải hút phá mới thả ra. Tiểu Trinh mím môi, ngập nước con ngươi giống như sân giống như hỉ nhìn hắn, vẫn như cũ mang theo chút ít ngạo kiều. Lý Húc trong mắt tràn đầy ý cười, yêu thương bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thẳng đến Tiểu Hiền âm thanh vang lên ba ba, ta cũng muốn hôn ít nhất 5 phút. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng theo lấy ồn ào sư phụ, ta cũng muốn hôn ít nhất 5 phút. Được rồi, hai người các ngươi, ta là tới kiểm tra bài tập, không phải là đến chơi làm các ngươi. Lý Húc tại các nàng khuôn mặt cũng cắc bấm một cái, đem Tiểu Trinh theo bên trong ngực thả xuống. Nói là kiểm tra bài tập, cũng liền đi cái hình thức. Hong Kong không có San Francisco điều kiện, Tiểu Hiền cũng chỉ có thể làm đơn giản một chút vận động lấy bảo trì cơ bắp ký ức. Tiểu Phượng Hoàng cũng là như vậy, đừng nhìn nàng ở trước mặt hắn tới tới lui lui cũng chỉ là đánh như vậy 2-3 bộ quyền pháp, nhưng là thực tế cận chiến tiêu chuẩn hẳn là gần với Lam Khiết Anh. Tiểu Trinh liền càng không cần phải nói, nàng bây giờ là tại Nhật Bản rất nổi danh âm nhạc thần đồng, kia chương âm thuần nhạc album tại trải qua mấy tháng lên men về sau, cuối cùng bạo phát đi ra. Nhật Bản thái độ đối với Trung Quốc không cần nhiều lời, tài trí hơn người cùng hâm mộ ghen tị hận qua lại cắt, mà 80 niên đại đúng là Trung ngày hữu hảo thời kỳ, cho nên biết dùng cổ Trung Quốc nhạc khí huân diễn tấu âm nhạc, hơn nữa còn diễn tấu được vô cùng tốt âm nhạc người, tự nhiên bị bọn hắn phi thường truy phùng. Chẳng sợ huân là trải qua cải tạo, cùng chân chính cổ đại huân có khác biệt. Cho nên, Tiểu Trinh A, có hứng thú đi Nhật Bản bắt đầu diễn tấu sẽ sao? Tại tượng trưng kiểm tra phía dưới các nàng bài tập về sau, Lý Húc cười hì hì hỏi. Mới không muốn đấy, Tiểu Trinh biển chửi ba, một bộ căn bản chướng mắt bộ dáng, ấn Hiên ca ca thuyết pháp, bọn hắn chính là xem ta có giá trị, mới khuyến khích ta đi Nhật Bản bắt đầu diễn tấu, sau đó nghĩ hết biện pháp ký ta, để ta vì bọn hắn kiếm tiền. Nhưng là ta cũng đánh chính là cái chủ ý này à? Lý Húc nhíu mày nói. Hiên ca ca lời nói, tự nhiên là không thành vấn đề đó a. Tiểu Trinh đương nhiên nói, dù sao ta cũng muốn kiếm tiền, như vậy vừa đến, về sau nếu như là bị Hiên ca ca từ bỏ, ta cũng có tài sản của mình, không cần phụng dưỡng phí. Có đạo lý ai, Tiểu Trinh có thể ra đĩa nhạc, Tiểu Phượng Hoàng có thể đóng phim, ta không có cách nào một mực chạy xuống đi. Không được, ta nhất định phải biện pháp có sự nghiệp của mình. Tiểu Hiền tại bên cạnh bán sái bảo nửa nghiêm túc đánh trống reo hò. Được rồi. Lý Húc tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống, đừng đổ thêm dầu vào lửa, nếu không có ngươi mạnh khỏe nhìn. Cái gì tốt nhìn đó a? Tiểu Hiền lúc này hai mắt sáng lên hỏi. Không chỉ có nàng như thế, Tiểu Trinh cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng một loạt nhìn, lóng lánh ánh mắt bên trong mang theo kỳ vọng. Lý Húc ho khan âm thanh, lúc này nói sang chuyện khác hỏi Tiểu Trinh vậy nếu là nhà ngươi yêu cầu đâu này? Làm sao có khả năng, Tiểu Trinh kỳ quái nhìn hắn. Mẹ cùng ba ba lại không phải là ngu ngốc. Lý Húc yên lặng bật cười, được rồi, Khâu Thúc Khưu Thẩm cũng coi như nhìn Trương Hạo Hiên, rõ ràng hơn hắn có thể ở 3 năm nội làm được hôm nay thành tích, còn có thể lấy ra 1 ức đô la cấp vợ trước đương tiền chia tay là cỡ nào kinh người sự tình. Lại tăng thêm hắn còn giới thiệu bọn hắn nhập cổ chế y công ty, làm bọn hắn theo Ngô Tùng Phố rời đi ra ngoài, mà tiểu nữ nhi đi theo hắn, mỗi ngày cũng đều trở nên không giống với. Hiện tại càng là phát hành âm thuần nhạc album, còn tại Nhật Bản bán được không tệ, đã sớm tại trong lòng ngầm đồng ý tiểu nữ nhi là người của hắn. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì bọn hắn cùng chung sở hồng trong nhà không giống với, chung gia tốt xấu tại chế y phía trên có chút kỹ thuật, ngành nghề có chút nhân mạch. Khâu gia tuy rằng có thể làm quản lý công tác, nhưng không có trung tâm kỹ thuật, dễ dàng hơn bị thay thế, cho nên càng coi trọng 100 triệu đô la tiền chia tay phân lượng. Mấy ngày nay có thể đi chơi rồi, chỉ cần cẩn thận một điểm, không muốn bị cậu tử vỗ tới ảnh chụp là được. Lý Húc lại lần nữa nói sang chuyện khác nói. Kia thật sự là quá tốt, Tiểu Hiền lúc này hoan hô âm thanh, ta khó khăn trở về một chuyến, cũng không chỉ nghĩ ngây ngô tại trong nhà. Ta vẫn cảm thấy, ta cùng Tiểu Hiền đi ra ngoài, sẽ không có nhân liên suy nghĩ gì, Tiểu Trinh tắc như thế chửi bậy, Hiên ca ca để cho chúng ta lưu lại trong nhà, thuần túy là để cho chúng ta bồi tiếp Phượng Kiều tỷ cùng Thanh Hà tỷ giải buồn. Sư phụ, cái kia, Tiểu Phượng Hoàng lúc này do dự một chút, gia lúa bên kia mời ta đêm nay tham gia cái party. Nói là chúc mừng Thành Long bọn hắn tại Tây Ban Nha tân điện ảnh hơ khô thẻ tre, sau đó thương lượng một chút ngũ phúc tinh phần tiếp theo muốn như thế nào chụp. Bọn hắn này lấy cớ tìm được không sai a? Lý Húc bật cười âm thanh, nhìn Châu lão bản thực nóng lòng a. Kia, sư phụ, Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận hỏi. Đi, vì sao không đi? Lý Húc nụ cười bỗng nhiên trở nên có chút phá hư, vừa vặn có thể diễn một hồi đại hí. Cái gì đại hí a, sư phụ? Tiểu Phượng Hoàng lúc này hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Cái gì đại hí a? Hiên ca ca muốn nói rõ ràng, quá nguy hiểm lời nói, Tiểu Phượng Hoàng cũng không thể đi. Tiểu Trinh lại bắt đầu ồn ào. Chính là, bà ba không nói rõ ràng lời nói, ta cùng Tiểu Hiền đều không đồng ý Tiểu Phượng Hoàng đi. Tiểu Hiền theo lấy. Lý Húc lúc này kéo tay áo liền muốn giáo huấn các nàng. Nhưng là Mang Lương Tuần lúc này gõ phòng luyện công môn, đi đến hắn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Tốt lắm, làm cho các nàng vào đi. Lý Húc sau khi nghe lại lần nữa nói sang chuyện khác. Rất nhanh, nữ bí thư liền mang theo hai cái cô nương đi đến gian phòng. Các nàng thân cao không sai biệt lắm, một cái lưu lại tóc ngắn, một cái để tóc dài, tóc ngắn cái kia ngũ quan thoáng cứng rắn, nhưng đường nét rõ ràng, rất anh khí, tóc dài cái kia tắc xinh đẹp ôn nhu. Là tương đối truyền thống hình cô nương. Đi thôi, Lý Húc đối với các nàng giơ lên cằm. Vì thế tóc ngắn cái kia đi đến Khưu Thục Trinh trước mặt, tóc dài cái kia tắc đi đến Lý Tái Phượng trước mặt, song song thấp người hành lễ. Trần Pháp Dung gặp qua tiểu thư. Đồ Thiện Ni gặp qua tiểu thư. Hiên ca ca, Tiểu Trinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không là thật bất ngờ, Tiểu Phượng Hoàng không nói chuyện, nhưng là có vẻ có chút hưng phấn. Phượng Kiều. Thanh Hà tỷ còn có Tiểu Hiền, đều có chính mình bên người nữ hầu, hai người các ngươi cũng cần phải có. Lý Húc cười nói. Cảm ơn Hiên ca ca. Tạ ơn sư phụ. Đánh giá chính mình nữ hầu hai tiểu cô nương cũng rất cao hưng. Tốt lắm, hiện tại các ngươi cùng chính mình bên người nữ hầu thật tốt thân cận a. Lý Húc nói như vậy nói, còn đối với Tiểu Hiền làm cái ánh mắt. Tiểu Hiền lúc này đã minh bạch. Đi ra ngoài đem chính mình bên người nữ hầu Nghê Thục Quân kêu tiến đến, làm cho Tiểu Trinh cùng Tiểu Phượng Hoàng có thể rất nhanh cùng chính mình nữ hầu tốt lắm ở chung. Cứ việc cái này cũng không là tất yếu, lấy Lý Húc thủ đoạn, chỉ cần là an bài xong bên người nữ hầu, nhất định cùng hầu hạ đối tượng thân thiết khăng khít. Bất kể là Trương Hạo Hiên bên này Song Lâm, Tiểu Hiền, vẫn là Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên kia Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộc, vậy không bằng này. Nhưng là đi cái quá trường cũng không tệ. Có thể cho vốn là quan hệ cũng rất tốt ba cái cô nương, chung đụng được càng hòa hợp. Chính là, Tiểu Phượng Hoàng không phải là vợ trước chọn người một trong, không biết về sau cùng các nàng quan hệ còn có khả năng hay không thân mật như vậy vô gian. Rất nhanh Lý Húc chỉ biết tự mình nghĩ nhiều. Sư phụ, có thể hay không cầu ngươi chuyện này. Tại theo phòng luyện công đi ra, hắn trở lại thư phòng bắt đầu xử lý công tác thượng sự tình, cũng không lâu lắm, Tiểu Phượng Hoàng gõ cửa phòng. Nói đi. Chuyện gì? Lý Húc có chút tò mò. Phần lớn thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng đều là xinh đẹp đáng yêu, hoạt bát cũng không bướng bỉnh, giống hiện tại loại này khẩn trương dáng vẻ bất an, cũng chỉ có tại lúc ban đầu đụng đến bên trong tay hắn khi mới có. Cái kia, Mỹ Phượng tỷ tỷ, có thể hay không cũng có bên người nữ hầu a, sư phụ. Lý Tái Phượng cẩn thận hỏi. Lý Húc yên lặng bật cười hai người các ngươi chim Phượng Hoàng quan hệ thật đúng là tốt. Sư phụ cũng nói. Nàng là Đại Phượng Hoàng, ta là Tiểu Phượng Hoàng sao? Mắt thấy sư phụ không có thứ nhất thời cự tuyệt, Tiểu Phượng Hoàng lập tức buông lỏng không ít, nụ cười cũng có gia tăng. Yên tâm, Đại Phượng Hoàng sẽ có, Lý Húc cười cười, đến lúc đó, hai người các ngươi chim Phượng Hoàng cộng thêm chính mình nữ hầu, nếu còn không được, ta đây có thể không dễ dàng buông tha nha. Sư phụ đêm nay liền trước tiên có thể thử xem, Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt lập tức trở nên ngập nước, ta hiền lành ni chung đụng được tốt lắm đâu. Lý Húc ha ha cười, đêm nay có sắp xếp rồi, không muốn cấp bách, Tiểu Phượng Hoàng, chậm rãi sẽ đến. Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều tại an bài cái gì, hắn thông qua khắc ấn hơi chút quan sát liền đoán được, não động còn chưa đủ đại a. Bất quá cũng bình thường, liền lấy trước mắt hắn tín ngưỡng lực tồn chữ lượng, muốn ngoạn điểm não đại động tình yêu trò chơi, chỉ sợ còn có như vậy điểm lực có chưa đến. Bất quá tựa như hắn nói như vậy, những cái này cũng không cấp bách, hắn có đầy đủ thời gian đến từ từ tích lũy. Tiểu Phượng Hoàng sau khi rời đi, Lý Húc tiếp tục nhìn lên tư liệu đến, cấp Đại Phượng Hoàng nữ hầu thực dễ dàng tìm, không giống Tiểu Trinh, phế đi thật lớn khí lực mới chọn chúng Trần Pháp Dung. Dù sao cũng là hắn thích nhất Tiểu Loli một trong, lại là vợ trước chọn người một trong, thậm chí có thể là một cái cuối cùng vợ trước, chọn cái một cái khác thời không nổi tiếng không thấp càng tỷ làm bên người nữ hầu không đủ a. Nhưng mà 83 năm về sau càng tỷ, không phải là không có cái gì biết danh độ, chính là đã bị hắn trước tiên xuống tay cắt râu, nếu không nữa thì chính là tố chất giống như, có thể nói có thể chọn lựa phạm vi thực hẹp. Vì thế, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn chúng Trần Pháp Dung. Chương 671. Ha, ha nha, ha nha, hai cái xinh đẹp nữ lang lúc lên lúc xuống 10 ngón nhanh chụp, hai tờ môi hồng dán tại cùng một chỗ không ngừng mút hút, hai đối với vú dán tại cùng một chỗ không ngừng cọ sát, hai tờ lỗ thịt. Đem dương vật kẹp ở trung gian chen ép không ngừng. Lý Húc im lặng huýt sáo, trong chốc lát đem dương vật hướng lên tròn, chuyên tấn công Lâm Phượng Kiều hòn le, trong chốc lát đem dương vật hướng xuống ép, chủ lực khiêu khích Lâm Thanh Hà khe thịt. Mà hắn hai tay, lại một trái một phải phân biệt tại Lưu Thủy Kỳ cùng Thi Ý huyệt trung móc, lấy được các nàng dâm thủy một cỗ nhận lấy một cỗ. Giống như, đây là song Lâm nghĩ ra lấy lòng chiêu số của hắn, các nàng tăng thêm riêng phần mình nữ hầu cùng một chỗ đến tư phi. Lý Húc đối với lần này tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, hôm nay có thể tiếp nhận tứ phi, ngày mai cũng liền có thể tiếp nhận bát phi, không cần ám chỉ, không cần dẫn đường, một cách tự nhiên, chơi lên càng thêm vui sướng. Như thế nâng lấy dương vật tại hai tờ huyệt ở giữa cọ sát hơn 10 phía dưới, hắn bỗng nhiên hướng lên đỉnh đầu, côn thịt chợt nhập vào Lâm Phượng Kiều kia đã ướt đẫm hũ thịt trong đó, làm nàng một chút ngửa đầu rên rỉ đi ra. Mà phía trước một mực bị áp chế Lâm Thanh Hà, tắc bắt lấy cơ hội há mồm hướng lên, ngậm đầu vú của nàng mút hút, cùng Lý Húc cùng một chỗ tiến hành giáp công. Giống như, hai người bọn họ cùng một chỗ trên giường thời điểm bình thường có vẻ anh khí Lâm Thanh Hà càng thiên hướng về thụ, mà bình thường có vẻ yếu ớt Lâm Phượng Kiều tắc tương đối công. Cho nên, Lâm Thanh Hà tuy rằng bắt được cơ hội, cũng để cho Lâm Phượng Kiều tại trong giáp công rên rỉ không ngừng, lại không có thể hoàn toàn đánh tan. Mà ở Lý Húc bắt đầu chủ công Lâm Thanh Hà rồi. Khôi phục lại Lâm Phượng Kiều, tắc phối hợp đem Lâm Thanh Hà biến thành ai tiếng thẳng kêu. Thật sự là phi thường thú vị. Phượng Kiều, quá ghê tởm, một phen sau cuộc mây mưa, nhuyễn tại thảm phía trên, một ngón tay đều không ngẩng nổi Lâm Thanh Hà, tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, nhìn còn có dư lực cùng Lý Húc ôn tồn Lâm Phượng Kiều oán hận nói. Không phục a, Thanh Hà tỷ, ôm Lâm Phượng Kiều, thưởng thức vú của nàng Lý Húc, cười hì hì hỏi. Lâm Thanh Hà tức giận hừ một tiếng, xoay qua đầu không đi nhìn hắn nhóm, rúc vào bên người Thi Ý lúc này quyên góp đi lên, hướng nữ chủ nhân hiến lên nụ hôn của mình. Mắt thấy hai tờ tiếu tựa như gương mặt nhiệt liệt hôn hít một phen về sau, Lý Húc mới lại cười híp mắt nói như vậy, Thanh Hà tỉ nghĩ không nghĩ lấy lại danh dự à. Lâm Thanh Hà không trả lời, nhưng lại lần nữa xoay trở về đầu, đã đầy đủ thuyết minh tâm tư của nàng. Rất đơn giản, kế tiếp nha. Làm Thi Ý đi liếm Phượng Kiều huyệt, làm Thủy Kỳ đi liếm Thanh Hà tỷ huyệt, ai trước bị liếm đến cao trào ai liền thua. Lý Húc hắc hắc nói. Lâm Thanh Hà kiều mị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phượng Kiều, vẫn như cũ tựa vào Lý Húc trên ngực Lâm Phượng Kiều dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, hình như cũng không thèm để ý cuộc tỷ thí này. Vậy còn ngươi, Lâm Thanh Hà ngâm nga hỏi. Yên tâm, ta không tham dự, chính là các ngươi cùng lẫn nhau nữ hầu quyết đấu. Lý Húc cười híp mắt nói. Yêu Việt đâu này, Lâm Thanh Hà nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Còn tốt hơn chỗ A, Thanh Hà tỷ. Lý Húc ra vẻ kinh ngạc. Không yêu Việt tại sao phải so tài thử? Lâm Thanh Hà hừ hừ nói. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm, được rồi, như vậy cuối năm thời điểm an bài một bộ phim, ta đến diễn nam chính, Phượng Kiều cùng Thanh Hà tỷ đến diễn nữ nhân vật chính. Hai cái nữ nhân vật chính, Lâm Thanh Hà mở to hai mắt. Đúng vậy, phần diễn không sai biệt lắm hai cái nữ nhân vật chính. Lý Húc cười hắc hắc nói, trong ngực Lâm Phượng Kiều hình như muốn nói cái gì, nhưng bị hắn ấn chặn miệng. Nội dung đâu này, Lâm Thanh Hà tò mò hỏi lại. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, Thanh Hà tỷ. Lý Húc khoát khoát tay ngón tay. Đại trưởng phu nhật ký tại một cái khác thời không bên trong, phòng vé chỉ có thể nói bình thường, nhưng muốn thả ở thời điểm này phía sau, song Lâm Đoạt Hiên tăng thêm cái đầu Hong Kong hàng tỷ nữ phú hào, hơn nữa còn là dựa vào ly hôn đạt được, tuyệt đối có thể để cho bộ phim này đại bạo đặc bảo. Đến lúc đó không thiếu được còn sẽ có nhân chua xót nói cái gì đây là khoe ra linh tinh lời nói. Nhưng này không thể ngăn cản cuồng nhiệt dân chúng, vì hắn cùng song Lâm cống hiến ra chắc tuyệt tín ngưỡng lực. Đã biết rồi, Lâm Thanh Hà không tiếp tục truy vấn, chính là biển liễu biển trụy ba, sau đó hất cằm lên, vậy thì tới đi, để ta nhìn nhìn Thụy Kỳ có thể hay không theo ta ra thi ý so. Nàng lúc nói lời này, cùng chính mình tiểu nữ phó bay nhanh trao đổi cái ánh mắt, đại khái cảm thấy chính mình thực có nắm chắc a, nhưng mà... Thụy Kỳ ngươi! A nha, vừa đi lên đã bị Lưu Thủy Kỳ liếm lấy thở gấp không thôi Lâm Thanh Hà, từng tiếng nũng nịu rên rỉ, ba phen mấy bận muốn đẩy ra Lưu Thủy Kỳ chôn ở chính mình giữa hai chân đầu. Cũng may, thì ý đồng dạng đem Lâm Phượng Kiều cũng liếm co giật không thôi, tuy rằng Lâm Phượng Kiều che miệng, chịu đựng không kêu ra tiếng đến, nhưng thân thể lại rõ ràng nhất tại co giật, xem như tạm thời đánh thành ngang tay. Lý Húc nói không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Ngồi tại trên sofa cười khanh khách nhìn chóc đối với dâm mỹ chém giết nữ chủ nhân cùng nữ hầu, chẳng sợ hắn dưới hông dương vật thật cao nâng lấy. Sự thật phía trên, hắn không riêng đang thưởng thức trước mặt giao hợp, đồng thời cũng thông qua khắc ghi tại thưởng thức nơi khác tuyệt vời chi cảnh. Ấy ra ra, ngừng, dừng một cái á, dựa vào đầu giường, hai chân hiện lên M hình dạng tách ra Khưu Thục Trinh, thở gấp như thế kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là mê say đỏ ửng. Tiểu thư, ghé vào nàng giữa hai chân Trần Pháp Dung e dè ngẩng đầu. Ngươi theo bên trong thế nào học đến Tiểu Trinh sở trường chắn chỗ kín của mình, cúi đầu ngượng ngùng hỏi. Ta không có làm được không, tiểu thư? Ma, thật giống như có điện lưu thông qua. Tiểu Trinh lấy ánh mắt phiêu nàng, hãy cùng Hiên ca ca. Cái này, là lão gia giáo ta đấy. Trần Pháp Dung cũng là khuôn mặt hồng hồng. Kia. Đó là nói, Tiểu Trinh nhịn không được lộ ra thần sắc tò mò, người chỗ đó. Hiên ca ca cũng là liếm qua đúng không? Bị, lão gia liếm qua một lần, Trần Pháp Dung cũng là xấu hổ đến không được. Như vậy à, Tiểu Trinh đi lòng vòng ánh mắt, bỗng nhiên kéo lấy nhà mình nữ hầu nương đến đầu giường, người đến trong này đến, ta đến liếm tiểu huyệt của ngươi. Này, sao được, Trần Pháp Dung hoảng hốt vội nói, nào có tiểu thư liếm nữ hầu tiểu huyệt. Người đều là ta nữ hầu rồi, đương nhiên hẳn là nghe mệnh lệnh của ta mới là. Tiểu Trinh lý trực khí tráng nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi, ngoan ngoãn tách ra hai chân, lộ ra tiểu huyệt của ngươi, làm bản tiểu thư thật tốt liếm một hồi. Tiểu thư, Trần Pháp Dung ô ít âm thanh, cuối cùng vẫn là nghe lời tách ra hai chân, lộ ra ở giữa kia còn có thưa thất bộ lông tiểu hũ thịt. Tiểu Trinh cười đắc ý, chợt cúi người xuống, tiến đến Trần Pháp Dung hũ thịt trước quan sát lên. Nàng cái này bên người nữ hầu hũ thịt, tuy rằng cũng thực cổ, có chút giống là bánh bao, nhưng đồng thời cũng cùng chính mình hồ điệp lỗ thịt thực tương tự, có hai miếng nộn hồng mép thịt phân tại bên ngoài, cũng hơi hơi phun bệnh thấp. Tiểu Trinh hô hấp có chút dồn dập, lúc này dùng ngón tay trỏ đi điều khiển đối phương mép thịt, không nghĩ tới cư nhiên rất nhanh, lần thứ nhất cư nhiên không có đẩy ra. Bữa này khi làm nàng càng thêm hưng phấn, không chỉ có gia tăng lực độ, còn nghĩ ngón cái cũng dùng tới. Mà tùy theo Trần Pháp Dung mang theo khóc nức nở kêu rên tiếng về sau, chặt khít hũ thịt cuối cùng bị đẩy ra, lộ ra non mềm miệng âm đạo, còn có một tầng mỏng manh màng. Người cũng còn là xử nữ ư, Dung Dung, Tiểu Trinh có chút ngạc nhiên hỏi. Giống như, lão gia còn không có mở cho ta bao. Trần Pháp Dung thẹn đến muốn chui xuống đất. Thật tốt quá, Tiểu Trinh hoan hô âm thanh, ta cũng còn không có, đợi Hiên ca ca mở cho ta bao rồi, Dung Dung nhất đứng lên đi. Ai, Trần Pháp Dung mở to hai mắt, cái này, có thể chứ? Đương nhiên có thể, Tiểu Trinh giá giá quả đấm, ngươi là của ta nữ hầu a, ta là xử nữ, ngươi cũng là xử nữ, đương nhiên có thể cùng một chỗ khai nụ á. Tiểu thư, Trần Pháp Dung khuôn mặt phía trên tràn đầy cảm động chi sắc, giống như đây là cái gì thiên đại vinh quang. Tiểu Trinh hì hì cười, bỗng nhiên duỗi tay tại âm vật của nàng phía trên bắn phía dưới, nàng lúc này căng thẳng thân thể cũng kinh hô đi ra phản xạ có điều kiện vậy liền muốn khép lại hai chân. Nhưng mà Tiểu Trinh tay mắt lanh lẹ, một phen đè lại Trần Pháp Dung đùi, đem đầu thấp xuống, há mồm tại kia đã cương lên đậu đỏ lạp thượng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn xuống. A nha, Trần Pháp Dung ngửa đầu kêu đi ra, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ vẻ khó chịu lại mê ly thần sắc. Tiểu Trinh khoảnh khắc không ngừng chạy, tại nhà mình nữ hầu hũ thịt phía trên đầy đủ thi triển kỹ thuật dùng lưỡi. Nàng kêu rằng trước kia chỉ ăn quá vài lần hiên ca ca dương vật, nhưng là suy một ra ba dưới tình huống, vẫn là vô cùng rõ ràng như thế nào trình độ lớn nhất kích thích Trần Pháp Dung, rất nhanh liền đem nhà mình nữ hầu liếm lấy thét chói tai không thôi, nức nở không thôi. Tha cho ta đi, tiểu thư, tha cho ta đi, muốn không chịu nổi, không chịu nổi nha. Trần Pháp Dung lớn tiếng thét chói tai, thân thể tựa như phóng tại thất phía trên con cá, không ngừng vặn vẹo cùng giật giật, giống như bị thật lớn điện lưu xuyên qua thân thể. Tiểu Trinh không chỉ có chưa từng phóng nàng, thậm chí tiến thêm một bước kích thích, đầu lưỡi cứ như vậy tại hạt đậu cùng khe thịt phía trên hoa làm. Đến lúc này, Trần Pháp Dung cũng không quản được nhiều như vậy, hai chân gắt gao kẹp lấy chính mình nữ chủ đầu của người ta, hạ thân kiệt lực hướng lên nâng lấy, muốn có được càng nhiều. Cứ việc nàng còn có vài ngày mới 17 tuổi, cặp chân dài kia đã phi thường rắn chắc, phải đổi thành cái khác nữ hài, bị nàng như vậy kẹp lấy chỉ sợ đã bỏ đi. Nhưng mà Tiểu Trinh nhưng không có, vẫn như cũ cố gắng dùng đầu lưỡi tận tình kích thích Trần Pháp Dung hũ thịt, dù sao, cùng Tiểu Phượng Hoàng làm cái kia một chút công phu huấn luyện tuy rằng đơn giản, cũng không phải là động tác võ thuật đẹp, theo phía trên ý nào đó tới nói, Tiểu Trinh coi như là tiểu sư muội. Vì thế mấy phút sau, Trần Pháp Dung thét chói tai đỉnh đứng lên thể, mà Tiểu Trinh khuôn mặt phía trên cũng bị phun khắp nơi bọt nước. Ai nha, chiều phun chính là cái bộ dạng này à? Nàng tại nhà mình nữ hầu mềm xuống sau còn dùng ngạc nhiên giọng điệu nói như vậy nói, nguyên lai tất cả mọi người có thể chiều phun à? Một bên nói một bên còn dùng ngón tay đi chạm vào khuôn mặt thượng bọt nước, sau đó tò mò phóng đến trong miệng mặt, cũng thè lưỡi ai nha, có cổ. Có cổ mùi khai. Ngay tại Tiểu Trinh tự đắc vui vẻ thời điểm Trần Pháp Dung âm thanh từ từ truyền vào lỗ tai tiểu thư. Sau đó nàng liền thấy nàng kia trương ai oán lại mê ly khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt, mông lung con ngươi lập lờ sâu kín quang mang, hình như có đồ vật gì đó muốn dưới đất chui lên. Tiểu Trinh bản năng cảm giác được nguy hiểm, lúc này cười khan tiếng nhanh như vậy liền khôi phục lại. Vậy ta cứ yên tâm đi phòng rửa tay. Nói liền muốn xuống giường, cũng không phương Trần Pháp Dung mạnh mẽ nhào tới, từng tiếng mất hồn kêu lên tiểu thư. Tiểu thư. Sau đó Tiểu Trinh hoảng sợ la hét cùng thét chói tai trước sau vang lên. Chương 672. Ô, mau dừng lại, mau dừng lại, ngươi còn như vậy, Dung Dung, ta phải tức giận, phòng ngủ giường lớn phía trên, Tiểu Trinh dãy dụa thân thể như vậy kêu khóc nói. Trần Pháp Dung vùi đầu tại nàng giữa hai chân, đối với kia hồ điệp đôi cánh dạng hũ thịt các loại bú liếm hút cắn, đem nàng biến thành cả người dùng mình không thôi. Có thể nói. Phía trước nàng như thế nào đối với nàng, nàng hiện tại liền như thế nào đối với nàng. Cho nên Tiểu Trinh rất nhanh cũng bị liếm lấy cao trào không thôi, dâm dịch đồng dạng phun Trần Pháp Dung đầy mặt. Sau đó, hai cái cô nương thở gấp một lát, khôi phục thần trí về sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là e lệ vạn phần lại nóng lòng muốn thử. Trần Pháp Dung còn có một chút sợ hãi, nàng này có thể xem như phạm thượng, nhưng Tiểu Trinh cũng không để ý nhiều như vậy, liếm miệng một cái rác về sau. Chủ động lại lần nữa nhào đến. Tiểu nữ phó từ chối hai cái, bị tiểu chủ nhân mò cả người như nhũn ra về sau, cuối cùng vẫn là triển khai phản kích, vì thế hai cái cô nương bắt đầu ở trên giường lăn qua lăn lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cuối cùng phát triển trở thành 69 thức lẫn nhau liếm, sau đó không ngừng tại trong mãnh liệt kích thích, mẫn cảm rên rỉ run run. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, thân thể của chính mình nhạy cảm như vậy, là bởi vì một cái ra hòa động tay chân, tựa như các nàng không biết. Các nàng kia mê người đồng tính tình yêu bị tên gia hỏa này nhìn từ đầu tới đuôi. Không thể không nói, các thiếu nữ bách hợp tình yêu càng thêm thuần mỹ cùng mê người, Lý Húc cách khắc ấn đều đã miệng thèm nhỏ dãi, nếu như không phải là trước mặt Song Lâm cũng là chiến đấu say xưa, không đúng liền muốn đi các nàng bên kia khai nụ. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, Khưu Thục Trinh cùng Trần Pháp Dung chủ tớ quan hệ thành lập, cũng là một trong những nguyên nhân. Cứ việc các người làm cũng là muốn tẩy não, nhưng là xuất phát từ lâu dài suy nghĩ, Lý Húc hy vọng các nàng có thể chủ động yêu thích phân phối đến nữ chủ nhân, đối với nhân cách mài cũng đều thật cẩn thận. Cho nên bọn họ có lẽ ngay từ đầu giống như cùng cái khuôn mẫu đi ra, nhưng thời gian dài, vẫn là phát triển ra đến thuộc về chính mình tính chất đặc biệt. Lấy Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội làm thí dụ, tỷ tỷ Địch Hồng hiện tại chính là cái dịu dàng ngoan ngoãn cũ kỹ tính tình, Lý Húc yêu cầu nữ hầu làm như thế nào, nàng liền cẩn thận tỉ mỉ làm như thế nào, đến nay đều tại hồ theo mộng cuối giường đánh trải. Muội muội liền muốn hoạt bát rất nhiều, không chỉ có sớm cùng Trương Nghệ ra ngủ một cái giường, còn thường xuyên cùng nữ chủ nhân động thủ động cước, tìm muội hai người không ít làm cho này cái cãi nhau. Cho nên đối với Trần Pháp Dung hơi chút có chút khác người hành vi, Lý Húc chẳng phải là thực để ý, ít nhất cho tới bây giờ, sở hữu nữ hầu đối với chỉ định nữ chủ nhân đều là trung thành lại ái mộ, mà Trần Pháp Dung vô luận theo tính cách nhìn hay là từ bên ngoài nhìn, đều là loại ở cái loại này tương đối mạnh khí một chút cô nương. Vẫn để cho các nàng tự động phát triển a. Dĩ nhiên, quan trọng hơn, còn có một chàng đại hí đang tại trình diễn, mà trận này đại hí lại là một khác chàng đại hí lễ khai mạc. Đặng lão đại, ngươi ngược lại thực du nhàn rỗi nha. Cửa bao xương bị ầm một cước đá văng về sau, lười biếng lại mang một ít sát khí nữ tính âm thanh vang lên. Nguyên bản còn tại cùng Thành Long, Hồng Kim Bảo nói giỡn Đặng Vinh Quang, đầu tiên là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, tiếp lấy khuôn mặt âm trầm nhìn từ bên ngoài tiến đến nữ tính Thiết Hải Đường, người không nên gây chuyện. Thành Long vẫn là một bộ mơ hồ bộ dáng, nhìn xông vào nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, anh khí vừa đẹp, lúc này liền muốn mở miệng nói hơn mấy câu giảng hòa lời nói, nhưng không ngờ Hồng Kim Bảo bắt lại hắn. Tam Mao, Thành Long không hiểu. Đừng gây chuyện, cái này nữ nhân đắc tội không nổi, Hồng Kim Bảo thần sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói, cùng lợi cùng Hoa Hồng Song Côn, Thiết Hải Đường Lam Khiết Anh. Nàng, Hoa Hồng Song Côn, Thành Long miệng lớn đến đều có thể bỏ vào trứng gà đi vào. Người suốt ngày tại bên ngoài quay phim, lại không liên quan tâm những cái này, đương nhiên không biết, Hồng Kim Bảo bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái này nữ nhân không đơn giản, cùng lợi cùng tuy rằng chỉ có hai con đường, hơn nữa không có gì chất béo, lại trường khống toàn bộ càng gần 8 phần phía dưới in ấn hán, mà trong này võ lực bảo đảm chính là cái này nữ nhân. Thành Long đã không biết nên nói cái gì, đây mới là thật không phải là ta không rõ, thế giới này biến hóa nhanh. Mà giờ khắc này, Lam Khiết Anh đã đại mã kim đao tại Đặng Vinh Quang trước mặt ngồi xuống, còn vầy liêu mái tóc, mặc dù anh khí nhuệ khí 10 phần, vẫn như cũ biểu lộ một tia làm nam động lòng người quyến rũ, hoàn toàn không giống cái hồng côn. Nhưng mà Đặng Vinh Quang đã khẩn trương, hơn nữa nhìn chung quanh, có loại muốn tìm người hộ giá cảm giác, nhưng mà hắn vài cái tiểu đệ tuy rằng theo cửa tiến vào, tuy nhiên cũng che lấy thân thể các bộ vị, đau đến trên mặt phát thanh. Đặng lão đại, tiểu đệ của ngươi thực uy phong nha, Lam Khiết Anh cười lạnh âm thanh, tại chúng ta địa bàn phá hư quy củ, còn tại dám diễu võ dương oai nói ẩu nói tả, hiện tại cư nhiên còn có loại này ngu xuẩn rồi, người nói hắn là cố ý đây này, còn là cố ý đây này. Theo ta có cái gì quan hệ, ta xem như cố vấn, chẳng lẽ muốn hỏi đến mỗi một tiểu đệ sự tình. Đặng Vinh Quang đồng dạng hư lạnh nói. Bất quá, nhìn hắn đem nàng nói đỉnh trở về, yếu thế bản chất cũng là nhìn một cái không sót gì. Nhân ra nhưng là kêu gào, là ngươi Đặng lão đại ngựa chết, Lam Khiết Anh vẫn là bộ kia ung dung biểu cảm, hay là nói, ngươi cùng bọn hắn một điểm quan hệ đều không có. Nói xong lấy ra một sấp ảnh chụp ngã tại bàn trà phía trên, mà Đặng Vinh Quang cầm lấy sau khi đứng lên, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Bởi vì phía trên mấy cái bị nắm người, thật là hắn tiểu đệ, nếu trước mặt nhiều người như vậy phủ nhận, hắn lão đại này cũng đừng làm. Cứ việc trên danh nghĩa Đặng Vinh Quang chính là một cái tự đầu cái gọi là cố vấn, nhưng hắc xã hội loại vật này, đi vào muốn thoát thân, nào có dễ dàng như vậy sự tình, mặc dù tương lai tẩy trắng lên bờ, này vẫn là lau không đi hắc lịch sử. Càng huống chi muốn tại hương càng giới giải trí lăn lộn, bao nhiêu đều phải dính điểm hắc, càng huống chi Đặng Vinh Quang vẫn là vòng nội mọi người đều biết đại lão. Người nghĩ như thế nào? Hắn hít một hơi thật sâu. Lời này hẳn là ta hỏi Đặng lão đại mới là, Lam Khiết Anh bất âm bất dương nói, cái này đĩa lòng. Huy đã không chỉ một lần tại chúng ta địa bàn thượng nháo sự, mà trừ hắn ra nhóm, cái khác cũng chỗ nào cũng có, cho nên ta cố ý tới hỏi một chút Đặng lão đại, người nghĩ như thế nào? Này rõ ràng chính là đến tiêu diệt chuyện, đừng nói Đặng Vinh Quang bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Lam Khiết Anh chỗ lợi hại, tính là rõ ràng cũng phải biểu hiện ra cường ngạnh tư thái, nếu không về sau còn như thế nào lăn lộn. Cho nên khi tức có ngựa chết lên tiếng quát Thiết Hải Đường, không muốn nghĩ đến ngươi. Lời còn chưa nói hết, ầm một chút, nguyên bản đặt ở mâm liền nện ở đầu của hắn phía trên, đập đến hắn liền lùi lại vào bước, choáng váng đầu hoa mắt nhất mông ngồi ở trên đất. Không lớn không nhỏ, ta đang cùng lão đại ngươi nói chuyện. Lam Khiết Anh thong thả ung dung chậm rãi vỗ tay một cái. Thiết Hải Đường, ngươi không muốn cho rằng ta sợ ngươi. Đặng Vinh Quang bá khu vực mặt khác hai cái tiểu đệ đứng lên, sắc mặt cũng biến thành xanh mét, nhưng trong lòng thì còi báo động mãnh liệt, bởi vì vừa rồi kia nhất phía dưới không có người thấy rõ ràng nàng động tác, thật giống như cái kia mâm là chính mình bay lên đến nện ở ngựa chết trên đầu. Tam Mao, chúng ta phải làm sao? Thành Long có chút hoảng hốt. Đương nhiên là nhắm ngay thời điểm triệt A, không có gì tồn tại cảm nguyên Bill trên miệng nói, bất kể là đánh nữ nhân, vẫn bị nữ nhân đánh, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy, một khi bọn hắn đánh lên, Hồng Kim Bảo gật đầu còn chưa lên tiếng, chợt nghe đến rầm một tiếng, Đặng Vinh Quang bên người hai cái tiểu đệ trực tiếp bị Lam Khiết Anh cầm lên ghế tạp lật ở tại trên mặt đất. Ghế lô lập tức thét chói tai một mảnh, phải biết nơi này trừ hắn ra nhóm tam huynh đệ, cùng với vô giúp vui Đặng Vinh Quang, còn có đồ ăn nhanh xe kịch tổ một chút người. Mà Lam Khiết Anh đắc thế không buông tha người, động thân dựng lên. Đầu tiên là hai chân tướng môn miệng hai cái ngựa chết tầng tầng lớp lớp đạp đi ra ngoài, theo lấy một quyền đấm hướng về phía Đặng Vinh Quang mặt. Khổ người khá lớn Đặng Vinh Quang, tuy rằng đã không có năm đó Bạch Mã Vương tử phong độ, vừa vặn xấu cũng tại đảo phía trên lăn lộn quá, tại nàng đối với hắn hai cái tiểu đệ thời điểm xuất thủ liền đã từng phản ứng đến, lúc này giơ lên nhất cái băng chắn trước mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lam Khiết Anh kia nhìn trơn bóng không tì vết, không có lực sát thương nắm đấm, trực tiếp đảo mặc ghế. Nếu như không phải là Đặng Vinh Quang phản ứng cũng đủ mau, ném ghế không nói, còn sau này mau lui ngồi vào sofa phía trên, chỉ sợ đã bị một quyền này đánh cái đầy mặt hoa đào nở. Này giống như điện ảnh cảnh tượng nhìn choáng váng ở đây toàn bộ mọi người, hay nói giỡn, kia ghế mặc dù không tính là dày, nhưng cũng là gỗ thiệt, mà không phải là bình thường cái cặp bàn. Muốn nói một quyền đánh xuyên qua cái cặp bàn đắng mặt, Thành Long bọn hắn tự xưng là tại cực độ phẫn nộ thời điểm vẫn có thể làm được, nhưng là một quyền đánh xuyên qua gỗ thiệt đắng mặt. Lam Khiết Anh cũng không có tạm dừng, hơn nữa sắc mặt một chút cũng không thay đổi, giống như vừa rồi kia nhất phía dưới căn bản không có cảm giác, ba phiến mở tạp tại tay phía trên ghế, lúc này lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế lại lần nữa đấm hướng Đặng Vinh Quang. Nhiều cá nhân cũng không khỏi nhắm hai mắt lại, điều này có thể đánh xuyên qua gỗ thiệt một quyền, nếu đấm tại trên người, xương cốt tuyệt đối muốn đoạn thượng hai cây. Nhưng mà tưởng tượng chung thảm trạng cũng không có phát sinh, ngay tại Lam Khiết Anh này chặn đánh chính trung Đặng Vinh Quang mũi thời điểm nghiêng đâm đưa ra một bàn tay đến, một trận nhất bát, lại đem nàng kia sét đánh một quyền cấp đẩy ra rồi. Lam Khiết Anh khuôn mặt phía trên hiện lên kinh ngạc, song tay lại không có dừng lại, hướng về Đặng Vinh Quang liên tục ra quyền, nhưng mà một cái khác cũng đồng dạng liên tục chống đỡ, thật là đem nàng kia một chút nhanh như tia chớp nắm đấm toàn bộ chống đỡ xuống. Có ý tứ, Lam Khiết Anh nói như vậy câu, lúc này đem mục tiêu chuyển tới đối phương trên người, lại lần nữa liên tục ra quyền không nói, mỗi lần ra quyền thậm chí đều ẩn ẩn mang phía trên kính phong. Đối phương một bên chống đỡ một bên lay động thân hình, tại gian phòng bên trong phạm vi nhỏ tràn trọc xê dịch, không chỉ có đem quả đấm của nàng đều chống đỡ xuống, còn tại bị buộc đến trình độ cực cao về sau, oành theo nàng chạm tay một cái. Lùi hai bước Lam Khiết Anh trầm ổn trung bình tấn sau không tiếp tục tiến lên, mà là có chút hưng phấn quan sát đối thủ. Kính xin, được dù nhân chỗ tạm tha người. Lý Tái Phượng nhẹ nhàng thở ra đối với nàng chắp tay nói. Những người khác lúc này đều đã nhìn choáng váng, bất kể là người bình thường vẫn có qua đánh nhau kinh nghiệm Thành Long bọn hắn, đều nói không ra lời. Không có hắn, nhìn Lam Khiết Anh cùng Lý Tái Phượng giao thủ vài hiệp, trên thực tế cũng bất quá là chừng một phút sự tình. Công phu điện ảnh trong đó đánh cho náo nhiệt lại vui sướng, một là bởi vì chiếu phim khi tăng nhanh tốc độ, hai là bởi vì thông qua mông thải kỳ dựng phim chia cắt ra tiết tấu cảm giác, thực tế cuộc sống trong đó chỉ có tại chậm động tác sách chiêu thời điểm mới có thể như vậy đánh. Chân chính một đối một, nếu như không thêm bất kỳ cái gì hạn chế lời nói, cuối cùng đều chỉ phát triển thành đấu vật. nhưng mà vừa rồi hai cái nữ nhân giao thủ lại vô cùng tiết tấu cảm giác, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản chính là điện ảnh tái hiện, không, so với điện ảnh còn muốn khoa trương, theo vì bọn hắn hơi chút sơ trượt một chút liền thấy không rõ quyền cước của các nàng. Chương 673. Lại đến, không đợi Lý Tái Phượng mở miệng nữa, một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dáng Lam Khiết Anh đã lại lần nữa lấn người lại phía trên, giang hai cánh tay, quả đấm như mưa rơi tạp phía dưới. Lý Tái Phượng tránh trái tránh phải, đem đối phương thế công nhất nhất đón đỡ ra, đang xác định Lam Khiết Anh không có khả năng sau khi dừng lại, nàng cũng không có một mặt trốn tránh, mà là bắt lấy cơ hội liền phản kích, nhất thời đánh cho có đến có hướng đến. Bất quá, so sánh với Lam Khiết Anh sắc bén nắm đấm, Lý Tái Phượng công phu càng nhiều tập trung ở trên chân, hơn nữa eo của nàng giống như không có xương cốt, luôn có thể theo không tưởng được địa phương ra chân, đem Lam Khiết Anh thế công nhất nhất hóa giải. Tốt, Lam Khiết Anh lúc này hét lớn một tiếng, hưng phấn chi ý tràn đầy hài lòng, ta muốn nhận thật. Vốn là đã bởi vì các nàng tranh đấu mà trở nên hỗn độn ghế lô, càng là các loại này nó bay tứ tung, bất kể là Đặng Vinh Quang vẫn là Thành Long, Hồng Kim Bảo, đều cuống không kịp tìm khắp nơi chỗ trốn tàng. Vừa rồi một cái Hồng Gia Ban Vũ Sư bị lau cánh tay, liền ngã xuống đất hô hoán lên. Này, điều này cũng thật lợi hại a, thông tí quyền không loại uy lực này a. Thành Long lui tại xó xỉnh bên trong hỏi Hồng Kim Bảo, loại thời điểm này hắn đều còn tại so đo Lam Khiết Anh quyền pháp. Không thấy được nàng có thể ở đại khai đại hợp cùng gần người đoàn đả ở giữa tùy ý cắt sao. Nhưng mà Hồng Kim Bảo tuy rằng thần sắc mặt ngưng trọng, vẫn như cũng nhịn không được cùng hắn thảo luận. Thật sự quá hoa lệ rực rỡ, xem như gánh hát sinh ra bọn hắn, lại đã làm thật nhiều năm Long Hồ Vũ Sư, đối với công phu có thể hay không đánh, có thể đánh tới trình độ nào, đều là rất rõ ràng. Lấy bọn hắn chính mình làm thí dụ, có thể đồng thời đối phó hai ba cái người bình thường đã là cực hạn, mà đối phương nếu luyện công phu lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Rất nhiều công phu nghe vang dội, nhìn cũng rất thư thế, cần phải luyện không thể pháp, chung quy chính là động tác võ thuật đẹp. Còn không bằng Lý Tiểu Long Trung Quốc cơ bản quyền pháp tới thật sự. Nhưng mà đêm nay hai cái nữ nhân công phu quyết đấu, lại làm bọn hắn đều không biết làm sao, các nàng động tác vừa nhanh vừa độc, nhìn như không thành kết cấu, lại dị thường lưu loát, hai người bọn họ đều giống như không có xương cốt, luôn có thể theo không tưởng được góc độ ra chiêu cùng cái chiêu. Thậm chí, có đôi khi cấp nhân cảm giác, các nàng là tại cùng một chỗ tung tăng nhảy múa, mà không phải là sinh tử tương bác. Nếu như các nàng không có ở quyền đến chân hướng đến bên trong, đem toàn bộ gian phòng đánh cho một mảnh hỗn độn. Lại là phanh một tiếng, Lam Khiết Anh lại tại bức tường phía trên để lại cái quy liệt dấu quyền, Lý Tái Phượng bỗng nhiên thả người ra bên ngoài nhảy tới, hình như lo lắng đem giao thủ địa phương phóng tại ghế lô bên trong thương tổn được những người khác. Lam Khiết Anh lúc này lại truy đi lên, hai cái nữ nhân cứ như vậy bang bang oành oành đánh tới quán ba dưới lầu đại sảnh, lại lần nữa dẫn tới gà bay cầu nhảy. Đại sảnh rộng lớn là rộng lớn, nhưng là nhân cũng nhiều, đột nhiên vọt vào hai đầu hình người bạo long, hơi nhỏ một chút đồ vật, chén rượu bình rượu cái gì, trực tiếp đánh nấu nhừ, lớn một chút đồ vật, cái bàn ghế ghế dựa linh tinh, cũng là nơi này đánh nát một khối, chỗ đó đã thành hai đoạn, lại càng không nói trên bức tường khắp nơi đều là dấu quyền cùng dấu chân, những khách nhân không sợ tới mức oa oa kêu to mới là. Nhưng mà giao thủ hai cái nữ nhân không chỉ có không có ý dừng lại, thậm chí nhanh hơn mạnh hơn. Nơi sân trong đó, mặc lấy màu hồng áo khoác Lý Tái Phượng, cùng mặc lấy hắc áo khoác Lam Khiết Anh, thời khắc dán tại cùng một chỗ xoay tròn, hình như muốn chuyển làm ra một bộ đỏ thẫm thái cực đồ. Bà mẹ nó, theo lấy đi ra tại nơi thang lầu nhìn trộm Thành Long nhịn không được phát ra như vậy kinh ngạc thán phục, sau đó cùng Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu cùng một chỗ theo bản năng nhìn về phía đồng dạng đi ra quan sát Đặng Vinh Quang. Mà giờ khắc này Đặng Vinh Quang khuôn mặt đó là lúc trắng lúc xanh. Trước hắn chạy đến Thành Long bọn hắn bên này đến, một mặt là bởi vì vừa vặn chạm vào phía trên, về phương diện khác cũng là bởi vì Kha Thụ Lương cấp đồ ăn nhanh xe kịch tổ đã làm nhiều lần xiếc xe đạp, vừa vặn lung lạc hạ cảm tình. Kết quả vừa tiến đến liền xem chúng xinh đẹp đáng yêu Lý Tái Phượng, nghĩ làm nàng bồi tiếp uống một chén, kết quả mới ám hiệu phía dưới, đã bị Thành Long, Hồng Kim Bảo bọn hắn đem đề tài cấp xóa khai. Sau bọn hắn mới vụng trộm nói cho hắn. Tiểu cô nương này cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không phải là ít, lúc trước chính là Trương Hạo Hiên đề cử mới tại Ngũ Phúc Tinh trong đó diễn cuộn lông sầm xây huân muội muội. Đặng Vinh Quang tại Hương Cảng hai bên hắc đạo đều xài được, tự nhiên không phải không biết Trương Hạo Hiên bối cảnh, nơi nào còn dám đối với Lý Tái Phượng khởi nhỏ mọn. Dù vậy, tâm lý bao nhiêu vẫn có một chút khó chịu, như thế nào cô nàng xinh đẹp nhi đều bị cái thứ kia làm đi. Mà bây giờ lại phát hiện, hắn cái kia một chút niệm nghĩ là cỡ nào buồn cười, Thành Long cùng Hồng Kim bảo là thật cứu hắn một mạng. Nếu hắn thực có can đảm mạnh bảo, đừng nói Trương Hạo Hiên xuất thủ, chính là tiểu cô nương này, đều có thể một quyền đánh chết hắn. Lại là rầm rầm rầm vài tiếng, hai cái cô nương liền đối số quả đấm sau cuối cùng phân ra, tại một mảnh hỗn độn quán ba trong đại sảnh đứng vững. Tuy rằng đều bày ra tư thế hơi hơi thở dốc, khác biệt chính là, Lam Khiết Anh biểu cảm thực nhẹ nhàng, rõ ràng còn có dư lực, mà Lý Tái Phượng mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đấm đã ở hơi hơi run rẩy. Như thế rằng có một lát, Lam Khiết Anh bỗng nhiên cười, thu tay lại cũng đứng thẳng người lên. Lý Tái Phượng cũng phải lấy nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng đứng thẳng người, cũng hai tay ôm quyền nguyên lai là sư tỷ. Ai, Lam Khiết Anh dựng lên một bàn tay, đừng làm quen, ta liền đệ tử ký danh đều tính không lên. Dừng lại về sau, nàng lại lộ ra cảm thấy hứng thú biểu cảm bộ này long xà diễn nghĩa ngươi luyện bao lâu. Có 2 năm đi à nha. Lý Tái Phượng không xác định hồi đáp. 2 năm có thể nhất vũ không thể rơi thân cảnh giới, đổ cũng không tệ. Lam Khiết Anh khen ngợi nói. Không so được sư tỷ gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ. Lý Tái Phượng lộ ra cái nụ cười. Cũng cứ như vậy, Lam Khiết Anh khoát tay áo, muốn tiến thêm một bước rất khó, người ngày nào đó muốn tới gặp thần không xấu cảnh giới, nhớ rõ tìm ta qua tay. Cái này, Lý Tái Phượng mặt lộ vẻ khó xử. Sư phó nói ta tư chất vẫn là kém một chút, có thể đạt tới cái cảnh giới kia, đại khái chỉ có tiểu sư muội. Còn có tiểu sư muội à? Lam Khiết Anh nhíu mày, tốt, ta đã biết. Sau đó mọi nơi nhìn nhìn giám đốc đâu này, chưa chết. Hải Đường tỷ, rất nhanh có cái trung niên nam nhân sợ hãi rụt rè theo đằng sau quầy ba mặt chui đi ra. Báo cảnh sát không có à? Lam Khiết Anh quét bốn phía liếc nhìn một cái. Không thấy kia một chút gặp được tai họa bất ngờ khách nhân. Còn có, giám đốc khẩn trương hồi đáp. Vậy thì tốt, kiểm kê một chút tổn thất bao nhiêu, Lam Khiết Anh vỗ tay một cái, còn có điều có khách nhân phí dụng, báo danh chúng ta chữ lợi đầu chỗ đó. Tốt, Hải Đường tỷ, giám đốc mừng rỡ, vốn là đối với lần này tổn thất thảm trọng, hắn đã tuyệt vọng, rõ ràng là hai cái cô nương, lại cùng hình người bạo long giống nhau. Một quyền có thể tại bức tường phía trên lưu lại một cái quy liệt dấu quyền, hắn làm sao dám đi phải bồi thường. Những cái này tốt lắm, Thiết Hải Đường chủ động phải bồi thường, làm hắn không cần bị lão bản chém chết, thật sự là rất có đảm đương quá giảng nghĩa khí. Ta cấp mặt mũi ngươi, cùng đặng lão đại sự tình liền không so đo. Lam Khiết Anh liếc mắt nhìn lầu hai đầu hành lang, nhìn trộm vài người vội vàng về phía sau trốn. Nàng cũng không có để ý, đi đến Lý Tái Phượng bên người. Vỗ vỗ bả vai của đối phương có rảnh có thể tới tìm ta, tại Hong Kong có thể tìm tới có thể qua tay người cũng không dễ dàng. Cũng không đợi Lý Tái Phượng trả lời, vỗ vỗ trên người áo khoác, cứ như vậy nghênh ngang mà đi. Đợi Lam Khiết Anh hoàn toàn ly khai sau đó, Lý Tái Phượng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía quán ba giám đốc. Không có việc gì, Lý Tiểu Thư, ngươi đi là được. Giám đốc rất là thông minh. Lý Tái Phượng cũng không khách khí. Gật gật đầu về sau, về trước trên lầu ghế Lô Long ca, Tam Mao ca, ngượng ngùng a. Ta có thể phải đi trước. Không có việc gì, ngươi đi là được. Tùy tiện tìm cái coi như thành hình ghế ngồi Thành Long bọn hắn, mỗi một người đều là khuôn mặt tươi cười tương ứng, Đặng Vinh Quang tắc lui tại xó xỉnh bên trong, một bộ ta không tồn tại bộ dáng. Cùng Lam Khiết Anh giống nhau, Lý Tái Phượng căn bản không đối với đêm nay sự tình làm nhiều nửa câu giải thích. Nói xin lỗi sau rời đi, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Đợi nàng vừa đi, ghế lô đám người này cũng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại là hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác không thật, Hữu Cơ Mẫn người ẩn ẩn cảm thấy, hình như có cái gì thay đổi muốn bắt đầu. Bất quá thật đáng tiếc, bọn hắn dự nghĩ chung thay đổi cũng không có phát sinh, trận này quán ba đại quyết đấu cũng không có lưu truyền ra, hiện tại dù sao không phải là 30 năm sau, mọi người đều có thể tùy thời dùng tay thu trục chiếu. Mà miệng miệng tương truyền lời nói, tin tức thật sự là tất nhiên, đối với người bình thường tới nói, lại như thế nào não bổ, cũng chỉ sẽ đem hiện thực cận chiến cùng công phu điện ảnh vẽ lên ngang bằng, mà lúc này đây còn không có Hoàng Phi Hồng hệ liệt mái cong đi bức tường. Cho nên mặc dù đêm đó quán ba kinh nghiệm bản thân người lại như thế nào cùng bằng hữu thổi phồng, bằng hữu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, Ngược lại 14K bên kia bởi vì Đặng Vinh Quang lý do thoái thác mà khẩn trương không ít, dù sao. Bọn hắn có mấy cái trợ lý, lúc trước nhưng là kinh hồn một phen. Điện ảnh vòng nội đồng dạng không có gì gợn sóng, trừ bỏ hôm đó kinh nghiệm bản thân người, cơ hồ không có người tin tưởng, hai cái nữ nhân có thể thông qua quyền cước dỡ xuống nhất cái quầy rượu. Thành Long qua đi điều chỉnh tốt tâm thái về sau, ngược lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, thực muốn mời Lý Tái Phượng đóng phim, chính là không biết làm sao mở miệng. Dù sao, Lý Tái Phượng cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không phải là ít, thân thủ còn lợi hại như vậy, hắn muốn lấy cái gì đả động người khác. Cho nên trên tổng thể vẫn là gợn sóng không sợ hãi, mà đây đúng là Lý Húc nghĩ muốn nhìn thấy, làm khiết anh cùng Lý Tái Phượng sư tỉ muội nhắm ngay chính là tiền hí, trọng đầu còn qua sang năm chân nhân bản một người võ lâm. Cứ việc vì thiêu đốt thần hỏa, hắn một mực cầu ồn cầu chậm, nhưng là ngẫu nhiên muốn làm điểm thần bí đi ra, cũng rất có thú. Càng huống chi, theo tàn phá thần cách trung hấp thu đủ loại vũ kỹ, là thật có thể tại địa cầu phía trên thi triển ra đến. Thông qua đặc thù hô hấp phương thức, còn có các loại rèn luyện thân thể phương pháp, hoàn toàn có thể làm ra kia một chút đủ loại không thể tưởng tượng động tác, cũng giống Lam Khiết Anh, Lý Tái Phượng giống nhau đánh xuyên qua tấm ván gỗ, hoặc là tại bức tường phía trên lưu lại quy liệt dấu quyền. Dĩ nhiên, nếu như không cẩn thận lời nói, những cái này đoán thể phương pháp đối với thân thể tổn hại cũng là rất lớn, Lam Khiết Anh cùng Lý Tái Phượng có thể như vậy thông thuận tranh đấu, là bởi vì Lý Húc thông qua khắc ghi tại ủng hộ và bảo hộ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đối với biểu hiện của các nàng rất hài lòng, phải biết, trước đó nhưng hắn là không có kịch xuyên qua, chính là mơ hồ sách điểm xuống, cũng làm Đặng Vinh Quang vừa mới buổi tối hôm đó cùng Thành Long bọn hắn tại cùng một nhà quán bar, sau đó bởi vì Kha Thụ Lương đi qua cùng bọn hắn liên lạc cảm tình. Cho nên, các nàng đoạn kia thực trung nhị cũng rất ép cách đối thoại, hoàn toàn là mình phát huy, làm thông qua khắc ấn cự ly xa xem cuộc vui hắn phi thường yêu thích. Chương 674. Lý Húc rất nhanh đem tinh lực chuyển đến địa phương khác, quán bar đại quyết đấu tuy rằng thực dễ nhìn, bất kể là Lam Khiết Anh uy hiếp Đặng Vinh Quang, vẫn là Lam Khiết Anh cùng Lý Tái Phượng đánh nhau, đều phi thường thú vị, nhưng dù sao chỉ là mở đầu, thực tế lực ảnh hưởng như thế nào cũng phải chờ tới một người võ lâm trận này đại hí qua đi mới có thể nhìn thấy. Kia sau không thiếu được còn muốn an bài một cái quyền cước được nữ cảnh sát cùng Lam Khiết Anh đã làm một hồi, mặc kệ nói như thế nào. Nàng hiện tại cũng là cổ hoặc nữ không phải là. Đúng vậy, Triều Thiên Hồng đã gia nhập cảnh đội, đang tại tiếp nhận huấn luyện, đợi một người võ lâm hoàn toàn lên men về sau, nàng nên đi ra làm cảnh sát. Đến lúc đó cùng Lam Khiết Anh đã làm một hồi, đánh ra cảnh sát uy phong, chứng minh Hong Kong hoàng gia cảnh sát sẽ không bị hắc xã hội áp đảo một đầu, Anh Quốc nhân thật cao hứng đưa nàng đi Scotland Yard huấn luyện. Không sách cái này, Lý Húc bắt đầu chuẩn bị lên tân điện ảnh. Bất quá không phải là phía trước đáp ứng Lâm Thanh Hà đại trưởng phu nhật ký. Đúng vậy, cơ bản tạo hình chính là như vậy, kế tiếp là kỹ nữ khi tạo hình, cùng với bạn gái khi tạo hình. Tại ảnh thị công ty hóa trang ở giữa, Lý Húc chỉ lấy Trung Sở Hồng tại trong kính bộ dáng, đối với nhà tạo hình nói như vậy nói. Đã biết, đạo diễn, Nguyễn Bội Chân gật đầu nói. Nàng và Dung Huệ Văn hai cái, trên cơ bản đã tại tinh thị trung thần ẩn. Giống từng Khánh Du giống nhau bắt đầu tiến hành làm lên phía sau màn công tác, Nguyễn Bội Chân phụ trách tạo hình, Dung Huệ Văn phụ trách hóa trang. Dù sao hai người bọn họ cũng là một đôi, một cái hóa trang, một cái đi hóa trang, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như vậy thành hình kịch tổ còn kém ngọn đèn sư, bố cảnh sư, trang phục sư, nghệ thuật chỉ đạo, chàng vụ chấp hành chế tác nhân vân vân, chàng vụ có thể cho đương nhiệm thư ký mang lương thuần kiêm chức một chút. Lý Húc mình cũng có thể khách mời hạ nghệ thuật chỉ đạo, nhưng là cái khác còn muốn nhân thủ. Nếu tinh thị hai cái dần dần thần ẩn nữ diễn viên đều nhập chức rồi, như vậy vô tuyến bên kia đã ở dần dần thần ẩn vài cái nữ diễn viên, có phải hay không cũng có thể nhập chức rồi hả? A Hồng, người có ý kiến gì không sao? Lý Húc lúc này hỏi. Bình thường tạo hình không có gì, nhưng là, Trung Sở Hồng cầm lấy tập tranh, lật tới chính mình kỹ nữ tạo hình cái kia một tờ. Đây là không phải là có chút. Quá mức bại lộ. Xin nhờ, nhân vật này là kỹ nữ ai? Lý Húc buồn cười nói, kỹ nữ đương nhiên phải mặc được bại lộ a. Những ta đi bát lan phố bên kia, cũng không thấy được ăn mặc như vậy bại lộ kỹ nữ. Trung Sở Hồng lầu bầu câu. Lý Húc ha ha cười, được rồi, đối với người Hong Kong tới nói, nguyên bản Phong Nguyệt Tiếu giai nhân nữ nhân vật chính cái kia thân trang điểm, xác thực có như vậy điểm bại lộ. Bất quá hắn không có ý định làm cái gì điều chỉnh, không mặc như vậy một thân, Trục Phong Nguyệt tiếu giai nhân liền không có hương vị. Yên tâm đi, không có việc gì, A Hồng. Hắn thực không có thành ý vỗ về Trung Sở Hồng, hơn nữa còn không che giấu điểm ấy. Đã biết, Trung Sở Hồng hướng về gương lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi còn thật tính toán hiện tại khởi động máy à? Có vấn đề gì? Lý Húc mở ra hai tay. Ngươi cứ nói đi, Trung Sở Hồng quay đầu đến, ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết, bên ngoài vô số phóng viên muốn phỏng vấn ngươi cái này đại tỉnh thánh đâu. Cứ việc nàng cố gắng làm ra một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng ngữ khí vị chua vẫn là như vậy rõ ràng, cho nên Lý Húc lúc này cúi người xuống đến, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một cái. Trung Sở Hồng lập tức mở to hai mắt, không thể tin nhìn hắn, vừa khẩn trương nhìn về phía Nguyễn Bội Chân. Nguyễn Bội Chân đang tại thu dọn đồ đạc, biểu cảm nhàn nhạt, cũng không biết là không thấy được còn chưa phải để ý, mà Lý Húc nhún nhún bả vai, cười đi ra ngoài tốt lắm, ta đi nhìn những người khác, an tâm chờ đợi khởi động máy A, không có việc gì. Tuy rằng rất nhiều giải trí phóng viên đều mơ tưởng phỏng vấn hắn, dù sao hắn vừa mới cho vợ trước $1 ức tiền chia tay, nhưng là chỉ cần tin tức hơi chút linh thông điểm đều biết, vị đại gia này là không có cách nào cưỡng cầu, nếu không nói. Tính là hắn xuất ngoại cảnh thời điểm còn bị phóng viên phát hiện, đám người này cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể thành thành thật thật mong chờ tâm tình của hắn vừa vặn. Càng huống chi, Lý Húc muốn che giấu toàn bộ kịch tổ hành tung, hiện tại cũng không phải là làm không được, cho nên thật không cần lo lắng. Đến đi ra bên ngoài, lại đi cái khác bộ môn vòng vo phía dưới, là cùng vài cái gặp mặt chủ yếu diễn viên hàn huyên vài câu, ví dụ như vai diễn tiểu điếm đại sảnh giám đốc Trần Hân Xây, hay hoặc là vai diễn nam chính lúc ban đầu kết phường nhân Trung Phát, Lý Húc liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đi đến tiền thính thời điểm chỉ nghe thấy chính mình trước thư ký đang tại thở dài A Tinh, không phải là ta không giúp ngươi, điện ảnh chọn rác sự tình đều là Trương tiên sinh một lời quyết định, ta không có khả năng xen mồm. Sau đó một cái thoáng có chút quen tai âm thanh vang lên A Chân, nhìn tại hàng xóm phân thượng, ngươi liền giúp ta một lần A, ta lại không hy vọng xa vời chủ yếu nhân vật, ta liền muốn cái có vài câu lời kịch là được. A Tinh, tính là ta giúp ngươi nói chuyện lại có thể thế nào đâu này. Nếu như Trương tiên sinh không đồng ý, ngươi còn không phải là phải thất vọng. Vẫn là chân đạp đất làm tốt công việc của mình vì phía trên. Thích Mỹ Chân hơi hơi có chút căm tức. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, làm bí thư của mình thời điểm đó là nhẫn nhục chịu đựng, mặc dù có hắn năng lực nguyên nhân, làm chế tác người, ngược lại tính tình sở trường A. Hắn vài bước đi tới làm sao vậy? Lão bản, Thích Mỹ Chân rõ ràng có chút khẩn trương. Mà trước mặt nàng cái kia người trẻ tuổi là mắt sáng lên. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là. Hắn hoảng bận rộn muốn giới thiệu chính mình. Châu Tinh Chỉ nha, ta nhớ được ngươi, Lý Húc cười ngắt lời nói, tại Tinh thị chủ trì tiết mục, công lực cũng không tệ lắm, chính là nhân duyên chẳng ra sao cả, quá yêu thích góc thật. Ta, Châu Tinh Chỉ lập tức trở nên ngượng ngùng, cả người đều trở nên co quắp lên. Vừa rồi sự tình gì? Lý Húc quay đầu nhìn về phía Thích Mỹ Chân. Là như thế này, lão bản, Thích Mỹ Chân cung kính rũ mắt xuống kiểm, A Tinh là ta hàng xóm, trước hắn tham gia Phong Nguyệt tiếu giai nhân chọn rác, vốn là lạc tuyển rồi, nhưng có nhân vật sớm định ra cái nhà kia bên trong có việc đến không đến, vì thế ta cùng những người khác thương lượng một chút, làm A Tinh thế thân. Có thể về sau sớm định ra cái kia lại chạy về, mà chúng ta cũng còn chưa kịp cùng A Tinh ký hợp đồng, ấn nguyên lai an bài. Chỉ có thể làm hắn lại lần nữa đẩy xuống. Con mẹ nó, hài kịch vô cái kia kiểu đoạn nguyên lai phát sinh tại nơi này sao? Lý Húc nhíu mày sau đó thì sao? A Tinh đương nhiên không cam lòng, cho nên một mực năn nỉ ta an bài cái nhân vật, Thích Mỹ Chân tiếp tục nói, nhưng là căn cứ trước mắt kịch tổ chuẩn bị tình huống, thực tại không có dư thừa có lời kịch vai trò. Nói xong nhìn Châu Tinh Chỉ liếc nhìn một cái, ta cảm thấy A Tinh vẫn có tiềm lực. Châu Tinh Chỉ lộ ra thần sắc cảm kích. Liền vội vàng đối với Lý Húc tiến hành tự giới thiệu, Trương tiên sinh, ta cái gì đều có thể diễn, ban đầu ở Tinh thị bồi huấn ban bên trong, lão sư đều nói ta diễn không sai. Phải không? Lý Húc cười cười, cũng không có vạch trần hắn nói dối. Hắn lúc trước lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cùng Châu Tinh Chỉ gặp mặt một lần về sau, nhưng là vẫn luôn có liên quan chú, xem như nhìn đối phương tiến vào Tinh thị bồi huấn ban. Giống như cùng một cái khác thời không nghe đồn như vậy. Bồi huấn ban lão sư đối với Châu Tinh Chỉ đánh giá không hề cao, bất quá cái này không cao đều không phải là hoàn toàn nhằm vào thiên phú của hắn, còn cảm thấy hắn cái này nhân quá mức dây dưa không rõ. Cho nên, Châu Tinh chỉ tình thương thấp đều không phải là nói mà thôi, hắn quá yêu thích góc thật, thế cho nên thực dễ dàng xem nhẹ trường hợp, thế cho nên có rất ít người đãi kiến hắn. Trương tiên sinh, ta thật vô cùng có thể diễn, Châu Tinh chỉ cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Đi, người đến đây đi, Lý Húc gật gật đầu, làm thích Mỹ Chân mang theo hắn cùng một chỗ đến không có người phòng họp. Ta hiện tại cho ngươi 3 cái khảo đề, từng cái khảo đề ngươi có 10 phút thời gian đi chuẩn bị, đợi hoàn thành chúng ta nói sau cái khác, Lý Húc nói như vậy nói, có người theo ta nhắc qua ngươi, còn nói ngươi thiên phú không tệ, vậy biểu hiện cho ta xem đi, Tinh Tử. Châu Tinh chỉ sừng sốt một chút, tiếp lấy mừng như điên gật gật đầu ta, Trương tiên sinh. Nhưng mà, kết quả cũng không có hắn tưởng tượng chung tốt đẹp như vậy, chờ hắn diễn xong sau, Lý Húc sau một lúc lâu đều không nói gì. Thế cho nên hắn theo ban đầu hưng phấn chậm rãi trở nên khẩn trương. Trình thể tới nói, có thể đánh 70 phân, sau một lúc lâu Lý Húc cuối cùng mở miệng, nhưng còn chưa đủ, bởi vì ngươi mới có thể làm được rất tốt mới là. Ta có thể, Trương tiên sinh, Châu Tinh chỉ lúc này kêu lên, xin cho ta một lần cơ hội, ta thật có thể. Lý Húc cũng không nói lời nào, chính là cười mà không cười nhìn hắn. Châu Tinh chỉ có chút hoảng loạn. Cắn chặt răng sau lần nữa nói Trương tiên sinh, tính là ta có cái gì không hiểu, cũng có khả năng đi cố gắng học. Ta chỉ cầu một lần cơ hội, Trương tiên sinh, ta chỉ cầu một lần có thể biểu hiện cơ hội. Nói đến hắn cuối cùng đều kích động lên. Nhưng mà Lý Húc cũng bất phi sở động, chính là dùng tò mò giọng điệu hỏi ngươi làm diễn viên là vì cái gì, Tinh Tử. Cũng tại hắn há mồm ở giữa thêm vào một câu ta muốn nghe lời thật. Châu Tinh chỉ siết chặt nắm đấm, ta muốn trở thành danh. Ta muốn trở thành đại minh tinh, như vậy ta liền có thể tránh rất nhiều tiền, ta liền. Ta sẽ không cần làm mẹ ta cực khổ nữa lại mệt nhọc. Nói đến đây, hắn lại lần nữa trở nên kích động Trương tiên sinh, van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội a. Cho ta một lần có thể biểu hiện cơ hội a. Ta tuyệt đối có thể làm tốt. Có thể Lý Húc Thủy Trung bất trí khả phủ nhìn hắn. Thẳng đến hắn hơi chút bình tĩnh sau mới lại nói Hùng Châu Vụ Liệt, Tuấn Thải Tinh Trì, tên ngươi đến từ Đằng Vương Các Tự. Giống như, Châu Tinh chỉ sừng sốt một chút sau lại thứ gật đầu. Ai cấp lấy Lý Húc tiếp tục hỏi. Tuy rằng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, Châu Tinh chỉ vẫn là thành thật đáp là mẹ ta, nàng trước kia là tiểu học giáo sư. Tốt lắm, Lý Húc lộ ra vừa lòng nụ cười, người muốn một cái cơ hội, đúng không? Sau khi trở về hỏi một chút mẹ ngươi. Hỏi nàng một chút mảnh tử cáo tử Hạ Thiên chương 15 là cái gì nội dung, cùng với sự ký buồn cười liệt chuyện về Tề Uy Vương có cái gì điển cố. Mảnh tử, cáo tử, Châu Tinh chỉ hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Lý Húc cũng không giải thích, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt đứng dậy mang theo Thích Mỹ Chân ly khai phòng họp. Châu Tinh chỉ đứng tại chỗ sừng sốt thật lâu, nhìn trống rỗng phòng họp, cuối cùng thật sâu thở dài. Rất là vô lực rời đi nơi này. Đến đi ra bên ngoài ngựa xe như nước náo nhiệt ngã tư đường phía trên, mặc dù là rực rỡ ánh nắng mặt trời cũng không cách nào làm hắn hơi có tỉnh lại, chẳng có mục đích một mực dạo đến mặt trời chiều ngã về Tây, mới vô tình trở lại trong nhà. Chương 675 Tinh Tử, người đã về rồi. Châu Tinh chỉ mới vào cửa, liền thấy mẹ theo bên trong phòng bếp ló đầu ra. Đúng vậy à, mẹ, ta trở về. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, cố gắng làm chính mình có vẻ không phải là như vậy suy sút. Tỏa trong chốc lát, ta và ngươi tế muội chính đang nấu cơm, lập tức liền tốt, mẹ cười nói, hôm nay thêm đồ ăn, có chân gà đâu. Nói mặt nghiêm không cho phép giống bộ dạng trước kia, cắn một cái liền không ăn. Sẽ không, mẹ, Châu Tinh chỉ lại lần nữa tiếu tiếu, sau đó đứng dậy vén tay áo lên, ta đến giúp đỡ tốt lắm. Không cần. Lập tức liền tốt lắm, mẫu thân lúc này đem hắn ngăn trở. Sau đó tiểu muội cũng từ phía sau chui đi ra ta đã muốn ra bên ngoài bưng, ca. Theo lấy là đại tỷ được rồi, A Tinh, ngươi liền tại bên ngoài nán lại a. Nói nàng đã bưng bát đi ra ngoài. Được rồi, ta đây coi như ăn quỵt. Châu Tinh chỉ nụ cười không khỏi nhiều hơi có chút. Mẹ nói, người khó được có thể cầm đến cái có phân lượng nhân vật, hẳn là chúc mừng một chút. Đại tỷ vừa đi vừa nói. Mới lộ ra nụ cười lập tức đọng lại, đáng tiếc vô luận mẫu thân vẫn là đại tỷ tiểu muội đều không có chú ý tới, hắn cũng chỉ đành khống chế được chính mình, giúp đỡ trưng bày bát đũa. Rất nhanh, đơn sơ phòng ốc bên trong, một chút cũng không phong phú lại tỏa ra hương vị bữa tối bị bưng lên cái bàn, người một nhà vây quanh cái bàn ngồi xuống, cũng là vui vẻ hòa thuận. Ngay từ đầu, trên bàn ăn đề tài vẫn chỉ là đại tỷ trong công việc chuyện lý thú, nhưng sau một lát, còn chưa phải đảo ngược chuyển qua Châu Tinh Trì trên người. Ca lần này nhất định có thể vừa mới thành danh, sau đó làm hàng xóm láng giềng thay đổi cách nhìn. Trước hết là tiểu muội. Đúng vậy A Tinh cố gắng như vậy, nhất định có thể hành. Tiếp theo là đại tỷ. Ai nha, xem các ngươi nói, này mới vừa bắt đầu, trước tiên đem công việc của mình làm tốt nói sau. Cuối cùng là mẹ. Châu Tinh chỉ sắc mặt một chút chìm xuống, tuy rằng miễn cưỡng treo nụ cười, so với khóc đều phải khó coi. Cuối cùng, đương tiểu muội hướng đến trong miệng lấp khối thịt gà, một bên ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói đợi ca thành danh rồi, về sau có thể ngày ngày ăn cánh gà. Hắn cuối cùng nhịn không được quát ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi cánh gà, hôm nay đều cấp ngươi đã khỏe. Hòa hợp không khí lập tức lâm vào bị kiềm hãm, sau đó Châu Tinh chỉ đứng lên ngượng ngùng, mẹ, ta hôm nay không khẩu vị. Nói xong hắn liền hồi gian phòng, lại qua tốt mấy giây, tiểu muội mới có một chút ủy khuất nói ta lại làm gì sai. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi ăn trước, ta đi nhìn Tinh Tử. Mẹ lúc này nói, cũng đứng dậy theo đến được nhi tử kia nhỏ hẹp phòng ngủ trong đó. Đi vào liền thấy Châu Tinh chỉ nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người, cũng tại chú ý tới mẹ sau khi đi vào, một chút xoay người mặt hướng bên trong. Tinh Tử, xảy ra chuyện gì? Mẹ tại bên cạnh sau khi ngồi xuống ôn nhu hỏi nói. Không có việc gì, Châu Tinh chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Không có việc gì mới là lạ, lần đó đã xảy ra chuyện, ngươi không phải là như vậy một bộ dạng. Mẹ thở dài, mắt thấy hắn không phản ứng, lúc này lại hỏi có phải hay không nhân vật đã không có. Châu Tinh chỉ vẫn là không có trả lời, chính là thân thể hơi hơi cuộn mình, mẹ lập tức lại thở dài không có vốn không có A, này có cái gì, về sau tái tranh thủ là được. Làm sao tính được số trời, nhân có sớm tối họa phúc, vốn chính là xem vận khí sự tình, sao có thể nói được chuẩn như vậy đâu này. Nhưng là rõ ràng đều đã nói xong đó A. Châu Tinh chỉ bỗng nhiên theo phía trên giường bính, ánh mắt cũng hơi hơi có chút đỏ lên, ta chỉ muốn một cái cơ hội mà thôi. Này rất khó sao, này rất khó sao. Tinh Tử à, có đôi khi chính là như vậy nan. Mẹ sờ đầu của hắn có chút khổ sở nói. Châu Tinh chỉ phiến diện đầu, làm quá mẹ tay, có chút kích động kêu ta không cam lòng à, dựa vào cái gì cho ta hy vọng, lại lập tức liền lấy đi à. Không cho ta hy vọng, ta xa cầu nhiều sao như vậy. Còn có lão bản kia à, giống như thực xem trọng ta, nhưng mà lấy cái gì không hiểu được nói đến qua loa tắc trách ta. Mẹ vẫn như cũ có vẻ thực trấn tĩnh vậy hắn dùng nói cái gì đến qua loa tắc trách ngươi thì sao? Hắn, Châu Tinh chỉ đột nhiên có chút kẹt, nhìn mẹ, lộ ra do dự thần sắc. Hắn kỳ thật căn bản không đem Trương Hạo Hiên bí hiểm đặt ở trong lòng, tại hắn nhìn đến cái này căn bản là từ chối chi từ, nhưng là giờ khắc này ở mẹ ánh mắt ân cần bên trong. Hắn lại do dự lên. Không có việc gì, Tinh Tử, nói cho mẹ, có một số việc, nói ra khá một chút. Mẹ khuyên giải an ủi nói. Kia, Châu Tinh chỉ chủ trừ sau một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng hỏi nói, mẹ, ngươi có biết? Ngươi có biết kia cái gì? Mạnh Tử cáo tử hạ thiên, chương 15, còn có sự ký buồn cười liệt chuyện về, cái gì Tề Uy Vương, là cái gì nội dung sao? Mạnh Tử cáo tử hạ thiên chương 15, sử ký buồn cười liệt chuyện về Tề Uy Vương nội dung. Mẹ không khỏi nhíu mày, niệm vài lần sau không hiểu lại hỏi đây là nhĩ lão bản dùng đến qua loa tắc trách ngươi nói. Vâng, đúng vậy, Châu Tinh chỉ nhấp dưới miệng ba, hắn hỏi tên của ta có phải hay không xuất từ Đằng Vương các tự, ta nói là, hắn lại hỏi ta là ai lấy, ta nói là ta mẹ, hắn khiến cho ta. Để ta trở về hỏi ngươi có biết không đó là cái gì nội dung. Cái này à, mẹ cẩn thận nghĩ, ta phải đi trước bay vùn vụt thư. Chờ ta một chút, nàng nói đứng lên, thực mau đi ra. Châu Tinh chỉ thở dài, một lần nữa đổ hồi giường phía trên, nhìn lên trần nhà tiếp tục ngẩn người, một lát sau, tự giễu cười khổ âm thanh, lại lần nữa đem thân thể chuyển hướng về phía bức tường. Sau đó liền nghe được mẹ vui sướng âm thanh từ bên ngoài truyền đến Tinh Tử à, đây là chuyện tốt à, đây là chuyện tốt. Tốt, chuyện tốt. Châu Tinh chỉ sừng sốt, lúc này ngồi dậy, mà mẹ nâng hai quyển thư vội vàng đi đến, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Đúng vậy à, đây là chuyện tốt, nhĩ lão bản lớn hơn dùng ngươi đâu. Muốn, lớn hơn dùng ta, Châu Tinh Trì mở to hai mắt, có chút không hiểu được, sau đó lại tiếp tục lần nữa cười khổ, mẹ, ngươi liền đừng an ủi ta. Không có rồi, ngươi nhìn nơi này, mẹ lúc này đem trong tay đưa tới trước mặt hắn, nhĩ lão bản nói hẳn là một đoạn này, thiên tướng hàng đại nhậm ở tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Nàng một mực đọc được từng ích này không thể sau mới dừng lại, sau đó Châu Tinh Trì gương mặt mờ mịt đây là ý gì à? Cho ngươi nhiều đọc một chút thư a, chính là không nghe, bây giờ người ta nói cho ngươi những cái này, ngươi liền một chút không hiểu. Mẹ có chút yêu thương sờ sờ đầu của hắn. Mẹ, Châu Tinh Trì kháng nghị kêu tiếng. Thật tốt, mẹ không nói, mẹ cười cười, đoạn văn này có ý tứ là nói, lão thiên gia nếu như muốn cho một người bả vai gánh trách nhiệm nặng nề lời nói, liền tất nhiên sẽ làm hắn trước nhận được rất nhiều khổ sở, làm hắn cả ngày bận rộn, làm hắn cơm ăn không đủ no. Làm hắn không có tiền có thể dùng, bất cứ chuyện gì kết quả đều thường thường cùng nguyện vọng của chính mình trái ngược. Như vậy chứ, hắn có thể tức giận phấn đấu, đi học tập kia một chút chính mình cần phải tri thức, làm chính mình trở nên càng thêm hữu dụng. Nói đến đây mẹ âm thanh trở nên lời nói đầy ý vị nhĩ lão bản ý tứ chính là, ngươi bây giờ còn có thể lực không đủ, nhưng hắn xem trọng tiềm lực của ngươi, cho nên ngươi còn cần lại ma luyện một đoạn thời gian, làm tiềm lực của mình phát huy ra. Đến khi đó, hắn liền có thể cho ngươi muốn cơ hội. Châu Tinh Trì mắt sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, hướng đến bức tường thượng dựa vào một chút chính là nói dễ nghe mà thôi, đơn giản chính là muốn để ta ra sức làm việc, dù sao năng lực ta có đủ hay không, còn không phải là hắn một câu sự tình. Chờ ta làm lên 10 năm, làm bất động, lại đến một câu tiềm lực của ngươi đã lấy tẫn, liền có thể đem ta một cước đá văng. Không đúng vậy à, mẹ lúc này lại nói. Nhân ra cho ngươi thời gian. Nói đem một quyển khác mở ra thư cầm lấy nhìn nơi này, sử ký buồn cười liệt truyện, Tể Uy Vương thời điểm hỉ ẩn. Nàng nói liên miên lại nhảy sau khi đọc xong lập tức lại phiên dịch là ý nói, chiến quốc thời điểm Tể Uy Vương không lý chính sự, suốt ngày uống rượu mua vui, một người tên là Thuần Vu Khôn Hiền già liền hỏi hắn, vì sao này vương đình chi bên trong có chỉ đại điều, 3 năm không phi lại không minh. Tể Uy Vương liền nói cho hắn, 3 năm không phi. Nhất phi trùng thiên, 3 năm không minh, nhất minh kinh người. Ngươi là nói, lão bản có ý tứ là, cho ta 3 năm thời gian, Châu Tinh Trì trần chờ hỏi. Đương nhiên rồi, mẹ cười híp mắt nói, nhĩ lão bản rất tài hoa a, dùng phương thức này chỉ điểm ngươi. Thật, thật vậy chăng, Châu Tinh Trì còn có một chút sững sờ. Đương nhiên là thật rồi, mẹ cười vuốt phẳng đầu của hắn nếu nhân gia đều nói như vậy, vậy khẳng định là ý tứ này, không có sai. Nói xong nàng lộ ra nghiêm túc biểu cảm đừng suy nghĩ nhiều, tinh tử, rất sớm thời điểm ta liền nói qua cho ngươi, người đâu, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Tính là lão bản không có chỉ điểm ngươi, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi học sẽ không đi cố gắng sao? Tính là lão bản nuốt lời cuối cùng rồi, học được đồ vật chẳng lẽ không cũng là ngươi ta sao của mình? Châu Tinh Trì há miệng thở dốc, chính muốn nói gì, bụng lại bất tranh khi phát ra lẩm bẩm một tiếng, hơn nữa còn đặc biệt lớn. Hắn một chút đỏ mặt, nhân cũng nhăn nhó, mẹ lúc này cười chỉ biết ngươi còn đói, ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm cố ý cho ngươi đại tỷ để lại cơm. Cái kia, Châu Tinh Trì đỏ lên, hự hự nói không ra lời. Không có việc gì, ta cho ngươi bưng. Mẹ nói đi ra ngoài, rất nhanh bưng tiến đến một cái rất lớn bát cơm cộng thêm chút thức ăn, cùng nhất toàn bộ đầu chân gà. Nhanh ăn đi, ở nơi này ăn, nàng tiếp đón nói. Mẹ, ta... Châu Tinh Trì mũi không khỏi có chút phát chua. Tốt lắm, biết ngươi tâm tình không tốt, sẽ không quấy rầy ngươi, nhanh ăn đi. Mẹ không thèm để ý chút nào lại lần nữa sờ sờ đầu của hắn, bất quá nhớ rõ qua đi muốn cùng tiểu muội xin lỗi. Ân, ta đã biết, hút hạ mũi, Châu Tinh Trì gật đầu nói, đợi mẹ ly khai, hắn mới mang lên bát đến bới một cái rất lớn phần cơm, ghen tuông sẽ thấy thứ xông lên mũi, lại dùng đũa kẹp chặt con gà kia chân, đôi mắt sẽ không từ hồng. Nhào nhào hỗn loạn ý nghĩ vọt vào trong đầu, làm hắn cũng không nhịn được nữa, vang dội hút phía dưới mũi, tại chất lỏng theo hốc mắt ra trước khi tới, một ngụm hung hăng cắn tại chân gà phía trên, dường như muốn đem ngăn trở ở trước mặt trở ngại toàn bộ cắn đứt. Chương 676. Lý Húc cũng không biết Châu Tinh Trì trong nhà phát sinh toàn bộ, tính là đã biết cũng không để ý, hắn kéo Châu Tinh Trì một phen nguyên nhân rất đơn giản kiếp trước ký ức. Mặc kệ nói như thế nào. Chu Thị hài kịch cũng coi như tại một cái khác thời không thành tựu kinh điển, nói hắn là hài kịch vua kém một chút, nhưng muốn ở phía trước tăng thêm Hương Cảng hai chữ này làm tiền tố, kia vẫn là danh phù kỳ thực. Dù sao, đồng dạng biểu diễn, từ hắn biểu hiện ra đến chỉ thể hiện ra buồn cười thú vị, đổi người khác đi lên cũng rất không khỏe thực lúng túng. Hơn nữa đồng dạng là hài kịch, hắn điện ảnh mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn cảm thấy buồn cười, chi tiết, quang ảnh, sắc thái cũng có thể cấp nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu, chia tay hài kịch điện ảnh, tốt nhất cũng liền chế tạo vài cái ngân. Hơn nữa khác loại hình điện ảnh, thành bại đều tại đạo diễn trên người, chỉ cần đạo diễn có thể khống chế được nổi, những phương diện khác thiếu chút nữa cũng không có vấn đề gì. Chỉ có hài kịch loại hình, diễn viên một khi kéo sụp đổ, thần tiên đạo diễn đều cứu không trở về đến, cho nên hài kịch đại sư, hài kịch vương đô là diễn viên mà không phải là đạo diễn. Cho nên nếu đều lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận thường hắn vài câu, còn làm lợi mỹ nhân cho hắn làm cái hồ sơ, hiện tại lại lấy Trương Hạo Hiên thân phận khai quật hắn cũng có khả năng lấy. Về phần Châu Tinh Trí kia thấp tình thương cùng chết đòi tiền tính cách, không sao cả, Lý Húc hiện tại nhưng là so ngoại tinh mã cũng có sức mạnh nói ta chưa bao giờ để ý tiền những lời này. Hơn nữa hắn ký không cần giống Lý Thu Hiền như vậy, lấy ân sư danh nghĩa tận tình áp bức đối phương, cũng không cần giống Hướng Gia như vậy, theo có mấy tiền mà vào hành các loại nhân thân công kích. Đã như vậy, Châu Tinh Trí không đúng có thể có càng nhiều tác phẩm hay hơn, Lý Húc cũng coi như làm chuyện tốt. Dĩ nhiên, nên có ma luyện cũng vẫn là muốn có, Châu Tinh Trí sở dĩ biết chế tác ra nhiều như vậy xuất sắc tác phẩm, cùng hắn đối với tác phẩm của mình có cực kỳ biến thái hà khắc yêu cầu không phải không có quan hệ, lại tăng thêm phía trên đề cập qua hài kịch điện ảnh tính đặc thù, mới có người ta nói mỗ mỗ tác phẩm hắn mới là thực tế đạo diễn. Mà Châu Tinh Trí sở dĩ sẽ như thế khắc nghiệt, tắc là bởi vì hắn đã trải qua nhiều lắm đả kích, sau đó không chịu thua tiến hành các loại nghiên cứu. Hắn như vậy gia đình độc thân đi ra, tương đối sớm quen thuộc đứa nhỏ, ít nhiều đều sẽ có một chút hoàn mỹ chủ nghĩa bắt buộc chứng. Ta nhất định phải làm tốt, ta nhất định phải tất cả mọi người vừa lòng, ta nhất định phải tất cả mọi người khen, vân vân. Nếu như không có năng lực không thiên phú lời nói, cố gắng thế nào cũng làm không được, nhân tại không chiếm được chính diện tặng lại dưới tình huống, khó tránh khỏi hướng đến bệnh trầm cảm phương hướng đi vòng quanh. Có thể nếu có năng lực có thiên phú nói, vậy càng thêm vô cùng lo lắng, ta rốt cuộc làm tốt không vậy? Đại gia hoan hô có phải hay không thật? Những chi tiết kia lại ưu hóa một chút thì tốt hơn vân vân, vì thế nhanh hơn hướng đến bệnh trầm cảm phương hướng đi vòng quanh, đây là vì sao tốt hài kịch diễn viên thường thường tự thân cảm xúc đều rất thấp rơi. Khác biệt chính là, nếu như là loại thứ nhất, như vậy từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, mà loại thứ hai tuy nhiên cũng có thể lưu lại ai cũng khoái kinh điển tác phẩm. Tốt lắm, không sai cái này, Lý Húc thực sắp bắt đầu phong Nguyệt Tiếu giai nhân quay chụp, nhân sau. Ân, thật sự không có gì có thể nói, bởi vì hắn đạo diễn phong cách thật sự quá vững vàng. Diễn viên tiến không vào được trạng thái, không tồn tại. Công nhân viên trộm gian đùa giỡn trượt, không tồn tại. Hoàn cảnh không thích hợp, cơ bản không tồn tại. Lấy Lý Húc năng lực, hoàn toàn có thể cam đoan toàn bộ kịch tổ tâm vô bàng vụ một lòng vì công tác mà bận rộn, sở hữu màn ảnh cũng đều một lần liền quá. Về phần ánh sáng sáng tối cái gì, hậu kỳ trực tiếp tại phim ảnh phía trên sửa chữa là được, đơn giản rất khá. Nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn nhiều lắm một tuần liền có thể hoàn toàn sở hữu quay chụp, cho nên. Cũng liền chung Sở Hồng hơi chút có chút bất mãn. Ngươi như thế nào luôn là như vậy, lại hoàn thành một cái màn ảnh sau đó, nghỉ ngơi chung chung Sở Hồng lén lút đối với Lý Húc như thế oán giận nói. Ta làm sao vậy, Lý Húc mở ra hai tay, một bộ vô tội bộ dáng. Ngươi muốn ta nói thẳng sao, chung Sở Hồng chừng lấy hắn. Có vấn đề gì ngươi liền nói thẳng, ngươi không nói ra đến, ta làm sao mà biết vấn đề đang ở đâu vậy. Lý Húc dùng có thể tức chết người vô lại ngữ khí hồi đáp. Ngươi. Chung Sở Hồng cắn chặt răng, có chút hồn hển, vậy ngươi dứt khoát tại studio trực tiếp muốn làm ta tốt lắm. Cái chủ ý này không sai ai. Lý Húc mắt sáng lên, lúc này đứng dậy đem nàng một phen kéo vào trong ngực, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc. Phải chết ngươi, Chung Sở Hồng quả đấm nhỏ liên tục hướng đến bộ ngực hắn thượng đấm. Ngươi nói đó à, Lý Húc lại lần nữa lộ ra vô tội biểu cảm, sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại lần nữa sáng lên không bằng như vậy đi. Vừa vặn tình tiết tại tiểu điếm có đoạn giường diễn, chúng ta đi Shangri-La cái kia ở giữa căn hộ chụp, đến lúc đó đến dọn bãi, chúng ta liền có thể. Ai nha? Hắn khoa trương kêu âm thanh, còn một chút đem chân phải nâng, nhè răng trợn mắt, giống như thật vô cùng đau đớn. Nhưng mà Trung Sở Hồng bất phi sở động, vẫn như cũ gần từng tiếng cắn răng kêu lên Trương. Hảo, hiên. Ai nha, không muốn sẽ không nguyện, làm gì như vậy chứ? Lý Húc vẻ mặt đau khổ nói. Trung Sở Hồng khuôn mặt hồng, ánh mắt cũng có một chút tới lui tuần tra, muốn nói cái gì lại không tiện nói cái gì. Chúng ta vốn là diễn chính là tình lữ a, Lý Húc lại tiếp tục trêu chọc nói, tứ chi thượng muốn ôm là chuyện rất bình thường. Ôm là rất bình thường, nhưng là, Trung Sở Hồng tức giận nhìn hắn, rõ ràng, kịch bản thượng không có, ngươi còn bóp ta mông, đây coi là cái gì? Đó là kìm lòng không được a, Lý Húc cợt nhả. Ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta phát huy, Trung Sở Hồng khí khổ nói. Ảnh hưởng đến sao? Lý Húc hỏi lại. Ân, Trung Sở Hồng lập tức tạp xác. Cẩn thận nghĩ, thật đúng là như thế, tuy rằng Trương Hạo Hiên lúc nào cũng là tại quay chụp khi tại trên người của nàng chấm mốt, nàng lại luôn có thể tốt lắm hoàn thành quay chụp. Ngươi nên không phải cố ý phóng khoáng yêu cầu a? Trung Sở Hồng hoài nghi hỏi. Ngươi làm sao có thể nghi ngờ chất vấn chuyên nghiệp của ta tiêu chuẩn đâu này? Lý Húc lúc này mở to hai mắt, một bộ bị vũ nhục rồi bộ dáng. Không phải rồi, Trung Sở Hồng nhanh chóng biện bạch, nhưng mà Lý Húc không nghe ta muốn bồi thường. Ngươi còn muốn cái gì bồi thường à? Trung Sở Hồng khuôn mặt hắc xuống dưới. Ngươi cứ nói đi, Lý Húc cười hì hì loan phía dưới eo đến, tiến đến trước mặt nàng bỡn cợt nháy mắt một cái. Trung Sở Hồng nhìn hắn, lại nhìn tại gian phòng bên trong mang Lương Thuần cùng Lý Uyển Hoa. Các nàng đều muốn đầu lệch tại một bên, làm ra cái gì cũng không thấy tình huống. Ngươi đừng quên rồi, ngươi gần nhất cho ngươi vợ trước 100 triệu đô la tiền chia tay, nổi bật đang mạnh, ngươi nếu, nói không chừng có phóng viên xông vào. Trung Sở Hồng thở hổn hển nói. Nói được như vậy nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ A Hồng? Ghen tị, Lý Húc tiếp tục danh mãnh hỏi. Ta cần phải ghen tị, Trung Sở Hồng lúc này hất cằm lên hừ nói. Rất là kiêu ngạo bộ dáng, chính là trong mắt xác thực lóe lên một tia không cam lòng. Bất qua Lý Húc biết, này một tia không cam lòng cũng không phải là nhằm vào kia 100 triệu đô la tiền chia tay, nàng không cam lòng, bất quá là Lâm Phượng Kiều nhận được sủng ái. Không hề nghi ngờ, hắn không nhận thức được đã kết xuất to lớn trái cây. Được rồi, Lý Húc nhún bả vai, bất quá, A Hồng không biết sao. Gần nhất mấy ngày nay nổi bật tối kính không còn là ta. Mà là Kim Dung a. Kim Dung, Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, ta không chú ý a, hắn làm sao vậy? Cho nên ngươi không xem báo đúng không? Lý Húc duỗi tay nhéo một cái nàng mũi ngọc, Kim Dung gần nhất đang tại khởi tố Phương Hoa in ấn công ty xâm phạm hắn quyền tác giả a. Quyền tác giả, Trung Sở Hồng càng ngày càng không hiểu, làm sao lại như vậy? Cái kia Phương Hoa in ấn công ty một mình in ấn hắn tiểu thuyết phát mại. Có thể nói là... Cũng có thể nói không phải là. Lý Húc cười hắc hắc lên. Rốt cuộc có ý tứ gì à? Trung Sở Hồng truy vấn. Thực sự muốn biết, Lý Húc nụ cười trở nên có chút phá hư. Muốn nói đã nói á. Tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, Trung Sở Hồng vẫn là hờn dỗi câu. Thật tốt, Lý Húc cười xấu xa càng tăng lên, lúc này tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Trung Sở Hồng vốn là có chút phiếm hồng khuôn mặt, lập tức bá trở nên đỏ hơn. Cả người cũng biến thành co quắp. Bọn hắn in ấn lại là loại vật này. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Rất bình thường a, mấy thứ này có thể có lợi. Lý Húc nhún vai nói, hơn nữa viết rất khá. Ngươi xem qua, Trung Sở Hồng cố ý làm ra thần sắc chán ghét. Như thế nào chưa có xem qua, Lý Húc sừng dưng nói, chưa có xem qua làm sao mà biết viết tốt xấu. Nói xong hắn lại lần nữa lộ ra cười xấu xa nếu không. Có rảnh ngươi cũng nhìn. Ta mới không nhìn loại đồ vật này đâu. Trung Sở Hồng một ngụm từ chối. Này, vừa rồi còn nói muốn bồi thường ta đâu. Lý Húc bắt đầu xấu lắm. Ngươi liền muốn loại này bồi thường. Trung Sở Hồng mở to hai mắt. Không được sao, Lý Húc nháy mắt một cái. Được rồi, ta đây đổi một loại tốt lắm. Nói liền muốn tiếp tục động thủ động cước. Trung Sở Hồng liền vội vàng kêu ngừng đã biết. Ta liền nhìn là được thôi. Nói xong làm thịt khởi miệng, một bộ khí phình phình bộ dáng, nhưng là nhìn đến Lý Húc cố ý làm ra vô cùng khoa trương hài lòng biểu cảm, nàng lại xì nở nụ cười đi ra. Hai người cứ như vậy tại gian phòng bên trong vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hoàn toàn không quan tâm mang Lương Thuần cùng Lý Uyển Hoa đô ở đây, cũng không lo lắng phóng viên thật xông vào. Không sách Lý Húc năng lực, tựa như trước hắn nói như vậy, gần nhất mấy ngày nay, nổi bật tối tịnh tuy rằng vẫn còn là dựa vào tiền chia tay trở thành Hong Kong cái đầu hàng tỷ nữ phú hào Lâm Phượng Kiều, nhưng là đại chúng ánh mắt nhưng ở Kim Dung trên người. Cứ việc Kim Dung chính là nhắc tới xâm phạm quyền tác giả tố tụng, cũng không có nói rõ ràng Phương Hoa in ấn công ty là như thế nào xâm phạm, nhưng mà Hong Kong tiểu thị dân nhóm, người nào không biết nguyên nhân a. Hoàng Dung bí mật, Lạc Băng Dâm truyền cùng với Bạch Tố phóng túng sử này tam bộ tiểu thuyết khiêu dâm, tại trải qua dài như vậy thời gian lên men về sau, không dám nói mấy triệu thị dân đều xem qua, ít nhất cũng là có nghe thấy, không biết bao nhiêu nam nhân tại này tam quyển tiểu thuyết phía trên lãng phí bao nhiêu tinh hoa. Về phần cái khác, từ Vương Ngữ Yên đến Tiểu Long Nữ, từ Nhậm Doanh Doanh đến Triệu Mẫn, chỉ cần là Kim Dung dưới ngòi bút nữ nhân vật chính, sẽ không thiếu tại đây một ít nói chung bị các nam nhân các loại gian dâm. Cứ việc cũng có cái khác nữ nhân vật chính, ví dụ như phía trên nhắc tới Bạch Tố, mà Cổ Long Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Vô Song Song Kiêu cũng đồng dạng bị đề cập quá, nhưng là trừ một cái Bạch Tố, rất ít có thể cấp nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng nhiều lần lặp đi lặp lại bắn súng ngắn thủ dâm. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Dung nhân khí đủ cao, viết hơn 10 quyển tiểu thuyết lưu truyền được đủ rộng. Chương 677. Có người hoa địa phương liền có Kim Dung, những lời này có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận chính là, so sánh với quá mức đứng đắn cùng nghiêm túc Lương Vũ Sinh, cùng với thói quen đi kỳ quỷ phong cách Cổ Long, Kim Dung xác thực muốn càng thêm thụ đại chúng hoan nghênh. Theo phía trên ý nào đó tới nói, hắn chính là cái này thời gian điểm đường ra tam thiếu, khác biệt chính là, Kim Dung văn tự bản lĩnh là đường ra tam thiếu thúc ngựa đều truy không lên, cũng không có đem Chu Hồng làm thành hồn hoàn, đương nhiên, cũng có thể là không làm được. Tóm lại, đại gia đối với Kim Dung tiểu thuyết, cùng với Kim Dung trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính, đều có rất lớn tính thú, nếu như lại thay vào phim truyền hình nữ nhân vật chính, vậy càng làm cho người khác tính phấn rồi, bởi vậy lấy Kim Dung tiểu thuyết nữ nhân vật chính làm chủ đóng góp là nhiều nhất. Đúng vậy, tuy rằng đăng tiểu thuyết khiêu dâm tạp chí đều là dưới đất ấn loát phẩm, vẫn như cũ tiếp nhận đóng góp, Lý Húc chữ hàng phần nhiều là nhiều, duy chỉ cái vài năm cũng không thành vấn đề, nhưng nhất cái cơ cấu muốn Lương Hảo vận doanh lời nói, không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đặt ở một người trên người. Dưới đất tạp chí muốn thu cào xác thực có chút phiền phức, nhưng là Mai Diễm Phương nhận lấy người lực tài nguyên cổ hoặc tử cũng không ít, này chút vấn đề cũng không tính vấn đề, giống như... Phương Hoa in ấn công ty chính là bị nàng chỉnh hợp dưới đất in ấn Hán làm đi ra. Cứ việc những cái này đóng góp tiêu chuẩn so le không ngay ngắn, dù sao có thể ở chính quy trên báo chí phát biểu văn chương người, khẳng định không có khả năng đi viết tiểu thuyết khiêu dâm, nhưng là độc giả liền chính là yêu thích nhìn Kim Dung dưới ngòi bút nữ nhân vật chính bị các loại xâm phạm cùng trêu đùa. Đừng nhìn Tam Thiên được chào đón nhất tiểu thuyết khiêu dâm bên trong, Bạch Tố phóng túng sự đều không phải là Kim Dung tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Nhưng này thiên văn chương tuần túy là lấy thịt thủ thắng, một cái khác thời không nguyên bản cũng đã phi thường thịt, Lý Húc lại ưu hóa phía dưới, vì thế các loại tư thế các loại cảnh tượng gian dâm, cũng đủ kia một chút còn không có bị các loại phim heo lễ rửa tội tiểu thị dân não bổ được kê nhi cứng rắn. Nhưng là Hoàng Dung bí mật cùng Lạc Băng Dâm truyền đồng dạng bị ưu hóa qua đi, trong lòng Lý miêu tả phía trên càng tốt hơn, dễ dàng hơn làm người ta não bổ, lại tăng thêm này hai quyền đều có tại trưởng phu bên cạnh bị địch miêu tả. Lý Húc chính là tại nguyên bản trụ cột phía trên ưu hóa, hoàn toàn không có hứng thú khuếch trương viết, một cách tự nhiên làm tiểu thị dân dương vật đỉnh được rất cao, đã ở vô hình bên trong cất cao Kim Dung tiểu thuyết nữ nhân vật chính địa vị. Dưới loại tình huống này, một lúc sau, Kim Dung cũng liền ngồi không yên. Cha bao con nhộng cũng là sĩ diện hảo người, nếu ngày ngày bị bằng hữu trêu chọc, chẳng sợ chính là dùng chế nhạo ánh mắt nhìn chăm chú, tâm lý không buồn lửa kia chắc chắn là không có khả năng. Hắn loại này trước đây văn nhân xuất thân mặt hàng, tuy rằng lấy viết giải trí tiểu thuyết lấy làm hổ thẹn, cả ngày liền muốn kiêm tề thiên hạ, đắm chìm trong một lời có thể hưng thiên hạ ảo tưởng trong đó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể theo đuổi người khác vũ nhục tác phẩm của mình, dù sao, trừ bỏ Minh Báo, đây là hắn duy nhất tác phẩm. Vì thế trước đây không lâu, lấy quyền tác giả lọt vào xâm phạm làm lý do, đối với Phương Hoa in ấn công ty chính thức nhắc tới pháp luật tố tụng. Nếu như Lý Húc không ra tay lời nói, Mai Diễm Phương các nàng thua kiện là ván đã đóng thuyền sự tình, Hong Kong đi chính là Anh Mỹ cái loại này hải dương pháp hệ, đem quyền tác giả nhìn thành các loại từ tập thể cộng đồng, mà nội địa đi chính là đại lục pháp hệ, đem quyền tác giả nhìn thành một cái không thể phân cắt chỉnh thể, bảo hộ chính là nội dung. đây là vì sao một cái khác thời không trong đó, Kim Dung khởi tố Giang Nam xâm phạm quyền tác giả về sau, Đại lục Pháp viện phán quyết phải không cấu thành xâm phạm quyền tác giả, nhưng là cấu thành cạnh tranh bất chính. Đây cũng là vì sao Disney muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dùng số tiền lớn du thuyết quốc hội, đem chuột Mitchell ngây hình tượng chặt chẽ chảo ở trong tay, chỉ cần xâm phạm bọn hắn có nhân vật hình tượng, chính là xâm phạm bọn hắn có sở hữu quyền tác giả. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đúng, pháp luật thể hiện chính là giai cấp thống trị ý chí, mà không phải là chính nghĩa cùng đạo đức. Bởi vậy, tại Phong Nguyệt Tiếu giai nhân hơ khô thẻ che thời điểm Kim Dung lại lần nữa ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, bất quá không phải là bởi vì hắn quyền tác giả bị xâm phạm quan tòa mở phiên tòa, mà là bởi vì Hong Kong Đạo giáo Liên Hợp, tập thể đối với hắn nhắc tới tố tụng, mà lý do cũng là xâm phạm đạo giáo quyền tác giả. Đúng vậy, Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình là kim mặt cùng nguyên đại nổi tiếng toàn bộ chân đạo sĩ. Tự Đại Hòa, lại làm Thái Hòa, Sơn Đông Lai Châu nay huyện Dịch Người, sơ lấy Mã Đan Dương vi sư. Các gia không nhàn sự đại báo chí, nhao nhao cùng các thị dân kể lại giới thiệu Doãn Chí Bình cuộc đời. Mà kia một chút đối với Kim Dung không có ấn tượng gì tốt truyền thông, càng là không chút khách khí châm biếm đương cha tiên sinh tại truy cứu người khác xâm phạm hắn quyền tác giả thời điểm, lại bị người khác truy cứu hắn xâm phạm cái khác quyền tác giả, phải nói thiên đạo tốt luân hồi sao. Dĩ nhiên, cấp Kim Dung biện hộ người cũng không thiếu, ví dụ như Nghe Khô ngay tại chính mình chuyên mục bên trong mở phun vui sướng khi người gặp họa phía trước, có thể hay không tra một chút tương quan pháp luật điều, nhìn nhìn quyền tác giả giải thích là cái gì. Đạo giáo Liên Hợp hội yếu là cảm thấy, như vậy có thể theo cha tiên sinh trên người sao thượng một khoản, kia liền 10 phần sai. Xác thực, bình thường tới nói, tuyệt đại bộ phân quốc gia pháp luật đều chỉ quy định, quyền tác giả tại tác giả chết sau 50 năm mới có thể mất đi hiệu lực, trở thành công cộng bản quyền. Điểm này mặc dù là Disney cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể không ngừng thông qua du thuyết quốc hội, thông qua đối với mễ hình thù kỳ lạ tượng điều khiển tinh vi, làm mỗi lần bản quyền đến kỳ sau lại độ kéo dài. Không biết nhóm đều nói Anh nước Mỹ ra bản quyền ý thức mãnh liệt, trên thực tế đây đều là ép đi ra, Hollywood sáng tác linh cảm, trên cơ bản đều đến từ Thánh Kinh, tòa sĩ Mỹ Á cùng Bắc Mỹ dân gian chuyện sưu tập. Bởi vì này ba quyển thư không có bản quyền bảo hộ, nếu đổi đề tài lời nói, không nghĩ qua là liền rơi vào hố, mà một khi tiến vào hố, kia một chút người được huyết tinh khí pháp luật tài lang nhóm không chút do dự đem hắn nhóm ăn sạch sành xanh. Trở lại chính để đi lên. Kim Dung có được chính mình tác phẩm sở hữu bản quyền, mà Doãn Chí Bình đã chết mấy trăm năm, cho nên tính là Kim Dung thắng kiện, đạo giáo Liên Hợp cũng không có khả năng lấy cái này làm phán lệ, yêu cầu Kim Dung tiến hành bồi thường. Nhưng là người mắt sáng cũng rõ ràng, đạo giáo Liên Hợp lai giả bất thiện, thật muốn so đo lời nói, Kim Dung danh tiếng chỉ sợ muốn chịu ảnh hưởng. Dù sao, vô luận Vương Trùng Dương vẫn là Khâu Sử Cơ, Doãn Chí Bình, đều là trên lịch sử nhân vật. Mà toàn bộ chân đạo tuy rằng sự suy thoái, lại không phải là không có truyền thừa, vô luận đại lục vẫn là hương cảng, đều còn có toàn bộ chân đạo sĩ. Đây là đương nhiên, người khác không rõ ràng lắm, Lý Húc cũng là rõ ràng, Doãn Chí Bình hậu nhân còn tại đại lục, một cái khác thời không Kim Dung sở dĩ tại Tân Tu bản đem Doãn Chí Bình đổi thành Chân Chí Bính, chính là bởi vì Doãn Chí Bình hậu nhân nhắc tới tố tụng. Danh dự quyền vật này, chỉ cần còn có hậu nhân, vậy có nói. Bất qua Lý Húc không có ý định phía sau đã đem này thả ra, đối với cha bao con nhộng, nhưng hắn là chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền, hiện tại mới vừa bắt đầu đâu. Vì thế, rất nhanh lại một chàng chọc người nhãn cầu náo nhiệt, bị ngày ngày nhật báo khám phá đi ra. Từ báo cáo Lý Trụ Minh yêu thích trẻ con sự kiện về sau, ngày ngày nhật báo thanh danh tăng nhiều đồng thời cũng bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cải cách, trong này một điểm chính là học Kim Dung đăng mới lạ chuyện xưa đến hấp dẫn độc giả. Mà trong này được chào đón nhất đúng là Minh Triều những chuyện kia. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Lý Húc tay bút, tại cái này mãn trùng nhóm còn chưa kịp phát lực thời gian điểm, có tất yếu cho hắn nhóm phía trên một chút nhãn dược. Khác biệt chính là, hắn đem một chút không não thổi phồng đoạn tử tiến hành tăng giảm, ví dụ như một chút mặt mũi không cấp kêu cửa thiên tử chu kỳ chấn lưu, đem hắn kia một chút SB đồ ngu cùng ghê tởm diễn xuất toàn bộ yết lộ ra. Chu Tử Kiểm cũng là như vậy. Viết đến Sùng Trinh Thiên thời điểm khúc dạo đầu liền tỏ vẻ, nếu như tỏa tại ngôi vị hoàng đế phía trên không phải là Chu Tử Kiểm mà là một đầu heo lời nói, có lẽ Đại Minh Triều còn có thể đỉnh thượng lâu thời gian. Chi như vậy, là bởi vì có Minh Triều những chuyện kia, khó không thể có đời Thanh những chuyện kia, mà muốn các độc giả tiếp nhận, nhất là kia một chút tự xưng là có độc lập tư tưởng độc giả tiếp nhận, nhìn như trung lập thái độ rất tất yếu. Tóm lại, đến Sùng Trinh nơi này, đi lên đã đem này mắng một trận, nhưng không có tiếp tục đào sâu, mà là chuyển tới Viên Sùng Hoán nơi này. Ai nghĩ đến, tại Sùng Trinh trước mặt khoe khoang khoác lác Viên Sùng Hoán, xuất cung sau đó, bị binh khoa cấp việc trung Hứa Dự Khanh hỏi việc này, nhưng chỉ là tỏ vẻ, chính là tán gẫu an ủi thượng ý mà thôi. Đây là một cái yêu thích đánh bạc người, hắn tại Liêu Đông tự tiện phóng ra, Thiên Khải Hoàng đế không có thể trách tội, hắn đổ đúng rồi. Cấp Ngụy Trung Hiền lập sinh từ, để cầu được bình an, hắn lại đổ đúng rồi. Hiện tại thiện giết Mao Văn Long, là Mãn Thanh eo phía trên thiếu một đêm thời khắc đầy đao nhọn, Sùng Trinh Hoàng đế chỉ có thể bóp mũi nhận thức có thể, hắn vẫn như cũ đổ đúng rồi. Để cho chúng ta cẩn thận nghĩ một chút, nếu như có cá nhân tại đệ nhị thế chiến thời điểm đối với Cảng Đốc nói, chỉ cần có thể cho hắn toàn quyền, là hắn có thể đem người Nhật Bản chắn tại bên ngoài, không làm bọn hắn xâm chiếm Hong Kong, Cảng Đốc đồng ý cũng cho hắn cũng đủ quyền lực. Nhưng mà hắn nhậm chức sau không chỉ có tùy tiện tìm cái cớ giết đồng dạng đang chống cự xâm lược người Nhật Bản tướng quân, còn vài lần làm người Nhật Bản vọt vào Hong Kong đốt giết đánh cướp, dân cư cùng tài phú đều tổn thất vô số, người có khả năng hay không hận không thể ăn sống rồi ra hỏa kia. Từ trên tổng hợp lại, Viên Sùng Hoán bất quá là một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, yêu thích nói mạnh miệng đầu cơ phần tử, về sau danh tiếng cũng bất quá Mãn Thanh vì thống trị Trung Quốc tìm kiếm pháp lý căn cứ mà thổi phồng đi ra. Thật sự không coi là anh hùng. Lý Húc cơ bản đem một cái khác thời không thu thập, sở có quan hệ với Viên Sùng Hoán Hắc Liêu, có đầu lý toàn bộ phát ra không nói, còn phi thường chi kỳ ghi chú rõ từng cái số liệu từng cái trích dẫn nơi phát ra. Phía trước nói qua, cái này niên đại tin tức lưu động xa xa không sánh được Internet thời đại, Lý Ngao mặc dù có thể ở niên đại này xưng vương xưng bá, liền là bởi vì hắn xem qua rất nhiều thư, tiếp thu rất nhiều người khác nhận lấy chạm không đến tin tức. Có thể dễ dàng nói ra thế nào đoạn điển cố nơi phát ra, làm người ta không rõ thấy lệ. Sự thật phía trên, Trung Quốc văn người, phương Tây quý tộc, đều là dùng loại tin tức này không đối xứng phương thức đến đúng bình dân bảo trì cảm giác yêu Việt, thẳng đến bị cần phải thông dụng giáo dục, cần phải thuần thục sản nghiệp công nghiệp tư bản nghiền đè tới. Đương Minh Triều những chuyện kia tác giả Sơn Hải cư sĩ, đem sở hữu trích dẫn tư liệu đều liệt kê ra xuất xử, độc giả liền theo bản năng cảm thấy, hắn nói đều là thật. Như vậy, Sơn Hải cư sĩ miêu tả về Viên Sùng Hoán đủ loại xem như là thật, khẳng định có nhân miêu tả nhất định là giả, ví dụ như một cái lấy hư cấu Viên Sùng Hoán còn làm chủ giác tác giả. Đây là vì sao, Lý Húc biết rõ xuất từ Liệt Hoàng tiểu thức tán gẫu an ủi thượng ý mà thôi cũng không bị chính thống sử gia sở chọn dùng, vẫn như cũ vẫn là dùng tại văn chương trong đó. Nếu cha bao con nhộng thổi phồng Viên Sùng Hoán, như vậy hắn liền muốn làm thấp đi Viên Sùng Hoán, tiện đà. Chương 678. Lý Húc đối với cha bao con nhộng cảm thấy cũng không tính quá kém, dù sao một cái khác thời không cũng đã từng si mê hắn tiểu thuyết võ hiệp, cứ việc sau khi thành niên thực chán ghét thiếu ngạo giang hồ ám dụ, nhưng chỉ cần hơi chút xâm nhập tìm hiểu một chút cơ bản chính trị vận hành, lại sẽ vì trong tiểu thuyết kia nông cạn chính trị tiêu chuẩn mà bật cười. Nói cho cùng, không thể trông cậy vào một cái chỉ biết vô sự ngồi yên tâm sự tính quen cũ văn người, đi lý giải bọn hắn căn bản lý không giải được to lớn mục tiêu. Bọn hắn chỉ có thể ở tâm lý ám xoa xoa thêm phía trên một cái lại một cái âm u ý tưởng. Nhưng là cha bao con nhộng phải cuốn xéo, Lý Húc muốn đem Hong Kong toàn ở trong tay, thủ đoạn lại không thể quá mức thô bạo, khẳng định như vậy muốn đối với cơ bản pháp khởi thảo ủy viên sau đó tay, mà rất nhiều ủy viên bên trong, cha bao con nhộng không thể nghi ngờ là tốt nhất đắn đo vài cái. Bất kể là Mai Diễm Phương các nàng phát hành Kim Dung tiểu thuyết nữ nhân vật chính tình dục đồng nhân, vẫn là đang cha bao con nhộng quyền tác giả quan tòa hấp dẫn tuyệt đại đa số người nhãn cầu thời điểm, tại ngày ngày Nhật báo Thượng tướng Minh Triều những chuyện kia đẩy mạnh đến Viên Sùng Hoán phía trên, cũng là vì cái này mục đích. Sự thật phía trên, đều không cần hắn tự biên tự diễn, về Viên Sùng Hoán nội dung đăng sau khi rời khỏi đây ngày thứ ba, liền có độc giả gửi thư nghi ngờ chất vấn, những cái này cùng Kim Đại Hiệp tiểu bảo hoàn toàn không hợp. Kim Dung tiên sinh là vị xuất sắc tiểu thuyết gia, nhưng đồng thời cũng là lịch sử mù. Sơn Hải cư sĩ đang học người gửi thư kia Nhất Lan, phi thường không khách khí bình luận nói. Này tự nhiên là chọc giận rất nhiều cha bao con nhộng ủng độn, nhao nhao gửi thư công kích, nói hắn là nói hưu nói vượn, nếu như Kim Đại Hiệp lịch sử không được, viết như thế nào ra nhiều như vậy tiểu thuyết. Lý Húc tự nhiên đợi đúng là cái này, kết quả là, về cha bao con nhộng hắc lịch sử, một đoạn bị lật đi ra, ví dụ như Lữ Văn Đức, ví dụ như Ngô Lục Kỳ. Lữ Văn Đức thủ vững Tương Dương mấy chục năm, mấy lần duy trì hợp xuyên câu cá thành, có thể nói gián tiếp tạo thành Mông Ca chết đi, sau khi còn bị Nam Tống truy phong vì cùng nghĩa quận vương, lại tại tiểu thuyết bên trong biến thành sợ đầu sợ đuôi hạng người vô năng. Tính là muốn xông ra Quách Tính hiệp chi đại người, thủ đoạn này cũng quá mức thô giáp, rõ ràng có thể viết ra anh hùng tiếc anh hùng tình tiết, lại biến thành phùng một cái thải một cái. Nếu như Lữ gia còn có hậu nhân lời nói, muốn đối với đoạn này tiến hành sửa, vô luận như thế nào nghĩ đến cũng đúng có thể. Lời này liền có một chút cầm thương mang côn, bởi vì ở thời điểm này Hoàng Dung bí mật trong đó, Lữ Văn Đức nhưng là đem Hoàng Dung, Quách Phù, Quách Tương mẹ con ba người, đều dạy dỗ thành tình nô. Chỉ cần là xem qua tiểu hoàng thư độc giả, đều chút nào không ngoài suy đoán ghét đến mấu chốt trong đó điểm, sau đó tại trong lòng cấp Sơn Hải cư sĩ điểm cái tán đồng đạo trung nhân A. Bất quá so sánh với đối với Ngô Lục Kỳ bình phán, Lữ Văn Đức bên này đã tính tương đối nhẹ rồi, dù sao Ngô Lục Kỳ tại cấm biển quá trình trung chu diệt mấy vạn người, là có sự có thể chứng. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Lý Húc là muốn thông qua Ngô Lục Kỳ kiểm tra thí điểm bao con nhộng tổ tông khuôn mặt, cha kế ta đối với Ngô Lục Kỳ dù sao có một cơm tri ân. Cha bao con nhộng nghĩ đến cũng đúng như thế, muốn cấp tổ tông tẩy trắng, nhưng tổ tông lại cùng Ngô Lục Kỳ cái này đồ tể đao phủ thật không minh bạch, vậy cũng chỉ cần đem Ngô Lục Kỳ cũng tắm truy cập. Vì thế Lý Húc phi thường không khách khí đem những cái này từng đường cởi xuống, ví dụ như cha kế tá tại Minh Sử án trung thủ cáo ngại nghi ngờ, cùng với sau phân trang thị gia tộc tài sản ngại nghi ngờ, còn có điều vị nhất tàng chính là 100 nhiều năm tội duy lục. Nếu như nói thủ cáo còn có đợi thương thảo, dù sao ấn lẽ thường suy đoán, cha kế tá thật muốn tố cáo, không nên tìm học nói, mà hẳn là tìm đốc phủ. Đồng dạng, bị phóng sau khi đi ra, nuôi 12 cái ca cơ, cuối cùng ở nhà ca múa. Muốn nói hắn là tự ô cũng có thể. Nhưng mà tội duy lục thật sự xuất hiện được thật sự không hiểu được, tính là vị này cha lão tiên sinh tính đến lớn thanh sớm hay muộn muốn vong, cho nên sớm chuẩn bị quyển sách này đến cấp chính mình biện bạch, nhưng là có thể hay không hơi chút chuẩn xác một điểm đâu này. Cái khác không sách, Trương Hiến Trung bộ hạ Hách Vĩnh Trung, ủng lập Hàn Vương Chu Bản Huyễn vì Định Vũ Đế, nhưng mà căn bản không có Chu Bản Huyễn cái này người, Minh Triều Hàn Vương sắp xếp bối tự, cũng không có bản cái chữ này. Mà Hách Vĩnh Trung cũng không phải là Trương Hiến Trung bộ hạ, Hách Vĩnh Trung tên thật Hách Cờ Tung Bay, là Lý Tự Thành bộ hạ. Hơn nữa tội duy lục đa dụng tiểu thuyết gia dùng từ, muốn nói đối với đoạn lịch sử kia tham khảo, hoàn toàn không bằng Quốc Các, có lẽ đây là gia học sâu xa. Lý Húc rất rõ ràng, có lịch sử sương mù bao phủ, rất nhiều chuyện kỳ thật đều nói không rõ ràng, mà khi mọi người kiên trì một loại quan điểm thời điểm cuối cùng cũng sẽ theo bên trong tìm được duy trì chính mình chứng cứ. Cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định thuyết phục sở hữu quần chúng vây xem, chỉ cần đem sở hữu tài liệu đều thả ra, sau đó bắt lấy trọng điểm mãnh liệt tấn công là được. Ví dụ như toại cùng Ngô Mỗ đồng liệt mức thường, phân trang thị tịch sinh chi bán, Mi Lư Tùng nói. Ví dụ như vị từng thấy tận mắt cha chờ ở từ cảm tự trước lĩnh chu, nhà cái cụ, chừng 10 dư thuyền vân, phí công am nhật ký. Mà trọng điểm ở chỗ, Ngô Lục Kỳ hán gian cùng đồ tể tội danh là đập chết. Mà tội duy lục tại Quốc Các trước mặt cũng hoàn toàn chính là nhất quyền tiểu thuyết, Lý Húc chỉ cần tại phương diện khác bày ra trung lập bộ dáng, sau đó tại hai điểm này phía trên cạn tào giáo máng là được. Như thế, lại tăng thêm đối với kia một ít nói tại ăn khớp thượng lý thượng chọn đâm, ví dụ như lời lẽ tầm thường, Mộ Dung gia muốn phục quốc, không thật tốt chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo, cư nhiên một lòng một dạ khiêu khích Tống Liêu đánh giặc. Ta cho rằng, Mộ Dung gia võ công khẳng định có vấn đề. Nếu không lời nói, Mộ Dung cha con làm sao có khả năng luyện luyện, liền đần độn đâu này. Sơn Hải cư sĩ tại trong văn chương như thế tỏ vẻ. Tiếng Trung liền điểm ấy tốt, mặc dù một cái khái niệm độc giả hoàn toàn không hiểu, nhưng chỉ cần đem hai chữ phóng tại cùng một chỗ, bọn hắn vẫn như cũ có thể lĩnh hội tới trong này ý tứ. Này văn chương một phần đi ra, trên căn bản là đối với cha bao con nhộng toàn bộ phương hướng phê phán, hơn nữa miệng cũng đặc biệt đừng trung lập. Rất nhanh tại quảng đại thị dân trong đó lên men. Dù sao, vô luận lúc nào đại, quần chúng thích nhất sự tình vẫn là cật qua. Cứ việc cha bao con nhộng tại phản ứng về sau, lúc này tại Minh Báo phía trên đăng văn chương tiến hành làm sáng tỏ cùng phản kích, nhưng mà thế thái đã thành, Sơn Hải cư sĩ trung lập miệng đã mê hoặc tuyệt đại đa số thị dân. Nhất là đối với tổ tông việc có điều kiêng dè có điều tô son chát phấn, chính là nhân chi thường tình, cha kế tá thủ cáo việc cũng rất nhiều điểm đáng ngờ. Có thể quá mức tô son điểm phấn lời nói, liền không khỏi quá mức dối trá câu này, tại giai cấp tư sản dân tộc trong đó dẫn phát hưởng ứng lớn nhất. Bọn họ đều là trên thiếu dưới thừa người, lại tăng thêm hoàn cảnh cho phép, đối với dối trá cái từ này cảm xúc là sâu nhất. Càng huống chi Sơn Hải cư sĩ tư liệu như vậy tỉ mỉ xác thực, sở hữu trích dẫn đều có xuất xử, mặc dù cha bao con nhộng có chút hồn hình tại chuyên mục tỏ vẻ, cha gia tổ thượng là trong sạch cũng không dùng. Dù sao, hắn tự mình tại Lộc Đỉnh ký trung cấp Ngô Lục Kỳ lật lại bản án, mà Ngô Lục Kỳ hán gian đồ tể chứng cứ là tối ổn. Luôn có một vài người cảm thấy, chính mình làm kia một chút bẩn sự tình sẽ không bị phát hiện. Lý Húc hư hư nhìn phía trước, cười nói thầm trong lòng một câu. Lý tiên sinh, bên cạnh La Bá Đặc Trạch Mễ Cát Tư mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn. Không có gì, chính là nghĩ đến một sự tình, có chút cảm khái. Lý Húc cười cười, sau đó nhìn về phía đại màn ảnh, muốn sắp bắt đầu a. Phong Nguyệt Tiếu giai nhân hơ khô thẻ che sau đó, hắn đã đem lực chú ý chuyển tới Hollywood bên này, bởi vì trở lại tương lai tại va va chạm chạm sau khi hoàn thành kỳ sau đó, kéo dài đến bây giờ cuối cùng muốn lần đầu. Buổi ra mắt không lớn, nhưng là không ít người tới, Spielberg là muốn tham dự, hắn cùng Trạch Mễ Cát Tư quan hệ vẫn luôn rất tốt, mà thôi trước mắt hắn tại Hollywood địa vị, lại tiếp đón một chút người đến cổ vũ cũng có khả năng lấy. Sau đó tiểu ái Đức Hoa Lý xem như đầu tư nhân xuất tịch, cũng không thiếu được có một chút giới giải trí trong ngoài tư bản ngoạn ra theo lấy muốn đến gần, hắn hai năm qua thủ đoạn lại không phải là không có người nhìn đến, mặc dù bảo tàng sự tình giữ kín không nói ra. Có thể bắn hạ bạc trắng cùng dầu mỏ đợi thao tác, vẫn là có rất nhiều người biết. Càng huống chi ra ra càng là mấy lần tại dưới bất đồng trường hợp, khích lệ cháu của mình xuất sắc tài giỏi, này phóng thích tín hiệu đã đầy đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Điện ảnh nội dung sẽ không nói thêm, tuy rằng Lý Húc tại trong ký ức nhớ lại được không nhiều lắm, nhưng đối với bộ phim này vẫn là không hứng thú lắm. Hollywood tại toàn cầu điện ảnh thị trường công thành đoạt đất lớn nhất đòn sát thủ, phía sau còn quá bình thường. Phải biết, cho dù là công nghiệp quang ma phụ trách tinh cầu đại chiến, chiến hạm plastic cảm vẫn như cũ rất nặng, thế cho nên một cái khác thời không tại 16 năm chiếu phim trộm hiệp sĩ nhất hào, còn cố ý đem chiến hạm làm được tràn ngập plastic đến chào. Bất quá Hollywood điện ảnh công nghiệp dây chuyền sản xuất sản nghiệp đã hoàn toàn thành hình, mặc dù trở lại tương lai tiếng quang ảnh đều chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn, nhưng là thiết tấu cảm vẫn như cũ thực xuất sắc, tính là Lý Húc không có gì hứng thú. Vẫn như cũ bởi vì một chút tình tiết mà cười thành tiếng. Đây là một bộ xuất sắc điện ảnh, La Bá Đặc, ta tin tưởng người xem nhất định yêu thích. Sau party phía trên, Lý Húc đối với Trạch Mễ Cát Tư nói như thế nói. Cảm ơn, Lý tiên sinh, cảm ơn ủng hộ của ngươi. Trạch Mễ Cát Tư phi thường chân thành hồi đáp. Nếu như không phải là Lý Húc bỏ tiền duy trì, hắn muốn đem cái này kịch bản chụp thành điện ảnh, còn không biết phải đợi tới khi nào. Như vậy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Húc cười hỏi lại. Ngài là nói, Trạch Mễ Cát Tư sừng sốt một chút. Đúng vậy, kịch bản cùng phân cảnh, thậm chí diễn viên đều chọn lựa tốt lắm, liền nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi. Lý Húc vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cứ việc phía trước ngay từ đầu cùng Trạch Mễ Cát Tư nói qua, đầu tư trở lại tương lai có thể, điều kiện là hắn muốn vì chính mình đạo diễn một bộ, hoàn toàn do mình nói tính điện ảnh. Nhưng Lý Húc còn là muốn cho Trương Hạo Hiên đến đạo diễn nước Mỹ bản sắc anh hùng. Bất quá về sau cẩn thận cắt tỉa hạ Trương Hạo Hiên mấy năm này hành trình, không thể không cuối cùng tuyển chọn bỏ đi, bởi vì kế tiếp đã nhiều năm bên trong, Trương Hạo Hiên hàng năm ít nhất cũng phải chụp hai bộ phim. Mà Hollywood bên này, giống bản sắc anh hùng như vậy điện ảnh, kịch tổ hiệu suất lại mau cũng muốn nửa tháng thời gian, dù sao không phải là Hong Kong cái loại này xưởng nhỏ. Trương Hạo Hiên có thể tại Hong Kong lấy thúng úp voi, nhưng ở Hollywood không được, chẳng sợ có tiểu ái Đức Hoa Lý duy trì. Dĩ nhiên, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý toàn lực duy trì lời nói, vẫn là có thể, nhưng là không cần thiết a. Càng huống chi hắn còn muốn tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa thay phiên cắt, người trước sự tình nhiều, người sau sự tình cũng không thiếu, cho nên hay là thôi đi, dù sao có tiểu ái Đức Hoa Lý tại, Trương Hạo Hiên còn sợ tại Hollywood không cơ hội. Nói không chừng còn có khả năng làm cái nước Mỹ vợ trước đâu. Chương 679. Được rồi, hiện tại không vội vàng nói cái này, kế hoạch tùy thời đều có khả năng tiến hành điều chỉnh. Lý Húc sở dĩ quất thời gian đến Los Angeles tham gia trở lại tương lai buổi ra mắt, đương nhiên không phải là chỉ cần vì Trạch Mễ Cát Tư chống lưng. Ha ha, Liên Ân tiểu thư, đợi lâu, trở lại ngủ lại tiểu điếm căn hộ, Lý Húc vào cửa sau cười hì hì đối với ngồi tại trên sofa cô nương hô. Lý tiên sinh, Mang An Liên Ân có chút hốt hoảng đứng lên, nàng muốn bài trừ nụ cười đến, nhưng là nhìn đến theo lấy Lý Húc nữ nhân về sau, cũng lộ ra do dự biểu cảm. Thì sao, ngươi cùng Đại Mễ hẳn là gặp qua a? Lý Húc liếc mắt bên người biết vâng lời Đại Mễ Ma Nhĩ, đang bị Mách Lai Ân cùng Giản Tây Ma Nhĩ liên hợp dạy dỗ qua đi, nàng đã phi thường biết điều. Ta, Mang An nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc ngồi xuống, cười tủm tỉm đánh giá nàng, cố ý nóng đại cuốn, mặc lấy hiện thân tài vàng nhạt áo váy, nhưng là váy rất dài, hơn nữa bên ngoài lại khoác áo khoác nhỏ, đem thân thể che phủ có chút kín, mặc dù là chủ động, nhưng là có thể thấy được bảo thủ chi ý. Ngồi đi, hắn giơ lên cằm, ý bảo Mang An tọa đến đối diện, sau đó lại đối với Đại Mễ nghiêng nghiêng đầu, vì thế Mang An sau khi ngồi xuống, Đại Mễ trực tiếp ngồi vào nàng bên người. Lý tiên sinh, Mang An càng thêm co quắp, nhưng lại không cách nào nói ra cự tuyệt nói. Lý Húc cười không tiếp tục mở miệng, mà Đại Mễ đã Mang An khuôn mặt bám đến về sau, thẳng nhận lấy hôn lên. Mở to hai mắt Mang An Liên Ân hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao, mặc cho Đại Mễ Ma Nhĩ đem môi của mình thật tốt mút hút một phen sau mới phản ứng, mạnh mẽ đem đẩy ra. Lý tiên sinh, này không được, nàng đỏ mặt lắp bắp nói. Nhưng mà Lý Húc vẫn không có mở miệng, mà Đại Mễ Ma Nhĩ lại lần nữa lấn người tiến lên, đem nàng ôm chặt lấy, lần này không chỉ có tại nàng khuôn mặt cùng cổ thượng hôn môi, còn bắt lấy vú của nàng bóp nhẹ lên. Không muốn, Mang An cầu xin kêu lên, tuy rằng không ngừng thôi nhưng Đại Mễ, trên tay lại không khí lực gì, cả người ký bất đắc dĩ vừa thẹn thẹn. Lý Húc nụ cười lớn hơn, sau đó tại trong lòng thở dài, đây là điển hình tư bản đối với nhân dị hóa. Trở lại tương lai nam chính bạn gái cái kia nhân vật, vốn là tính toán cấp Marisa Thác Mai, nhưng mà trên đường phát hiện Marisa Thác Mai có thể có rất tốt an bài, cho nên liền chọn người khác. Chọn vài cái đều không thích hợp, vì thế dứt khoát tìm Mang An Liên Ân, thuận tiện cấp nhà nàng bên trong một khoản tiền, xem như mua nữ nhi bọn họ phí dụng. Mang An ra hoàn toàn không có cự tuyệt, kia dù sao cũng là một số tiền lớn, mà mua nữ nhi bọn họ người cũng là quyền thế nhân vật. Bị đưa vào kịch tổ Mang An, mình cũng không có ý phản đối, tiểu ái Đức Hoa Lý ánh mắt tại Hollywood cũng coi như có tiếng, mà đối với diễn viên tới nói, chuẩn bị sẵn sàng cùng từng cái có thể giúp đến người nhân phía trên giường này một đầu, đã là minh quy tắc. Cho nên Lý Húc tuy rằng không như thế nào đi trở lại tương lai studio, nhưng tại buổi ra mắt phía trên chính là cùng Mang An Liên Ân nói một câu, nàng liền ngoan ngoãn đến tửu điếm chờ. Ai nha, không nên như vậy, Đại Mễ, Mang An còn tại dãy giụa. Lý Húc nhíu mày, lúc này nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Mang An Liên Ân âm thanh lập tức nhiều hơn một chút kiều mị a nha. Ấy ra ra, đồng thời thân thể cũng hơi hơi run rẩy. Lộ ra bên ngoài làn da cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, Đại Mễ nhân cơ hội lại lần nữa hôn lên môi của nàng cánh hoa, còn nghĩ đầu lưỡi đều duỗi đi vào. Nàng đã cùng Giản Tây Ma Nhĩ học rất nhiều kỹ xảo, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến thực phong phú, lại tăng thêm có Lý Húc trong bóng tối giúp đỡ, rất nhanh liền đem Mang An hôn thở gấp không thôi. Cho nên, đương Đại Mễ đem Mang An áo khoác cởi xuống, áo váy cũng cởi xuống về sau, nàng cặp kia cứng rắn vú phía trên. Nộn hồng đầu vú đã phi thường cứng rắn. Ô, không muốn, Mang An còn tại khóc thút thít, nhưng thở gấp âm thanh lớn hơn, nhất là Đại Mễ trương miệng ngậm chặt đầu vú của nàng tiến hành mút hút thời điểm càng là a a a thẳng kêu. Nhưng này vẫn như cũ không phải là cực hạn của nàng, Đại Mễ liếm nàng đầu vú đồng thời, một bàn tay cũng dần dần hướng xuống, xâm nhập cuối cùng nàng váy bên trong. Ấy ra ra a, Mang An mạnh mẽ căng thẳng thân thể. Khóc thút thít âm thanh lại lần nữa thành lớn không nói, còn càng thêm yêu kiều mị, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là mê ly chi sắc. Lý Húc tán thưởng vỗ tay một cái, đợi Đại Mễ đem nàng lấy được cả người đều tại co giật về sau, mới lại nhẹ nhàng ho khan tiếng. Đại Mễ lập tức đem Mang An váy xốc lên, sẽ đem hai chân của nàng nâng, cởi xuống đã ướt rồi vài chỗ quần lót về sau, tiến đến kia bốc lên bệnh thấp hũ thịt trước mặt, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Nha nha nha. Mang An bắt đầu cuồng hô, cứ việc xem như nước Mỹ cô nương, vẫn là lập chí tiến vào Hollywood nước Mỹ cô nương, mặc dù bảo trì đồng trinh, cũng đối với tự an ủi cái gì đã rất quen thuộc, nhưng ở Đại Mễ thành thạo kỹ xảo, cùng với Lý Húc thổi hắc tiếu dưới tình huống, vẫn như cũ không hai cái liền lật lên ánh mắt. Xì xì liếm tiếng chợt trở nên vang dội, Đại Mễ gật gù đắc ý, hô xích đem nước bọt xoa đầy Mang An hũ thịt ngoại bộ, lại đem đầu lưỡi duỗi vào này bên trong. đi điều khiển nội bộ miệng âm đạo tường thịt, có vẻ phi thường hưng phấn. Cứ việc Lý Húc Địch đại mễ ma nhĩ số lần không nhiều, nhưng cũng biết nàng ở trên giường thời điểm thực cuồng dã, cái gì tư thế đều bãi đi ra, phi thường phóng đãng, cùng bình thường bị dạy dỗ tốt dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn là hai cái bộ dáng, cũng cùng giản, mách các nàng không quá giống nhau. Phải biết, tại Lý Húc dạy dỗ tốt Âu Mỹ tình nô trong đó, có thể như thế chủ động, đại mễ phía trước cũng liền Cát Nhã Karan chi như vậy một cái, hơn nữa Cát Nhã tác phong cũng không phải là cuồng dã, vậy càng như là phóng túng. Mặc dù như thế, Lý Húc cũng không có tại cấp mang An Liên Ân khai nụ phía trước, trước tiên ở đại mễ ma nhĩ trên người thích một phát ý tứ, chẳng sợ hắn lều trải đã chi, về phần nguyên nhân. Cùng cục một tiếng cửa mở, lần này bán trên không lợi mỹ nhân đi đến, nhìn đến liếm mang An đại mễ về sau, khuôn mặt tuy rằng hồng, bước chân cũng không dừng lại phía dưới, đi thẳng đến Lý Húc trước mặt, quỳ xuống sau đem căn kia côn thịt móc đi ra, lại nâng lên chính mình cặp kia bị màu tím ren áo ngực nâng lấy hảo nhũ. Làm côn thịt từ dưới hướng lên trên cắm vào khe hở, lại ngượng ngùng nhìn lão bản bắt đầu chen ép. Lý Húc phát ra vừa lòng hết giận âm thanh, cho tới bây giờ, Lợi Chí vẫn là hắn hậu cung bên trong vú sữa lớn nhất, tăng thêm lại hơi chút yêu hóa quá, cực kỳ kiên đĩnh cũng cực kỳ giàu có co giãn, mặc kệ chảo ở trong tay thưởng thức, vẫn là giống hiện tại như vậy nhũ dao, cũng làm cho nhân phi thường yêu thích. Lại tăng thêm nàng hiện tại đã không tính là bình hoa. Ít nhất tại cuộc sống quản lý phương diện làm được rất tốt, lần này chính là nàng cùng mang An tiếp xúc cũng an trí đến trong tửu điếm. Cho nên tiểu ái Đức Hoa Lý vô luận đi nơi nào đều có khả năng mang theo nàng, mà thứ nhất cuộc sống thư ký vị trí này cũng không phải nàng mặc chúc. Lợi mỹ nhân nhũ giao kỹ xào rất là thành thạo, Lý Húc cũng không có hết sức nhẫn nại, đương đại mễ đem mang An liếm tới sau cao trào, hắn cũng sảng khoái bắn ra, tưới vào lợi mỹ nhân cằm, cổ, trên ngực mặt. Lại sau đó, rút ra dương vật Lý Húc phất phất tay, làm lợi mỹ nhân cùng đại mễ lui qua đi sang một bên, lại nhẹ nhàng đánh xuống căn kia côn thịt, lập tức sẽ thấy thứ đứng thẳng lên. Huýt sáo, Lý Húc đặt ở còn tại hơi hơi thở gấp mang An thân phía trên, đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng ướt sũng huyệt phía trên nhớ kỹ, về sau ngươi chính là của ta tình nô. Hoảng hốt mang An há miệng thở dốc, hình như muốn nói điều gì, nhưng một giây sau đã bị đau kêu thay thế. Lý Húc dương vật hung hăng xuyên qua màng trinh của nàng, thô bạo chiếm cứ nàng vừa chặt vừa hẹp xử nữ miệng âm đạo. Tỉnh lời nói, liền đứng lên đi. Tùy theo những lời này, màng An Liên Ân miễn cưỡng mở mắt, nàng chưa kịp thấy rõ ràng trong gian phòng cảnh tượng, lại là bá một tiếng vang, rất nặng rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng mặt trời một chút vẩy tiến đến, đâm vào nàng nhanh chóng lại nhắm hai mắt lại, hơn nữa theo bản năng xoay người. Nhưng mà mới động hạ thân thể. Phía dưới liền truyền đến xé rách đau đớn, làm nàng không tự chủ được đau đớn kêu đi ra. Người tối hôm qua mới vừa vặn khai nụ, hôm nay đau đớn là rất bình thường, liền đàng hoàng tại tửu điếm bên trong nghỉ ngơi đi. Cái kia đem nàng đánh thức âm thanh lúc này lại nói. Ngươi, màng An cuối cùng có thể thấy rõ ràng đối phương, sau đó trở nên vừa xấu hổ, ngươi ở đây làm gì? Ta về sau hãy cùng ngươi là một đôi, đại mễ thật bình tĩnh nói. Tự nhiên muốn tại nơi này nhìn ngươi. Cái gì, một đôi, màng An nghi ngờ hỏi, sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng chuyển hướng nơi khác. Không biết vì sao, đang hỏi xảy ra vấn đề về sau, đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra tối hôm qua đối phương nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, liếm tiểu huyệt của mình hình ảnh. Từng cái tình nô đều sẽ có một cái đồng tính bạn lữ, người đồng tính bạn lữ chính là ta. Đại mễ hời hợt nói. Đồng tính bạn lữ. Tình nô, chấm than, màng An một chút mở to hai mắt, lúc này liền muốn lên tiếng phản bác, lại không cẩn thận vặn vẹo thân thể, xé rách đau đớn lập tức làm nàng lại kêu đi ra. Yên tâm, ta lúc đầu nghe thế cái từ thời điểm cũng thực phản cảm, đại mễ liếm miệng một cái rác, nhìn màng An lộ ra thần sắc hưng phấn, nhưng là rất nhanh ta biết ngay, làm chủ nhân tình nô là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Chủ nhân, ái đức hoa lý, màng An không thể tin nhìn nàng. Cũng không phương đại mễ giơ lên cánh tay tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng rút một cái phải gọi chủ nhân. Ngươi, ta, màng An bụ mặt đàn, tuy rằng không phải là thực đau đớn, nhưng là cái loại này khuất nhục cảm giác vẫn để cho nàng phi thường khó chịu cùng với. Còn có một chút điểm khát cầu. Trở lại tương lai chiếu phim rồi, chúng ta kế tiếp có rất nhiều lúc nghỉ ngơi lúc, đại mễ nói dùng ngón tay gợi lên màng An cằm, ta thật tốt dậy bảo ngươi, làm tình nô lạc thú. Ta không phải là, màng An muốn tranh cãi, nhưng mới nói một câu vốn không có câu dưới, trong lòng không hiểu dâng lên từng trận rung động, làm nàng cả người khó chịu, hình như muốn phát tiết ra ngoài. Ngươi nhìn, đến đây a. Đại Mễ trong mắt hưng phấn trở nên càng thêm rõ ràng, khom eo đến lại lần nữa đến gần một chút, liếm khóe miệng đầu lưỡi cũng càng ngày càng tiên diễm. Ngươi đã bắt đầu đối với tình nô thân phận sinh ra mong cầu, màng an, tiếp lấy ngươi liền truy đuổi chủ nhân muốn dương vật ăn, sau đó hoàn toàn tiếp nhận chính mình tình nô thân phận. Nói xong một phen nàng đem nàng thôi tại giường phía trên, lại lần nữa nhẹ nhàng đè lên, tại nàng khuôn mặt phía trên, cổ phía trên, nơi khóe miệng nơi nơi khẽ hôn lên. Đối với Đại Mễ xâm phạm, Mang An chỉ có thể nằm tại trên giường từng ngụm hít hơi, trong mắt lộ vẻ ánh mắt mê ly. Chương 680. Giống như, Lý Húc ăn gian, Mang An liên ân tuy rằng làm xong cùng có thể giúp đến chính mình người phía trên giường chuẩn bị, mà dù sao không phải là kỹ nữ, càng huống chi nhà nàng đối với nàng bồi dưỡng vẫn là hạ một chút công phu. Bất quá cũng rất bình thường, tại Lý Húc nơi này, Mang An tuy rằng nhiều hấp dẫn, nhưng cũng không so mách rất cao quý, các nàng đều chỉ có một thân phận cất chứa phẩm. Âu Mỹ cùng địa phương khác không có khác biệt, trừ bỏ cần phải đặc thù đối đãi, ví dụ như Jordi, ví dụ như Monica, ví dụ như Vưu Lợi Á, cái khác đều không cần phóng nhiều lắm tinh lực. Đương nhiên, có thể không biến thành mách, ăn địch cái loại này bán con rối, còn chưa phải làm cho thỏa đáng, hơn nữa chia nhỏ phía dưới vẫn có khác biệt, Cindy Crawford trước mắt nhất định phải so Mang An Liên Ân càng thụ sủng một điểm. Muốn tăng lên địa vị của mình, tự nhiên là muốn nhìn có thể làm chủ nhân làm tới trình độ nào rồi, Lý Húc liền đối với Cindy cái này cao cấp kỹ nữ rất hài lòng. Nói ngắn lại, cấp Mang An Liên Ân khai nụ về sau, tuy rằng ấn lệ thường tại nàng bên người ngủ một đêm phía trên, nhưng cũng không có đợi nàng tỉnh lại liền rời đi, mặt sau đều giao cho Đại Mễ, bởi vì là song phi nha. Hắn đã quyết định, Mang An cùng Đại Mễ xưng đúng, tăng thêm lại muốn cấp Mang An lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, cho nên không có chậm lại bao nhiêu khai nụ thống khổ. Nhưng là như thế này lời nói, lại không thể quá độ trinh phạt, tự nhiên muốn lưu lại Đại Mễ làm phát tiết dùng đến đây. Lợi mỹ nhân tuy rằng cũng đã phi thường nghe lời, nhưng nàng phẩm chất so Đại Mễ, Mang An cao hơn, Lý Húc đều định rồi nàng thứ nhất cuộc sống thư ký vị trí, cùng Jordi, Monica các nàng không sai biệt lắm, lại làm sao có khả năng gia nhập vào loại này chiến cuộc trong đó. Hơn nữa lấy Đại Mễ kia cuồng dã nội tâm, thực tế năng lực chịu đựng cao hơn ra rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng bị phát tiết Lý Húc chơi hỏng. Trở lại chính để đi lên phía dưới, Lý Húc sau khi rời đi cũng không có phi Boston đi Harvard mặt mày rạng rỡ, cùng lúc San Francisco còn có chuyện, cùng lúc còn muốn dặn dò Trạch Mễ Cát Tư. Người nhìn, kịch bản, phân cảnh, sắc thái, ngọn đèn, cái gì chuẩn bị xong rồi, diễn viên biểu hiện cũng ở đây, người chỉ cần chọn cái thời gian khởi công là được rồi. Lý Húc đem một đống lớn tư liệu giao cho Trạch Mễ Cát Tư. Trạch Mễ Cát Tư trợn mắt hốc mồm tốt một lát, mới cười khổ phản ứng ngài chuẩn bị có thể thật đầy đủ, Lý tiên sinh. Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, nếu như không phải là còn có chuyện khác, ta cũng không có tương quan kiến thức chuyên nghiệp, nói không chừng nghĩ muốn đích thân thử đạo diễn đâu. Vậy tại sao, không cho làm phần tài liệu này cái vị kia đến đạo diễn đâu này? Trạch Mễ Cát Tư nghĩ nghĩ sau cẩn thận hỏi. Ta đều không phải là nghĩ muốn từ chối, nhưng là hiển nhiên hắn chắc cũng là một vị đạo diễn, từ hắn đến trưởng khống toàn bộ bộ phim, khẳng định so với ta thích hợp hơn. Ta biết, nhưng hắn cũng là đạo diễn, hắn có tác phẩm của mình muốn bận rộn, giúp ta làm xong rồi những cái này về sau, liền đi làm chính mình được rồi. Lý Húc cười hồi đáp. Trạch Mễ Cát Tư lộ ra nhiên thần sắc, không tiếp tục hỏi vấn đề tương tự, mà là lật một cái diễn viên danh sách ta mau chóng cho ngài khởi công trả lời thuyết phục. Lý tiên sinh, chỉ cần những cái này diễn viên cũng không có vấn đề gì. Yên tâm, Lý Húc khoát tay, nếu như bọn hắn có không đáp ứng, trực tiếp nói cho ta chính là. Sẽ không có vấn đề, nước Mỹ bản sắc anh hùng diễn viên cũng chưa chọn đại bài, đều là tiện nghi dùng tốt diễn viên. Nước Mỹ bản tống tử hào chọn chính là Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp, cái này dùng tương lai thủy thế giới hung hăng gài bẫy hoàn cầu một phen ra hỏa, tuy rằng đã tiến vào Hollywood, lại vẫn là cái phối hợp diễn. Chân chính thành danh phải chờ tới 87 năm đi. Nước Mỹ bản Tống Tử Kiệt là cơ nỗ duy tư, cái này tuy rằng còn không có chính thức xuất đạo, nhưng là tại một chút loại nhỏ kịch trường diễn không ít vũ đài kịch, hơn nữa đúng là thanh xuân hoạt bát thời điểm xa không có về sau như vậy tang. Về phần nước Mỹ bản Tiểu Mã Ca, Lý Húc tìm cái người da đen, Danny người Washington, 77 năm liền tham gia diễn thủ bộ phim, lời muốn nói, tư lịch so Khoa Tư Đặc Nạp cũng cao hơn. bất quá chân chính thành danh cũng phải chờ tới 87 năm đi. Sở dĩ làm cái Hắc Mã ca, trừ bỏ Washington bản nhân thực thích hợp bên ngoài, Lý Húc cũng muốn biết, hắn có khả năng hay không trở thành cái đầu bạo hồng người da đen diễn viên. Cứ việc từ lúc 64 năm sau, người da đen diễn viên Tây Đức Ni Sóng Đế Ai liền cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nam diễn viên, nhưng được hoan nghênh người da đen minh tinh điện ảnh vẫn như cũ cơ bản không có. Người Mỹ có thể tiếp nhận người da đen nam chính, cũng có thể tiếp nhận người da đen diễn viên lấy được thưởng, nhưng muốn bọn hắn truy phủng người da đen minh tinh, coi này là thần tượng, cũng là món không có khả năng sự tình. Loại tình huống này phải kéo dài đến 90 niên đại, nước Mỹ tại trong dùng mình đại hoạch toàn thắng, nhưng quốc nội đối với người da đen tộc quần áp chế cũng tới cực điểm, đưa đến La Đức Ni Kim náo động xuất hiện, vì thế tiến thêm một bước thả ra tuyên truyền con đường, vỗ về người da đen tộc quần, sau đó tại Hollywood phối hợp phía dưới bưng ra rồi sử hoàng uy nhĩ sử mật tư. Bình tĩnh mà xem xét, uy nhĩ sử mật tư xác thực có trở thành siêu sao toàn bộ điều kiện, xuất thân trung sản gia đình. Thượng lại là áo phất blue cao trung loại này Philadelphia đứng đầu tư nhân trường học, còn kém điểm tới Massachusetts, trên cơ bản xem như da đen bạch tâm, có thể nếu không có đại thế lời nói, cũng không nhất định có thể đỏ lên. Nhưng mà đại thế vật này, cũng có khả năng lấy chế tạo ra đến, nếu như sử mật tư không có liên tục đụng lên tuyệt địa X-Men, độc lập ngày, hắc y nhân tam bộ đại chế tác, tính là đỏ, cũng không nhất định có thể có sử hoàng cái danh hiệu này. Mà bản sắc anh hùng bộ phim này, quen thuộc người đều biết, Tống Tử Kiệt mới là nam chính, hoặc là nói không có tuyệt đối nam chính, nhưng muốn thiên hướng Tống Tử Kiệt một chút, Tiểu Mã ca là tuyệt đối phối hợp diễn. Có thể cuối cùng bạo hồng, cũng là Tiểu Mã ca nhân vật này, cứng cỏi, giả nghĩa khí, bị chết còn thảm, tiêu chuẩn bi tình anh hùng. Mặc dù không như thế nào yêu thích Ngô Chim Bồ Câu Trắng, Lý Húc vẫn như cũ thừa nhận, gia hỏa kia đóng phim vẫn có chút tài năng, cái kia một chút phim bắn nhau có thể ở nước ngoài hấp dẫn đến tương đương fan. Đều không phải là chính là dựa vào vận khí. Cho nên, nếu như một cái người da đen đến diễn Mã Khắc dẫn tới như thế nào hưởng ứng, thật sự là một kiện thực thú vị sự tình. Cái khác nhân vật cũng không muốn nói nhiều, đáng giá nhất sách chỉ có Mỹ bản Tống Tử Kiệt bạn gái, Lý Húc cho Trần Sung, dù sao Lý Duy Tư có 1/8 Trung Quốc huyết thống, tìm Hoa Kiều bạn gái là chuyện rất bình thường. Trần Sung tính này nô vẫn là rất tốt, trừ bỏ chơi lên hăng hái bên ngoài. Còn cư nhiên nghĩ biện pháp tại Hawaii tìm đến đã đi ra du học ô quân Mai, Mạt Đại Hoàng đế là nhất định phải chụp, nhưng không có khả năng cấp bối thác Lỗ Kỳ, bất quá nguyên bản tổ ba người nhất định phải giữ lại, cho nên. Văn Thêu làm sao có thể không cùng Uyển Dung xứng đối với đâu này. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn cấp chút ít tiểu khen thưởng, cho nên nhân vật này là thuộc về nàng. Bên này chuyện đã định sau đó, Lý Húc liền hồi San Francisco, mà San Francisco bên này sự tình. Cùng Los Angeles cũng không sai biệt lắm. Kịch bản, phân cảnh, sắc thái, sáng tối kết cấu vân vân, đều làm cho ngươi tốt lắm, ngươi chỉ cần làm từng bước đem màn ảnh đánh ra đến là được. Lý Húc đem một đống tư liệu đẩy lên Trương Nghệ Gia trước mặt. Nói trắng ra rồi, lão gia muốn một cái công cụ nhân đạo diễn, Trương Nghệ Gia lật một chút về sau, đầy mặt ghét bỏ nói, tìm người khác không được à. Cùng Tiểu Trinh các nàng giống nhau, cùng Lý Húc ngây ngô lâu. Khó tránh khỏi muốn học đến một chút tương lai từ ngữ. Đây là cho ngươi luyện tập A, ngươi lại không phải là thiên phú hình đạo diễn, chỉ có thể thông qua đại lượng ma luyện đến nâng cao chính mình kỹ năng. Lý Húc cười nói, công cụ nhân có thể ma luyện kỹ năng gì, Trương Nghệ Gia vẫn là thực không hài lòng bộ dạng. Ngươi có thể thử mang theo xiềng xích khiêu vũ A, Lý Húc tùng bả vai, nếu như mang theo xiềng xích đều có thể nhảy ra xinh đẹp vũ đạo, như vậy buông ra xiềng xích nhất định xuất sắc hơn. Đúng hay không? Tốt lắm, ra ra, người hào hào còn có kỹ xảo có thể ma luyện, ta liền thảm, trong tay sự tình một đống lớn, còn muốn quá tới cho ngươi cổ vũ. Ngồi ở Lý Húc trên bắp đùi lật nhìn kịch bản Hồ Theo Mộng thở dài nói. Ân, nàng đem tại trời sinh một đôi bên trong vai diễn nữ nhân vật chính. Hơi chút duyên muộn một chút lại sẽ không chết người. Lý Húc ha ha cười tại nàng trắng nõn cổ phía trên hôn một cái. Đúng vậy a. Sẽ không chết người, cũng không biết lúc trước ai dặn dò lại dặn dò, nhất định phải mau chóng hoàn thành săn bắn khoái trá thiên tiểu thuyết này. Hồ Theo Mộng cũng lật lên bạch nhãn, nhưng lập tức liền A kêu ra tiếng, khuôn mặt cũng bay lên đỏ ửng. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, Lý Húc tay tại mông của nàng nhi phía trên dùng sức bóp, còn có hai ngón tay thuận theo khe mông đi vào, cách váy nhẹ nhàng đào khoét. Bất quá hắn phía trước xác thực nói qua. làm nàng nhanh chút hoàn thành săn bắn khoái trá, bởi vì kia một chút nghi ngờ chất vấn âm thanh đã từng phiêu Dương Hải đi đến nước Mỹ. Cứ việc Hồ theo mộng tại Lý Húc dẫn đường phía dưới, dùng chính mình ngôn ngữ đem thần kinh dạo chơi người viết đi ra, nhưng là cũng không có sửa chữa chủ đề, tình tiết cùng nguyên bản không có khác biệt, cho nên khó tránh khỏi có chút đoạn còn tràn ngập nam tính tư duy. Ngạc nhiên khoa học viễn tưởng tuy rằng đem giải thưởng ban phát cho nàng, cũng xác nhận quá tay nàng cào, nhưng muốn nói một điểm hoài nghi đều không có, khẳng định cũng là không có khả năng. Cho nên khi Âu Mỹ khoa học viễn tưởng vòng tròn bắt đầu lưu truyền, thần kinh dạo chơi người làm như vậy phẩm không thể nào là nàng như vậy một cái, khoa học viễn tưởng hoang mạc địa khu đi ra nữ tính có thể hoàn thành loại này lời đồn thời điểm, ngạc nhiên khoa học viễn tưởng bên kia cố ý gọi điện thoại tới hỏi, khi nào thì có tiếp theo bộ tác phẩm. Hồ theo mộng tự nhiên là ân Lý Húc nói như vậy, tỏ vẻ đã có lấy Hong Kong vì nguyên hình tân cấu tứ, tuy rằng cũng là băng loại hình tiểu thuyết khoa huyễn, nhưng cùng thần kinh dạo chơi người lại có sở khác biệt. Loại tình huống này phía dưới, tự nhiên là càng nhanh lấy ra săn bắn khoái trá càng tốt rồi, ngay tại lúc cái này đương lúc, Lý Húc lại yêu cầu nàng đi Trương Nghệ gia đạo diễn tác phẩm đầu tay đảm nhiệm nữ nhân vật chính, không có bực tức mới là việc lạ. Không có việc gì, ta tính toán cấp bậc. Cũng không hội yếu quá lâu, bốn phía liền không sai biệt lắm. Trương Nghệ gia nhanh chóng lên tiếng hòa giải, nhưng là, lão gia, vì sao nam chính muốn chọn Địch Long đâu này? Rất đơn giản a, không có bản sắc anh hùng, Địch Long lấy cái gì tỏa sáng thứ hai xuân? Lý Húc lại không phải là cái gì ma quỷ, đương nhiên muốn cấp ăn lót giả thường mới là. Hắn lúc còn trẻ cũng coi như một cái soái ca, ta đối với hắn ấn tượng không tệ, tăng thêm lại không muốn dùng Tần Hán. Tần Tường Lâm, kia là hắn. Lý Húc trả lời thực tùy ý. Ta cảm thấy Khương Đại Vệ, người Đông Thăng cũng có thể a. Trương Nghệ gia nghiêm túc nói, Địch Long tuy rằng thích hợp. Mang tóc giả là được. Lý Húc biết nàng đang suy nghĩ gì, hói đầu còn không dễ dàng giải quyết, có phải hay không a? Nhân nhân. Nói xong ngón tay hướng bên trong đào khoét dưới, làm vốn là có chút thở gấp Hồ theo mộng, lại lần nữa kiều mị a đi ra. Chương 681. Trương Nghệ gia khuôn mặt lập tức cũng hồng, hai chân cũng theo bản năng ma thẳng hai cái, tùy theo Lý Húc dạy dỗ cùng trong bóng tối ảnh hưởng, hai người bọn họ đều càng ngày càng không dùng khiêu khích. Nàng hít một hơi thật sâu, hình như còn muốn dẫy dụa nữa một chút lão gia, cái kia. Lê Tư rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi à? Đó là ta cấp A Hiên chuẩn bị tiểu thiếp, Lý Húc cười nói, ngươi không cần đặc thù đối đãi, A Hiên tự nhiên sẽ làm nhân chiếu cố tốt nàng. Lão gia đối với cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ thật đúng là hào phóng, Trương Nghệ gia cố ý dùng chua xót giọng điệu nói, ta phía trước tại chuẩn bị thời điểm cùng hắn gặp mặt một lần, cũng không có gì không dậy nổi. Phải không, Lý Húc bỗng nhiên dừng lại đào khoét động tác, làm đã hoa mắt thần mê Hồ theo mộng có thể thở gấp. Gia gia à, hắn cười mà không cười nhìn Trương Nghệ gia, nhìn đối phương một trận hoảng hốt, còn nhớ rõ ta trước kia cấp khảo nghiệm của ngươi sao? Cho tới bây giờ. Người vẫn như cũ liền một cọng lông cũng chưa đụng đến a. Ta, Trương Nghệ gia trong lòng kinh ngạc, ta cho rằng lão gia đã bỏ đi, này khảo nghiệm, nhưng mà ngươi cũng không có tại ta nơi này xác nhận, không phải sao? Lý Húc nói đem mặt đỏ tai hồng Hồ theo mộng thả xuống, phóng tới ghế salon bên cạnh phía trên, sau đó đứng người lên, bị Hồ theo mộng đùi cùng mông cong nghiền nát được thật cao đứng thẳng lều trại rõ ràng có thể thấy được. Trương Nghệ gia làm thịt khởi miệng. Ngoan ngoãn quay đầu quỳ trên đất, nhếch lên cao mông tròn, hai tay về phía sau kéo lên váy tách ra bờ mông, lộ ra ở giữa kia bốc lên bệnh thấp huyệt thỉnh lão gia dùng đại dương vật trừng phạt ta đi. Lý Húc hắc cười một tiếng, bán quỳ xuống lấy ra dương vật, không chút do dự đem đưa vào Trương Nghệ gia tiểu huyệt. Ba ba vài cái quất cắm về sau, nàng mà bắt đầu mất hồn dâm đãng kêu la, mà Hồ theo mộng tải hơi làm khôi phục về sau, chợt cũng leo, liếm lão gia túi chứa trứng. Nhất thời trong phòng dâm nói lời xấu xa vang liên tục không ngừng, thế cho nên hậu ba cái nữ hầu đều mặt đỏ tai hồng. Khác biệt chính là, Địch Hồng cúi đầu phi thường ngượng ngùng, không dám đi nhìn giao cấu ba người, Địch Oanh Thác đánh bạo nhìn chằm chằm lão gia cùng nhà mình nữ chủ nhân chặt chẽ kết hợp địa phương, còn thường thường liếm liếm khóe miệng, một bộ vô cùng hưng phấn bộ dáng. Về phần Lý Gia Hân, mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, nàng vẫn như cũ bảo trì nữ hầu phải có tư thái, đứng nghiêm không nói. Hai tay điệp tại cùng một chỗ để xuống bụng bên trên, một bộ tùy thời nghe theo phân phó bộ dáng. Chính là ánh mắt phi thường tới lui tuần tra, hô hấp cũng hơi hơi có chút dồn dập, ánh mắt dừng ở thiếu gia trên người sau tổng sẽ lộ ra khát cầu. Bất quá, Bất kể là nhà ở trang điểm Địch Gia tỉ muội, vẫn là mặc lấy trang phục nữ bộc Tiểu Tinh Tinh, ít nhất tại một điểm nào đó phía trên là nhất đến bắp đùi của các nàng bên trong đều có dòng nước trượt xuống dấu vết. Sau đó, chuyện này cũng liền tạm thời chấm dứt, Lý Húc không có ý định dẫn đường Trương Nghệ Gia tiếp tục đi cân nhắc Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý ở giữa bí mật, bởi vì sang năm hoặc là năm sau, Trương Hạo Hiên có khả năng lại lần nữa làm một kiện làm tức giận quốc phủ sự tình, nếu để cho nàng và Hồ Theo Mộng đã biết hai hợp một lời nói, tâm lý bao nhiêu rối rắm. Mặc kệ nói như thế nào, quốc phủ nuôi dưỡng các nàng, cho các nàng cung cấp hậu đãi cuộc sống, tại gặp được Lý Húc ở giữa, bao nhiêu vẫn có một chút cảm tình. Mặc dù các nàng là hắn tình nô, đó cũng là cao cấp tình nô, Lý Húc cũng không ngại suy tính một chút các nàng cảm nhận. Cho nên vẫn là đợi cho 90 niên đại, hai bờ sông chính thức tuyết tan sau lại cho các nàng ám chỉ A, Nga, cái này thời không có thể sớm hơn một chút, huyết chiến đài nhi trang phim âm bản đã đưa đến Ni Cổ Lạp trong tay. Theo Uông Truyền Phổ nói, Ni Cổ Lạp mặc dù không có đã nói, nhưng cũng không có nói không tốt, chính là tỏ vẻ trước Tổng thống hình tượng còn có khả năng. Như vậy kế tiếp chính là đợi mẹ lại yêu ta một lần tại nội địa phía trên ánh, phía trước nói qua, đại lục điện ảnh đều là hạn ngạch chế, năm nay điện ảnh danh ngạch phóng xong rồi, tính là đã chế tác tốt, cũng phải tha đến sang năm. Lý Húc muốn cho mẹ lại yêu ta một lần đổ bộ Đài Loan, sau đó dẫn phát Đài Loan nhân cộng tình, do đó vì hai bờ sông tuyết tan tiến thêm một bước làm chăn đệm, chung quy vẫn là muốn đợi đại lục trước cảm động một phen a. Cũng may, đại lục bên kia cũng minh bạch ý tứ của hắn. Mặt trận thống nhất thủy chung cao hơn toàn bộ, cho nên đã an bài điện ảnh chiếu phim. Suy nghĩ đến bên kia điện ảnh vừa để xuống chính là mấy tháng, đại khái cuối năm có thể ở Đài Loan phát hành a. Tóm lại, cái này thời không hai bờ sông tuyết tan, khẳng định so một cái khác thời không muốn sớm, đến lúc đó lại nói cho các nàng biết chân tướng, khi đó các nàng vậy cũng thật sự hiểu lão gia vĩ đại chỗ. Làm xong trời sinh một đôi sự tình. Lý Húc lại đang San Francisco hậu cung bên này dò xét một phen, chơi một chút Hà Siêu Quỳnh, đậu đậu Lý Xây Đàn cùng nàng con gái nuôi Thái Tiểu Phân, lại đã cung tuyết các nàng nhìn bên kia nhìn, cuối cùng tại báo cho Trần Sung cũng bố trí nhiệm vụ sau mới rời đi. Người muốn giống như đại tỷ tỷ che chở nàng, sau đó lại tiếp tục không lưu tình chút nào bán đứng nàng, hiểu chưa? Lý Húc là như vậy cùng Trần Sung nói. Ta minh bạch, chủ nhân, xin ngài yên tâm. Trần Sung phi thường hài lòng. Chủ nhân nhìn thấy năng lực của nàng, trả lại cho nàng tưởng thưởng, cũng ban cho nhiệm vụ mới, đây là vinh diệu bực nào. Tuy rằng đã an bài xong vận mệnh của các nàng, nhưng từ từ ăn mới có ý tứ, tựa như phía trên nói đi nhìn nhìn cung tuyết các nàng, vậy thật chỉ là nhìn nhìn, chẳng sợ Tống Giai đã là trước nữ đầu bếp. Bên này chuyện sau đó, Lý Húc liền đi New York, trừ bỏ trước đi Cambridge thành lộ mặt, cùng với ngủ một giấc, Cát Nhã, Mero cùng đã rời đến New York đến Natasha. Olivia, còn có đổi thành Trương Hạo Hiên thân phận đi ngủ bắt đầu bộc lộ tài năng cung Từ Ân cùng Tạ Ninh bên ngoài, vẫn có chính sự phải xử lý. Ta nếu nói qua không có khả năng hỏi đến quản lý sự vụ, tự nhiên không có khả năng nuốt lời, nhưng là đồng dạng, Tát Bố Lan tạp thư tiên sinh, nếu như elite tại vận doanh thượng lợi nhuận thượng đối với ta có điều giấu giếm, ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Tại elite New York tổng bộ đi dạo Lý Húc, đối với bên người nam nhân nói như vậy nói. Chúng ta là một nhà đại công ty, Lý tiên sinh, thỉnh tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tố chất. Đương nhiệm tổng giám đốc John Tát Bố Lan tạp tư rất được thể nói. Lý Húc cười cười, không có tiếp lời, mà là cách rơi xuống đất thủy tinh, xem xét khởi phòng luyện công đang tại rèn luyện hình thể các tiểu cô nương. Có cảm thấy hứng thú sao? Tát Bố Lan tạp tư rất tự nhiên hỏi. Thật đáng tiếc, không có, Lý Húc lắc lắc đầu, bất quá, ta có cái tiểu sủng vật. Đang định hướng đến người mẫu vòng phát triển, đến lúc đó làm nàng ký tại Elite A. Vui lòng cống hiến sức lực, Tát Bố Lan tạp tư vi cười nói. Còn có chính là, Lý Húc cuối cùng quay đầu đến, Tát Bố Lan tạp tư tiên sinh, Elite có hứng thú tại Trung Quốc mở rộng nghiệp vụ sao? Nghe nói Lý tiên sinh thực xem trọng Trung Quốc thị trường. Tát Bố Lan tạp tư hỏi lại. Tát Bố Lan tạp tư biết Biêu Tạp Đan sao? Lý Húc đồng dạng hỏi lại. Thật có lỗi. Chưa từng nghe nói, Tát Bố Lan tạp tư nhún nhún bả vai. Một nhà Pháp quốc thời thượng tiểu phẩm bài, không có danh tiếng gì, nhưng là tại Trung Quốc, cái kia 10 ức dân cư quốc gia, bài của nó từ so Hương Nại, so Lộ Địch Uy Đăng, đều phải vang dội, đối với quốc gia kia mà nói, Biêu Tạp Đan chính là thời thượng. Lý Húc nói như vậy nói. Cho nên, Tát Bố Lan tạp tư có chút không cho là đúng. Lý Húc cười cười cùng Pho giống nhau như thế nào, ta bỏ tiền, các ngươi ra người, tại Trung Quốc thành lập một nhà phân công ty, ta không muốn vọng tôn tự đại người, ta là tại khai thác tân thị trường. Ta không có lý do cự tuyệt, Lý tiên sinh, Tát Bố Lan tạp tự bảo trì dáng vẻ. Phản ứng của đối phương rất bình thường, nước Mỹ quốc nội khinh thường Trung Quốc thị trường có khối người, nhất là thời thượng xa xỉ phẩm đợi cao cấp sản nghiệp phía trên cái kia một vài người. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, thì phải là cái bần cùng quốc gia, làm sao có khả năng tiêu phí được rất tốt những cái này cao nhất sản phẩm, cho nên khai thác Trung Quốc thị trường tích cực nhất người đều tập trung ở nông nghiệp cùng trụ cột công nghiệp phía trên, vì thế nước Mỹ xe xí đánh mất cuối cùng lật bàn cơ hội. Thời thượng cùng xa xỉ phẩm tốt thượng một chút, những thứ này đều là có càng nhiều tiền nhàn rỗi sau mới có thể tiến hành tiêu phí, không giống ô tô thuộc về sức sản xuất, cho nên một cái khác thời không bên trong, elite thẳng đến 95 năm sau mới tiến quân đại lục, mà thời thượng xa xỉ phẩm tại Trung Quốc toàn bộ phô khai càng là muốn năm 2010 sau. Cho nên Lý Húc hoàn toàn không có miễn cưỡng, hắn đầu tư elite cũng bất quá là vì bố cục thời thượng, cho nên chính là trở thành elite kết phường người, mà không phải là hoàn toàn thu mua. Có elite sau đó, ít nhất tại nước Mỹ bên này, thu thập tiểu cô nương liền càng thêm thuận tiện. Về phần đại lục, ngược lại không vội vàng, hắn lại không chỉ như vậy một cái thủ đoạn mang người đi ra, xuân lôi kế hoạch cùng du học quỹ vậy là đủ rồi, hơn nữa dân chúng bình thường đối với người mẫu cái gì, còn ông có rất lớn nghi ngờ, làm Piu Tạp Đan đi chuyến lôi tốt lắm. Dù sao, thời thượng lời nói quyền là nhất là tập trung, chỉ cần Trung Quốc còn tại mở ra. Mặc kệ Piu Tạp Đan mượn ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi cơ hội buôn bán lời bao nhiêu, cuối cùng vẫn là vì người khác làm giá y. Ta nói ngươi là thời thượng, ngươi chính là thời thượng, ta nói ngươi không phải là thời thượng, ngươi cũng không phải là thời thượng. Elite mặc dù là bị gạt ra khỏi Paris, tổng công ty sớm nhất đặt ở Paris, đáng tiếc đánh không lại kia một chút giới thời trang truyền thống cường hào, chỉ có thể di chuyển đến New York, nhưng dựa vào nước Mỹ gặp may mắn ưu thế, vẫn là thực hiện vượt qua thức phát triển. Cuối cùng trở thành giới thời trang cấp 1. Lý Húc nghĩ muốn gia nhập cái trò chơi này vòng, nhưng lại không nghĩ tiêu phí nhiều lắm tinh lực đi tiến hành quản lý, như vậy trở thành elite kết phường nhân xem như cái không sai tuyển chọn. Cho nên, ta hoàn toàn là bằng sức một mình, đang giúp nước Mỹ xí nghiệp khai thác tân thị trường, ta chẳng lẽ không là một người yêu nước, ta chẳng lẽ không là một thánh nhân. Trở lại chính mình tại Mạn Cáp đốn phòng làm việc về sau, Lý Húc lật nhìn tư liệu dương dương đắc ý nói. Hôm nay vẫn như cũ trên không lợi trí không có phản ứng, tiếp tục đẩy phiếm hồng khuôn mặt sắp xếp hành trình biểu hiện, cấp tư liệu phân loại nhã từ ngẩng đầu đến xem hắn liếc nhìn một cái, lại rất mau đem đầu nằm đi xuống. Nhã từ có cái gì muốn nói sao? Lý Húc buông xuống văn kiện trong tay sau cười hì hì hỏi. Không, không có gì, tiểu cùng điền nhã từ nhanh chóng nhỏ tiếng hồi đáp. Phải không? Lý Húc cười đứng lên, thong thả ung dung chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Một tay lấy căng thẳng thân thể nàng ôm vào ngực bên trong, vậy ngươi vì sao lúc nào cũng là nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi. Nơi này lại không phải là Nhật Bản, không cần đem sở hữu nói đều tàng tại trong lòng. Nói xong lại tiến đến nàng bên tai thở hắt ra chẳng lẽ nói, ngươi hy vọng ta tại văn phòng bên trong với ngươi. Cửu đầu thiếu gia, nhã tử đỏ mặt đàn, hình như rất là sinh khí, lại hoàn toàn không có dãy dụ ý tứ. Lý Húc ha ha cười. Lè lưỡi theo cổ của nàng hạng một đường liếm đến tai khuếch, trực tiếp liếm tô nàng nửa người. Chương 682. Cửu đầu thiếu gia, không nên như vậy, nhuyễn tại trong ngực Lý Húc nhã từ cầu xin nói. Được rồi, nàng dù sao xem như nửa mẫu thân đại nhân người, hắn cũng không tiến thêm một bước quấy rầy như vậy, nói cho ta, xảy ra chuyện gì, thế cho nên ngươi như vậy hoảng hốt. Ta, nhã từ khuôn mặt lại trở nên đỏ hơn. Nói đi. Ngươi về sau đều là của ta người, chẳng sợ trở về mẫu thân đại nhân bên người, có cái gì khó mà nói. Lý Húc vỗ vỗ nàng mông. Nhã tử cắn môi, cuối cùng tiến đến Lý Húc bên tai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó Lý Húc biểu cảm trở nên cổ quái lên. Thật hắn theo bản năng hỏi. Nhã tử đỏ mặt không trả lời. Được rồi, ta báo cho nàng. Lý Húc bật cười âm thanh, yên tâm, nàng về sau sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi. Nhưng mà... Nàng thực đáng yêu, cùng người Mỹ hoàn toàn khác biệt, ta yêu thích nàng. Đối mặt Lý Húc chất vấn, ngồi ở Lộ Thiên quán cà phê bàn tròn mặt sau do đi Phúc Tư Đặc, thực yêu nhã mang lên cà phê hấp một ngụm. Ngươi thì không thể tìm người khác sao? Lý Húc có chút đau đầu hỏi. Ta tại sao muốn tìm người khác? Jordi nhíu mày hỏi lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo vẻ đắc ý, ta nói rồi, ta yêu thích nhã tử. Coi như hết, Lý Húc không khách khí chút nào vạch trần nói, ngươi không chính là yêu thích nàng, ngươi là muốn báo thù ta, không hơn. Ta thừa nhận có trả thù thành phần, nhưng ta cũng đích xác rất yêu thích nàng. Jordi hừ nói, ta không thể đi tìm nam nhân khác, ta vẫn không thể đi tìm nữ nhân khác. Được rồi, Jordi quấy nhiễu tình dục nhã tử, là Lý Húc hoàn toàn không nghĩ đến cũng không có quan sát được, hắn tuy rằng có thể thông qua khắc ấn đến quan sát cuộc sống của các nàng, cũng không phải là 24 giờ đều bảo trì chú ý. Mặc dù có tại khắc ấn thiết trí cảnh giới điểm, nhưng là gần chính là châm đối với sinh mạng an toàn cùng với bị nam quấy nhiễu tình dục, nữ quấy nhiễu tình dục cũng là không tại trong này. Bất qua Lý Húc cũng không phải là thật bất ngờ là được, cứ việc phía trước phán đoán Jordi sở dĩ có khả năng trở thành đồng tính luyến ái, rất lớn trình độ thượng là bị John Hân khắc lợi kích thích đi ra, nhưng đây cũng không phải là thuyết minh nàng bản thân vốn không có đồng tính khuynh hướng. Chính là, tại hắn tính toán bên trong, tiểu cùng điền nhã tử cũng không chỉ dùng để đến cho nàng xứng đúng. Chú ý một chút, Jordi, xem như tương lai Tổng thống nước Mỹ, người không có khả năng có được một cái thân mật, đến từ Nhật Bản nữ trợ lý. Lý Húc nhắc nhở nói. Ta lại không nói muốn cùng nàng bảo trì trường kỳ quan hệ. Jordi nhíu mày nói. À, Lý Húc mở to hai mắt. Liền giống như ngươi à. Jordi nghiêm trang. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, Jordi, Lý Húc rất là không lời, theo của ta nữ nhân, từ trước đến nay chưa từng rời đi. Phải không, Jordi hơi chút có chút ngoài ý muốn, sau đó híp mắt. Nếu như ngươi muốn nói, ngươi có khả năng trở thành thứ nhất, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định phải chết. Lý Húc giọng mang chế nhạo. Được rồi, ngươi hỗn đản này, Jordi thở dài. Nếu như ngươi thật cần phải, Lý Húc nói nửa thanh lại ngừng xuống. Hắn vốn là muốn đem Monica Bellucci giới thiệu cho Jordi, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy rằng mỗi lần hồi Cambridge thành, đều có khả năng đem Monica kêu lên đến, tìm một chỗ đem nàng hôn không khống chế, dù sao còn chưa mở bao. Nếu giới thiệu cho Jordi, dẫn đến nàng trước một bước ngủ Monica, tính là phù sa không lưu ruộng ngoài, vẫn có một ít tiểu khó chịu. Jordi lại lần nữa nhíu mày, đang muốn lên tiếng truy vấn. Cũng không phương bên cạnh truyền đến tràn ngập Nga thức khẩu âm tiếp đón thực sự không nghĩ đến tại nơi này gặp được ngươi, Eddie. Lý Húc ngẩng đầu nhìn về phía làm ra kinh ngạc vui mừng bộ dáng Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng hắn là cố ý đến Nữ Hắc Văn tới thăm Jordi, lại không nghĩ đến nàng cư nhiên đuổi tới nơi này đến, liên bang Xô Viết nhân đã ngồi không yên rồi à. Cũng thế, so sánh với một cái khác thời không, bọn hắn trộm vận ngũ trục cỗ máy đã trễ mấy tháng. Lại bị không người nào cố tình giữ lại thật dài một đoạn thời gian, vô cùng lo lắng cùng lo được lo mất là khó tránh khỏi. Một khi tìm được vấn đề ra tại đó bên trong, dùng biện pháp nhanh nhất giải quyết cũng là tất nhiên. Vưu Lợi Á, hắn cũng làm ra một bộ ngoài ý muốn biểu cảm, sau đó làm một cái thỉnh tọa động tác, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đạo sư của ta tại Gia Lỗ có phỏng vấn hoạt động, ta hãy cùng gặp từng trải. Vưu Lợi Á nói như vậy nói. Sau đó nhìn về phía Jordi. Đây là Jordi Phúc Tư Đặc, đã từng Hollywood ngôi sao nhỏ tuổi. Lý Húc lúc này giới thiệu, đây là Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na, đến từ Liên bang Xô Viết trao đổi sinh. Ta nghe qua ngươi sự tình, thật sự là thật đáng sợ, hy vọng không có khả năng vĩnh viễn khốn nhiễu ngươi. Vưu Lợi Á lúc này bắt đầu làm quen. Hiện tại đã tốt lắm, Jordi khéo mỉm cười, thật không nghĩ tới ngươi đến từ Liên bang Xô Viết. Vừa lúc mới đầu, ta còn cho rằng ngươi theo bố Lai Đốn đi ra. New York Brooklyn bố Lai Đốn bãi biển là có danh Racer di dân xã khu. Hai cái nữ nhân cứ như vậy kỳ kỳ cha cha tán gẫu, nói cái gì đều có thể phiếm vài câu, hình như phi thường hợp ý. Lý Húc híp mắt đánh giá một lát, dứt khoát đã chờ đợi, hắn cũng không tin, các nàng còn có khả năng như vậy một mực tán gẫu đi xuống. Sự thật chứng minh hắn sai rồi, các nàng còn thật ước chừng tán gẫu một chút ngọ. Trò chuyện Lý Húc ánh mắt đều đăm đăm, mắt cuối cùng nhìn trời đã sắp tối rồi, Jordi mới đứng dậy cáo từ. Ngươi liền, đi như vậy, Lý Húc nhịn không được hỏi. Đương nhiên, đêm nay không phải là muốn lưu cho các ngươi sao. Jordi tùng bả vai. Lý Húc híp mắt, không có giữ lại, mà là quay đầu nhìn về phía Vưu Lợi Á, còn không có đại mái tóc Ukraine cô nương, đang cúi đầu uống cà phê. Đợi Jordi sau khi rời đi. hắn mới nhiều hứng thú hỏi các ngươi là như thế nào đạt được hiệp nghị. Đây là nữ nhân ở giữa bí mật, Vưu Lợi Á nhẹ nhàng cười, cư nhiên có vẻ thực mị hoặc. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, phía trước cùng Vưu Lợi Á tiếp xúc cũng không tính thiếu, tổng thể tới nói, nàng vẫn có một chút bảo thủ, ngượng ngùng vừa đáng yêu, rất ít giống hiện tại to gan như vậy. Cho nên, người đã chuẩn bị tốt, hắn cầm tay nàng, ngón tay cái tại nàng trơn mềm mờ u bàn tay phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Vưu Lợi Á nhấp miệng môi dưới không nói gì. Ta biết Nữ Hắc Văn có ra nhà ăn, tuy rằng làm không phải là Nga quốc đồ ăn, nhưng là trứng cá muối rất nổi danh, cùng đi nếm thử. Lý Húc mặc dù ở đặt câu hỏi, ngữ khí cũng là khẳng định. Tốt, Vưu Lợi Á hoàn toàn không có cự tuyệt, đều kiếm cớ đổi tới Nữ Hắc Văn đến đây, còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì. Hai người cùng đi dùng cơm, hàn huyên một chút văn học phương diện nghệ thuật đề tài, cứ việc Vưu Lợi Á cố gắng theo lấy Lý Húc tiết tấu, vẫn như cũ vẫn có một chút không yên lòng. Bất quá theo lấy Lý Húc đi tửu điếm về sau, nàng lại bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, thật là có thú, KGB chẳng lẽ không có dạy qua nàng cái gì không? Ta muốn đi dội cái nước, tại tửu điếm căn hộ bị động cùng Lý Húc vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen về sau, tương lai đại mái tóc cô nương có chút hoảng loạn nói, sau đó trốn vào phòng tắm trong đó. Nàng đứng ở trước gương thật sâu hút tốt mấy hơi thở sau mới tính miễn cưỡng bình yên lặng xuống. Sau đó cởi quần áo đi đến dưới vòi hoa sen đến, tại hoa lạp lạp dòng nước chung vệ sinh khởi thân thể của chính mình. Đúng lúc này, cùng cục một tiếng, cởi được thẳng tại phần eo vây quanh cái khăn tắm Lý Húc, cười hì hì đẩy cửa tiến đến. Cùng một chỗ a, Vưu Lợi Á. Hắn nói như vậy nói, cũng trực tiếp cởi bỏ khăn tắm, đầu kia lười biếng côn thịt lập tức cúi xuống dưới, tại trong không khí nhất lay một cái. Đương nhiên có thể, người muốn tới, thì tới đi. Vưu Lợi Á cố gắng làm chính mình có vẻ trấn tĩnh, không đi nhìn hắn kia vung qua vung lại hai lạng thịt, nhưng ngữ khí nhưng thủy chung lắp bắp. Lý Húc ha ha cười đi đến phía sau nàng, ôm về sau, chợt nắm vú của nàng đem chơi lên, cũng không chút khách khí hôn môi liếm nàng gáy. Vưu Lợi Á tuy rằng nghe theo hắn sắp xếp, thân thể nhưng thủy chung kéo căng đến quá chặt, hô hấp cũng là dồn dập không thôi. Nhất là Lý Húc đem giơ cao nóng bỏng côn thịt, từ phía sau cắm vào hai chân của nàng ở giữa thời điểm. Như thế nào, bọn hắn không có dạy qua ngươi? Lý Húc một bên cọ sát một bên cười hì hì hỏi. Ai dạy quá ta? Vưu Lợi Á còn nghĩ phủ nhận. Ngươi có biết ta đang hỏi cái gì? Thân ái, Lý Húc le đầu lưỡi, tại nàng vành tai liếm, nếu như ngươi nghĩ phủ nhận lời nói, ta đây coi như cái gì cũng không biết. Được rồi, ta đích xác học qua một chút. A nha! Vưu Lợi Á kinh hô đi ra, bởi vì Lý Húc bóp đầu vú của nàng hung hăng lôi kéo phía dưới, vừa ngoan ngoan nghiền xoa nhẹ một phen, lực độ vừa vặn, làm nàng ê ẩm sưng khó chịu lại không phải là thực đau đớn. Nhưng là, chính là lý luận phía trên, cũng không có thực tế thao tác, tại Lý Húc khiêu khích phía dưới, thần sắc dần dần trở nên mê ly nàng nói tiếp nói. Lý Húc cảm giác được đi ra, nàng nói đúng lời nói thật, cho nên càng thêm mê hoặc. Liên bang Xô Viết nhân rốt cuộc đang làm gì thế? Vưu Lợi Á là xử nữ, điểm ấy trước hắn liền có thể xác định, mà căn cứ các loại bát quái đến nhìn, yến tử nhóm muốn mượn sức mục tiêu, nhất định là muốn tiếp nhận phương diện này huấn luyện, bởi vậy KGB địch làm liền làm người khác thực mê. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là KGB đối với hắn không đủ coi trọng, hấp thu Vưu Lợi Á cũng đưa đến nước Mỹ đến, chính là bước tiếp theo nhàn rỗi kỳ. Hoặc là chính là KGB đối với hắn cũng đủ coi trọng, đem hắn các mặt tư liệu đều góp nhặt sạch sẽ, cố ý hấp thu Vưu Lợi Á cũng đưa đến nước Mỹ. Lý Húc như thế nào đều cảm thấy bọn họ là loại thứ hai, nhưng theo ngũ trục cỗ máy tại Đông Kinh bến cảng bị giữ lại mấy tháng sau mới tìm được chính mình bên này đến nhìn, lại tựa hồ là loại thứ nhất. Được rồi, bất kể là loại nào, Vưu Lợi Á hắn đều ăn chắc, cứ việc Liên bang Xô Viết bên kia đem tin tức phong tỏa thật sự nghiêm mật. Nhưng là mặc dù theo quan phương con đường để lộ ra đến tin tức đều có thể suy đoán, An Đức La Sóng Phu đã tại bệnh viện bên trong làm việc. Cứ việc một cái khác thời không hắn là 84 năm tháng 2 qua đời, nhưng ai biết có khả năng hay không trước tiên đâu này. Vốn là tuổi tác liền rất lớn, còn một thân lão niên bệnh, sớm đi thế cũng là có khả năng. Mà tiếp nhận khế ngươi năm khoa, tuổi tác so với hắn lớn hơn nữa, đồng dạng không có khả năng so một cái khác thời không càng lâu. Cho nên phía sau bắt đầu cùng KGB tiếp xúc cũng có khả năng lấy. Chỉ cần qua đất đồ vừa lên đài, bắt đầu tiến hành các loại cải cách sau đó, Lý Húc liền không cần lo lắng, gia hỏa kia chính mình liền đem KGB giải quyết hết. Về phần khả năng bởi vì hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến quá đất đồ không có thể lên đài. Được rồi, đây là muốn suy nghĩ, cứ việc viên kia bản đồ đầu ưu thế kỳ thật rất lớn. Nếu như thật đến cái này tình cảnh, Lý Húc cũng không cần lo lắng, trực tiếp lật bàn là được, thật cho là hắn là một chỉ biết là chơi nữ nhân, người vật vô hại hoa hoa công tử sao. Chương 683. Đến, ngoan, leo về phía sau, đem lỗ đít lộ ra. Không, không muốn nha, tối hôm qua, còn tại đau đớn. Cho nên ta không có tiếp tục ngoạn tiểu huyệt của ngươi, mà là mặt sau lỗ đít. Eddie, cầu ngươi, chỗ đó không tốt. Eddie, chủ nhân, cầu ngươi. 3. Vưu Lợi Á tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đổi lấy chính là Lý Húc tại nàng mông cong một cái tát, nếu biết ta là chủ nhân, kia còn chít chít nghiêng nghiêng làm gì. Vưu Lợi Á ô ít âm thanh, chỉ có thể nhịn hạ thân đau đớn, ngoan ngoãn bày ra bò sát tư thế, tại sáng sớm ánh nắng mặt trời phía dưới, đối với Lý Húc nhếch lên mượt mà mông. Đẩy ra hai miếng mê người bờ mông, lộ ra kia tại dưới can thiệp trở nên phấn nộn lỗ nhị, Lý Húc liếm miệng một cái giác, duỗi tay ở phía trước một điểm khe thịt phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. A-ha-ha, còn có điểm, đau đớn, Vưu Lợi Á còn kêu như vậy âm thanh. Sau đó khe thịt mà bắt đầu tiết ra một chút điểm sền sệt dính dính dâm thủy. Không hề nghi ngờ, đây là bị Lý Húc kích thích đi ra. Hắn cười đem bôi ở lỗ nhị phía trên, lại hướng bên trong hơi chút đào khoét dưới, móc được nàng a a thẳng kêu về sau, chợt dơ cao to lớn dương vật, đẩy ra phấn nộn nếp gấp. A nha, Vưu Lợi Á kêu, tuy rằng mang theo đau đớn, nhưng cũng không là rất mãnh liệt, tựa như tối hôm qua khai nụ. Không thể không nói. Từ rap nữ nhân xác thực tương đối dữ dội, đêm qua khai nụ thời điểm Ukraine cô nương không chỉ có tiếp nhận được rồi, còn tiến hành trình độ nhất định phối hợp. Phải biết, chiêm ni phất khang nạp lợi khai nụ thời điểm nhưng là đau đến chết đi sống lại. Được rồi, chiêm ni phất vẫn là cái loli, Vưu Lợi Á đã 20 ra mặt. Nhưng là khai nụ sau đó, Lý Húc hơi chút cho nàng khôi phục phía dưới, thích đến nàng cư nhiên chủ động còn muốn tiếp tục chiến, thật sự là thần kỳ. Để ta thích, lần giao dịch này tính là hoàn thành. Cảm giác được Ukraine cô nương kháng cự chi ý về sau, ba ba va chạm cặp mông Lý Húc lúc này nói như vậy nói. Vưu Lợi Á khó được dùng tiếng Nga văng tục, cắn môi vặn vẹo dưới thân, vì thế trực tràng chen ép cảm bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, nhất là nếp gấp chỗ, đem hắn côn thịt lạc đến độ có chút nở. Lý Húc ha ha cười, bắt đầu ba ba ba va chạm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng hoa chiêu. Chính là xông pha lại xông pha, làm to lớn dương vật tại Vưu Lợi Á mềm mại trực tràng bên trong đánh thẳng về phía trước. Ukraine cô nương vừa mới bắt đầu còn có thể đau thương kêu phía trên hai tiếng, mặt sau cũng chỉ có thể tại trong co giật không ngừng quất lãnh khí, sau đó lật lên bạch nhãn, một bộ muốn bị địt phá hư bộ dáng. Cũng may, Lý Húc cũng chưa từng quá tra tấn nàng, không chỉ có thống khoái tại nàng cúc trong mắt nhất tiết như chú, còn bảo hộ nàng trực tràng không có vì vậy tổn hại. Tốt lắm, trước người lúc đó chẳng phải rất sảng khoái sao. Xong việc sau đó, kêu đến bữa sáng để cạnh nhau tại đầu giường Lý Húc, cười tùm tìm đối với ghé vào trên giường Vưu Lợi Á nói. Tương lai đại mái tóc cô nương cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, mang theo oán giận cùng không phục, rất có muốn nhào lên cắn hắn một cái ý tứ, có thân mật nhất tiếp xúc sau đó, nàng hình như đem một chút gánh nặng trong lòng cấp buông xuống. Phải biết. Ban đầu ở Ukraine lần đầu gặp được nàng thời điểm nàng có thể là cái rất hoạt bát rất rộng rãi, mang theo không chịu thua khí chất cô nương. Mà ở Harvard gặp lại về sau, lại trở thành rất có lễ phép thực cẩn thận, muốn tới gần lại mang theo làm bất hòa bộ dáng. Đây cũng là vì sao Lý Húc cảm thấy nàng là bị KGB vội vàng đặc chiêu đi vào, nếu không lời nói, gian này điệp huấn luyện cũng quá mức có lệ, được rồi, nàng vẫn là đem cẩn thận cùng làm bất hòa che giấu rất khá. Đáng tiếc chạy không khỏi Lý Húc ánh mắt. Hiện tại nha, bị hắn liên tục dùng không lưu tình chút nào thủ pháp địch qua, trải qua thân thể phía trên thống khổ sau đó, về điểm này không chịu thua khí chất hình như có cảm giác tỉnh. Đợi theo Harvard sau khi tốt nghiệp, xin đi Nhật Bản a, Vưu Lợi Á. Lý Húc lúc này lại nói. Đi Nhật Bản, vì sao? Vưu Lợi Á đôi mi thanh tú vi vi túc lên. Tốt tiếp tục hợp tác a. Lý Húc cười híp mắt nói. Người không có khả năng cho rằng, nước Mỹ bên này một điểm tiếng gió cũng chưa thu được a. Người có biết cái gì? Vưu Lợi Á giật mình kinh ngạc. Ta đích xác biết cái gì, Lý Húc Tùng bả vai, bất quá ngươi yên tâm, không có khả năng chậm trễ này nọ giao cắt. Vưu Lợi Á không nói gì, chính là gắt gao theo dõi hắn. Đối với nước Mỹ tới nói, Nhật Bản hiện tại mới là sinh tử đại địch, Lý Húc đành phải hơi chút giải thích phía dưới, so sánh với tiết lộ một điểm kỹ thuật cấp liên bang Xô Viết, một ít người càng hy vọng có thể bóp một cái trọng yếu nhược điểm, tại thời điểm cần thiết cầm lấy. Mắt thấy Vưu Lợi Á vẫn là một bộ sững sờ không hiểu bộ dáng, hắn lại lần nữa cười cứ như vậy hồi phục a, còn lại là bọn hắn muốn quan tâm được rồi. Lý Húc cũng không lo lắng lúc này dẫn tới hiệu ứng cánh bướm linh tinh, những cái này phân tích một cái khác thời không tuyệt đối có người đã làm, nhưng thực tế hiệu quả nha. Liền liên bang Xô Viết khổng lồ kia bảo thủ quan liêu hệ thống, tăng thêm 2 năm qua cục diện chính trị dung chuyển, cục tình báo môn năng động tính lại cao đi đâu vậy chứ? Đợi qua đất đồ vừa lên đài, dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách, KGB chỉ biết càng thêm mềm nhũn. Đây cũng là Lý Húc làm Vưu Lợi Á đi Nhật Bản nguyên nhân, cách Tây Bá Lợi Á, liên bang Xô Viết nhân tại viễn đông lực lượng cuối cùng vẫn là bạc nhược rất nhiều. Đợi qua đất đồ bắt đầu làm loạn sau đó, KGB tại viễn đông lực lượng tiến thêm một bước suy giảm, lại bị Tân Tư Duy xung kích qua đi, bên này nhân viên tình báo chỉ sợ tiến thêm một bước đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Sau đó, liền có thể lợi dụng bọn hắn cấp Vưu Lợi Á đặt nền móng. Hơn nữa lui một vạn bước nói, liền tính ra một phần ngàn tỷ lệ ngoài ý muốn, qua đất đồ không có thể đi lên, gần chính là cùng viễn đông KGB tiếp xúc, không có khả năng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thu lại kết thúc tới cũng dễ dàng hơn. Không sách cái này, ngoài ý muốn ngủ Vưu Lợi Á về sau, Lý Húc tại Đông Hải ngạn sự tình cũng liền không sai biệt lắm, cần phải đem tinh lực lại lần nữa phong tới Hong Kong. Cha bao con nhộng đã muốn không nhịn được, là thời điểm cho hắn một kích cuối cùng. Quả thực vớ vẩn, quả thực vớ vẩn, tại Minh Báo phòng làm việc, cha bao con nhộng cầm lấy một phần báo chí, tức giận đến không ngừng ào ào ném. Không phải là ngày ngày Nhật Báo, mà là Đông Phương Nhật Báo, đăng cũng không phải là cha kế tá chuyện này, mà là hắn cha bao con nhộng bỏ rơi vợ con. Người cũng biết, đám người này buôn lậu thuốc phiện lập nghiệp, có nãi chính là nương, cái gì không dám làm. Khuyên hắn chính là nghe khuông, bất quá cũng là gương mặt buồn bực. Hắn là cha bao con nhộng đáng tin, hơn nữa còn là cái loại này có thể thay đối phương viết một đoạn thiên long bát bộ đáng tin, đang cha bao con nhộng bị ngày ngày Nhật Báo trào phúng thời điểm tự nhiên là muốn nhảy ra khuấy phóng túng. Sau đó liền bị cởi quần lót. Đương nhiên, nghề tiên sinh khẳng định không có khả năng sách, hắn hủy đi kia cây cầu về sau, trực tiếp đưa đến 3 người bị thương 2 người tử vong. Mặc dù là Hong Kong cảnh sát, thật động viên, phong tỏa cảng đảo cũng rất đơn giản, càng huống chi đại lục công an. Nghề tiên sinh cuối cùng đại khái tốn 450 nguyên nhân dân tệ, thông qua đầu rắn đến Quảng Đông, lại từ Quảng Đông đến Macau, sau đó theo Macau đến Hong Kong, xa không có hắn thổi phồng được khổ cực như vậy. Cái gọi là liên tiếp thay chương triệt biên kịch bản, từng dùng tiền thay thế dung viết tiểu thuyết đây đại khái là nghề tiên sinh đắc ý nhất sự tình, dù sao hắn có nhất lưu tác giả thiên phú. Nhưng không có nhất lưu sáng tác người tính nhẫn nại, cần phải khác cao nhất sáng tác người đánh giá thừa nhận mới có thể tìm được vị trí của mình. 20 năm sau, Nga, nhiều lắm 15 năm sau đó, liền không có người lại đối với nghề tiên sinh tiểu thuyết cảm thấy hứng thú, đại gia sẽ chỉ ở một ít bạch tố hệ liệt trong đó, gợi lên một chút như vậy tương quan nhớ lại. Nghề khuông chọc giận gần chết, cố tình không dám tiến hành nhiều lắm phản kích, đây cũng là cha bao con nhộng hiện tại buồn khổ nguyên nhân. Bởi vì chiêu chọc việc quả nhiên là ngày ngày Nhật Báo. Lý Trụ Minh sự kiện về sau, ai cũng biết ngày ngày Nhật Báo đã là tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong tiếng nói, mà hắn lại là cái tương đương bao che khuyết điểm người. Cái kia Sơn Hải cư sĩ nhảy như thế chi vui mừng, rất khó nói có hay không vị kia Lý tiên sinh chỉ điểm, cha bao con nhộng bọn hắn không thể xác nhận, nhưng cũng không dám thăm dò, tự nhiên không có cách nào dùng mâm ngoại chiêu tiến hành tạo áp lực. Nếu không lời nói, không phải là cũng may, nếu như là. Nhưng mà bình thường thủ đoạn, ví dụ như tại báo chí phía trên cãi nhau linh tinh, lại không đả thương được đối phương, không nói cái kia Sơn Hải cư sĩ các loại một tay tài liệu chi tiết, đánh cho bọn hắn những cái này tam lưu nhà lịch sử học vô lực hoàn thủ, chỉ cần không biết xấu hổ này hạng nhất, cũng đã làm bọn hắn phi thường khó chịu. Ít nhất cha bao con nhộng là như vậy cho rằng, nhưng hắn là tại Minh Báo phía trên hung hăng giễu cợt một phen. Ám chỉ Sơn Hải cư sĩ là muốn dẫm lấy chính mình thượng vị. Nhưng mà đối phương lại không chút do dự thừa nhận văn nhân muốn xuất đầu, có hai cái biện pháp, một là trở thành xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử, hai là dẫm lấy tiền bối thượng vị, cha tiên sinh năm đó chính là như thế. Đại lục sẽ bỏ qua chế tạo bom nguyên tử sao? Tự nhiên không có khả năng. Đại lục bởi vì cha tiên sinh một phần văn chương nhi động dẫn khởi binh sao? Tự nhiên cũng không có khả năng. Cho nên cha tiên sinh an toàn thật sự. Lo lắng duy nhất, bất quá là đại lục không làm phản ứng, có thể dù vậy, cha tiên sinh vẫn như cũ tuyên bố chính mình đem đại lục bác bỏ được á khẩu không trả lời được, nói như thế nào đều đứng ở thế bất bại. Cho nên, tại hạ viết nhiều như vậy, cha tiên sinh không thèm nhìn sao? Tự nhiên không có khả năng. Cha tiên sinh sẽ được mua giết người người sao? Tự nhiên cũng không có khả năng. Cho nên tại hạ cũng an toàn thật sự. Lo lắng duy nhất đúng là, cha tiên sinh lấy ra càng thêm tỉ mỉ xác thực tư liệu, đem tại hạ bác bỏ được thương tích đầy mình, chứ không nói cha tiên sinh có hay không cái kia tiêu chuẩn. Cho dù có, lịch sử thứ này, há là tùy tùy tiện tiện có thể nắp hòm định luật. Cha tiên sinh thật có thể như thế, tại hạ cũng có thể từng chữ cùng hắn móc chi tiết, cho nên tại hạ vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Cha bao con nhộng nhìn đến này thiên văn chương sau tức giận đến phát run. Đối phương còn kém chỉ lấy hắn mũi nói hắn mua danh chuộc tiếng. Lý nào lại như vậy, nghĩ tới ta cha mẫu nhân một lòng vì công, bất quá là muốn đề tỉnh, hiện tại lại bị nhân như thế chỉ trích. Cha bao con nhộng lúc ấy cái kia vô cùng đau đớn, lại không pháp tại báo chí phía trên tiến hành đánh trả. Không có hắn, ăn dưa quần chúng nhóm thích nhất nhìn bát quái một trong, chính là đem danh nhân ngăn nắp bề ngoài từng tầng một lột xuống, một khi bị liên lụy được quá sâu, lại nghĩ thoát thân sẽ rất khó. Một khi đối phương hỏi đến sắc bén, lại kích động độc giả cảm xúc, nếu là hắn trả lời không lên đến, tại đại chúng trước mặt liền là thua, tựa như hắn lúc trước làm muốn quần không muốn hạch nhân như vậy. Nhưng mà có một số việc không phải là cha bao con nhộng muốn hồ lộng qua, có thể hồ lộng qua, tại ngày ngày nhật báo kéo lên phong trào sau đó, rất nhanh liền có các truyền thông cũng vào bàn, lấy thải thượng hắn một cước làm vinh dự, ví dụ như Mã Gia huynh đệ Đông Phương Nhật Báo. Chương 684. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục bịa đặt. Cha bao con nhộng tại văn phòng bên trong đi tới đi lui nói. Nghe Khuông không nói gì, mà đồng dạng tại Minh Báo văn phòng Thái Lan tắc lắc đầu nói tìm mấy người bằng hữu, trừ phi đánh danh dự quyền quan tòa, nếu không rất khó làm Đông Phương Nhật Báo câm miệng. Cha bao con nhộng càng ngày càng khó chịu, hắn hận nhất kỳ thật chẳng phải là ngày ngày Nhật Báo cái kia Sơn Hải cư sĩ, đối phương tuy rằng rút hắn khuôn mặt, nhưng là phu nhất phu. Nhịn một chút, giả vờ dường như không có việc gì vẫn có thể đi qua. Dù sao hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, muốn tìm lý do thoái thác vẫn là có thể, càng huống chi còn có một đám nhân giúp đỡ. Nhưng Đông Phương Nhật Báo bái hắn gốc gác, đem hắn cùng Chu Hồng cái kia đoạn hôn nhân đặt tới đại chúng trước mặt, sẽ không pháp nhịn. Đối phương phi thường ác độc, đầu tiên là theo Tử Chí Ma, Vân Trung Hạc cùng với biểu ca nói lên, thực không khách khí châm biếm cha bao con nhộng vô dung nhân chi lược. Theo lấy liền chuyển đến Từ Chí Ma, Trương Ấu Nghi hôn nhân phía trên, cũng giới thiệu Hạ Dân Quốc thời kỳ Giang Chiết vùng mấy đại gia tộc tình huống, cùng với Từ Chí Ma, Trương Ấu Nghi ly hôn về sau, Trương gia đối với Từ Chí Ma đánh ép. Đến trong này về sau, nguyên bản độc giả cho rằng muốn nói đúng này mấy đại gia tộc ân oán, không nghĩ tới tác giả bỗng nhiên quẹo cái ngoặt, trước điểm danh cha bao con nhộng nhận được ảnh hưởng, sau đó giới thiệu hắn tam đoạn hôn nhân. Đoạn thứ nhất hôn nhân cũng may. Không có gì lớn điểm đen, tác giả nói sơ lược dưới, mịt mờ điểm ra Đỗ Chỉ Phân trước xuất quỹ. Nhưng là đến thứ hai đoạn cùng đệ tam đoạn hôn nhân liền không khách khí, Lâm Nhạc Di là như thế nào có tâm cơ câu thượng cha bao con nhộng lại là như thế nào vì cái này tiểu tình nhân, đem cộng đồng chống đỡ khởi Minh Báo Chu Hồng đuổi ra khỏi nhà, lại là như thế nào bởi vậy bức tử chính mình trường tử. Đương nhiên, chưa nói được rõ ràng như vậy, chính là tương đối sát nhân giết tâm cha tiên sinh từng tỏ vẻ. Trường tử mẫn cảm sớm thông minh, không biết hắn tại cố ý muốn cùng Chu Hồng nữ sĩ ly hôn thời điểm có hay không cẩn thận nghĩ tới đối với chính mình trường tử tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là đang ám chỉ, cha truyền hiệp là bởi vì cha bao con nhộng nuôi tiểu tam, cố ý muốn cùng hắn mẫu thân ly hôn mà cuối cùng tự sát, nhưng đồng thời cũng đang ám chỉ, cha bao con nhộng cái này nhân vì tư lợi, lãnh khốc vô tình. Mà ở đóng đinh cái này nhạc dạo về sau, Lâm Nhạc Di buộc Garo giải phẫu. Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Lộc Đỉnh Ký đối với Hạ Mộng Ánh Xạ vân vân, đều bị cầm lấy nói đến một phen, cuối cùng còn đùa cợt nói Hạ Mộng nữ sĩ không thể nghi ngờ là thật tinh mắt, nếu như nàng lúc trước đáp ứng cha tiên sinh, bây giờ bị vứt bỏ chỉ sợ sẽ là nàng. Lạnh như vậy chào nóng phúng, Làm sao có khả năng không cho cha bao con nhộng tức giận đến tội phạm quan trọng bệnh tim. Cứ việc năm đó ly hôn thời điểm cũng không ít bị người khác bát quái, nhưng là từ chưa giống Đông Phương Nhật Báo như vậy liền quần lót đều bị nhảy ra. Vậy lên tòa án, ta lập tức tìm Chu luật sư. Cha bao con nhộng đi cái qua lại sau hung hăng nói, Mã gia thật không biết người khác không biết bọn hắn đang làm cái gì sao. Đây là tiểu nhân, không hơn không kém tiểu nhân. Vây công cha bao con nhộng báo chí không ít, bức tường đổ đám người thôi nha, tuy rằng hắn này mặt bức tường còn không có đổ, nhưng là đi lên thải thượng một cước, cấp nhà mình truyền thông phân thượng một điểm nhân khí vẫn là có thể. Nhưng mà không có so Đông Phương Nhật Báo càng ác độc được rồi, bởi vì Mã gia huynh đệ muôn ôm vị kia Lý tiên sinh đùi. Cứ việc vị kia Lý tiên sinh cũng không có mở miệng, cũng không có nhìn tới bọn hắn, nhưng không trở ngại bọn hắn nghĩ biện pháp biểu hiện trung tâm. Vậy thì tốt, ta có thể đi tìm Chu tước sĩ, bọn hắn hẳn là ngươi, dù sao. Thái Lan nghĩ nghĩ sau nói. Đúng đúng đúng, nghề khuôn phụ họa, cái này căn bản là trí thức quét rác, Chu tước sĩ bọn hắn hẳn là duy trì chúng ta. Cha bao con nhộng đang muốn nói chuyện, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Sau đó Chu luật sư mang theo hắn đệ tam nhâm lão bà tiến vào. Làm sao vậy, có chuyện gì không, Chu luật sư? Cha bao con nhộng trên mặt hiện lên một tia không dễ cảm thấy bất mãn, không phải là nhằm vào luật sư, mà là nhằm vào Lâm Nhạc Di. Mấy ngày nay đệ tam nhậm hôn nhân bị Đông Phương Nhật Báo sao được ồn ào huyên náo, cha bao con nhộng khiến cho nàng thiếu tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, miễn cho đưa tới cầu tử. Nàng vẫn luôn làm rất tốt. Đây cũng là cha bao con nhộng yêu thích chỗ của nàng, không ầm ĩ, không làm khó, dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, toàn bộ lấy nam nhân làm chủ, có thể hôm nay như thế nào đột nhiên tiếp đón cũng không đánh một cái bỏ chạy nơi này đến đây. Đã xảy ra chuyện, cha tiên sinh, Chu luật sư tắc thần sắc mặt ngưng trọng, có luật sư hàm gửi đến ngài phu nhân trong tay. Cái gì luật sư hàm? Cha bao con nhộng ăn kinh ngạc. Hong Kong đạo giáo liên hợp, Chu luật sư cười khổ. Ít ngày nữa tương khởi tố ngài xâm phạm Doãn Chí Bình danh dự quyền. Cái gì, Doãn Chí Bình, danh dự quyền, cha bao con nhộng hoàn toàn bối rối. Hong Kong đạo giáo liên hợp như thế nào có tư cách nhắc tới loại này tố tụng. Chấm than, phương diện này tương đối quen một điểm nghe khôn lúc này đứng dậy kêu lên. Đúng vậy, Thái Lan phản ứng sau cũng gật đầu nói phải, tính là muốn tố tụng, cũng nên từ Doãn Chí Bình hậu nhân nhắc tới mới là. Nhưng mà Chu luật sư câu nói đầu tiên đem bọn hắn chặn trở về đạo giáo liên hợp sẽ thông qua Tân Hoa xã, theo nội địa tìm tới Doãn Chí Bình hậu nhân nhắc tới tố tụng. Làm sao lại như vậy? Cha bao con nhộng đầy mặt khiếp sợ, Tân Hoa xã. Nội địa, sao có thể như vậy? Đặng công phía trước còn tiếp kiến qua ta, còn vì cha ta xử lại án xử sai rồi, bọn hắn sao có thể như vậy? Nói đến phần sau đều có một chút lời nói không mạch lạc. Bất quá cuối cùng. Hắn còn bảo trì một điểm dáng vẻ, cầm lấy điện thoại trên bàn cơ ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đợi cha bao con nhộng thông qua điện thoại về sau, lại nhất mông ngồi tại trên sofa, đầy mặt mê mang cùng không hiểu. Làm sao vậy? Nghe khuông vội hỏi. Tân Hoa xã trưởng đổi người rồi. Cha bao con nhộng cười khổ, đổi thành, theo bộ công an đến Lăng Vân. Vất vả các ngươi, Thạch Tuệ đồng chí. Công việc của các ngươi làm rất tốt, Đảng Trung ương là biết, cảm tạ các ngươi trả giá, cũng hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Ngay tại cha bao con nhộng mộng bức thời điểm tân nhậm chức Tân Hoa xã Hong Kong phân xã trưởng, đang tại tiếp đãi nhị công chúa. Lăng xã trưởng nói quá lời, đây đều là chúng ta phải làm. Thạch Tuệ bảo trì nụ cười, chính là ánh mắt có chút tới lui tuần tra. Lại hàn huyên vài câu về sau, Lăng xã trưởng trở nên nghiêm túc Thạch Tuệ đồng chí. Tuy rằng ta đã từ mọi phương diện hiểu phía dưới vị kia Trương Hạo Hiên tiên sinh, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể đối với hắn làm tiếp một cái bình phán. Về Trương Hạo Hiên, Thạch Tuệ hơi chút châm trước phía dưới, ta cũng không có càng nhiều muốn bổ sung, bất quá người nam nhân này mặc dù háo sắc, đối với nữ nhân. Đúng là lớn phương. Căn cứ quan sát của chúng ta cùng thu thập tư liệu, hắn chính xác cách hôn thời điểm cho Lâm Phượng Kiều $1 ức tiền chia tay, mà không phải là che nhân hiểu biết thủ đoạn. Nếu như hắn không phải là có tin tưởng đem Lâm Phượng Kiều khống chế nơi tay, chính là thật không thèm để ý này $1 ức. Tốt, ta minh bạch, Lăng xã trưởng trầm ngâm sau đó gật gật đầu, như vậy hôm nay cứ như vậy đi, mấy ngày nữa trưởng Phượng Tân xác nhập ngân đều có cái, về như vậy làm sao trước mắt loại hình thức này hạ bày ra điện ảnh quay chụp, đến lúc đó, ngươi và Hạ Mộng đồng chí, Trần Tư Tư đồng chí đều phải tới. Tốt, ta sẽ thông báo cho các nàng. Thạch Tuệ gật đầu đáp. Đợi Trường Thành nhị công chúa sau khi rời đi, Lăng xã trưởng khôi phục ban đầu nghiêm túc, theo bên trong ngăn kéo lấy ra nhất sấp tài liệu lật nhìn, thường thường dừng lại lộ ra trầm tư biểu cảm. Thật lâu sau đó, hắn cuối cùng lật nhìn xong tất, lại tự hỏi một lát, mới đưa phần tài liệu này rút ra, phóng tới khác một phần văn kiện kẹp bên trong. Phía trên chữ rất rõ ràng, ban đầu nhìn tư liệu viết Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư tên, mà khác một phần văn kiện kẹp tên, tắc viết Trương Hạo Hiên ba chữ. Làm lại Hoa xã phân xã sau khi ra ngoài, Thạch Tuệ về trước ra, Phó Kỳ vẫn như cũ không ở nhà, sự thật thượng một năm này nhiều thời gian bên trong, hắn thường xuyên không ở nhà, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, có lẽ là bởi vì xấu hổ thẹn. Mẹ, ngươi xem ta hát được không? Nữ nhi đang hát một chi ca hậu khoe ra kéo lấy Thạch Tuệ hỏi. Hát tất nhiên chính xác tốt lắm, Thạch Tuệ có chút cưng chiều nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật hy vọng điện ảnh hiện tại liền khởi động máy. Lập tức 13 tuổi Phó Minh Hiến hoan hoan hỉ hỉ nói. Thạch Tuệ sắc mặt hơi hơi biến hóa phía dưới, nhưng vẫn là bảo trì nụ cười chính là một cái thế thân mà thôi, làm sao hưng phấn như thế. Đại ca ca nói, nếu như ta diễn tốt lời nói, cũng có khả năng an bài cho ta điện ảnh. Phó Minh Hiến rất là đắc ý. Thạch Tuệ cuối cùng hoàn toàn đổi sắc mặt không thể. Phó Minh Hiến dọa nhảy dựng, không hiểu nhìn mẹ. Thạch Tuệ trấn tĩnh dưới, cố gắng bài trừ nụ cười ta là nói, người còn nhỏ, sớm như vậy đi đóng phim. Không thích hợp. Mẹ lúc trước làm diễn viên thời điểm cũng mới 17 tuổi. Phó Minh Hiến nhỏ giọng thầm thì câu, sau đó tại Thạch Tuệ nhíu lên lông mày sau thẻ lưỡi đã biết rồi. Thạch Tuệ còn muốn nói điều gì, nhưng máy giả phía sau lại vang lên, làm sắc mặt nàng lại là biến đổi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cầm lấy liếc nhìn. Sau đó đứng lên dỗ nữ nhi nói ta sắp đi ra ngoài, người Hạ Mộng A Di ước ta có việc, khả năng tối nay trở về. Nha, Phó Minh Hiến gật gật đầu, mẹ thường xuyên cùng Hạ Mộng A Di các nàng tụ hội, nàng hơn một giờ ý tưởng đều không có. Đúng rồi, mẹ, khi nào thì ta có thể cùng Văn Di, Văn Huyên cùng đi ra ngoài ngoạn à? Đã lâu đều chưa từng thấy qua các nàng, nữ nhi bỗng nhiên lại hỏi. Lâm Văn Di cùng Lâm Văn Huyên là Hạ Mộng hai cái đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, đại nữ nhi 14 tuổi, so Phó Minh Hiến hơi lớn hơn, tiểu nữ nhi vừa mãn 10 tuổi. Cứ việc Thạch Tuệ có chút khinh thường Hạ Mộng, nhưng hai nhà nhân trước kia vẫn là có nhiều qua lại, Phó Minh Hiến cùng Lâm Văn Di, Lâm Văn Huyên chung đụng được coi như không tệ. Như thế nào đột nhiên nghĩ vậy cái? Thạch Tuệ không hiểu hỏi. Bởi vì, Phó Minh Hiến có chút ngượng ngùng. Phía trước thử sức trời sinh một đôi thời điểm các nàng cũng tới, chúng ta còn đánh cược, xem ai có thể bị tuyển chọn, sau đó ta liền thắng. Nói đến đây, tiểu cô nương lại lần nữa lộ ra mừng thầm cùng đắc ý thần sắc, mà Thạch Tuệ đã lần thứ ba đổi sắc mặt. Mẹ, chú ý điểm ấy Phó Minh Hiến lúc này co lên cổ, lo sợ bất an hỏi. Không có gì, Thạch Tuệ đột nhiên lại lơi lỏng xuống, chính là thần sắc có chút mỏi mệt, mẹ. Sẽ cùng Hạ Mộng A Di nói. Chương 685. Leng keng, Thạch Tuệ nhấn chuông cửa, thực mau mở ra cửa xuất hiện kia trương quen thuộc, làm nàng căm hận lại không có nải khuôn mặt. Sau đó không đợi nàng nói chuyện, đối phương một tay lấy nàng lôi đi vào, từ phía sau ôm kia thon gọn vòng eo, bắt đầu ở nàng gáy cùng khuôn mặt thượng hôn môi lên. Ngươi, không nên như vậy, Thạch Tuệ mới nói một câu liền nói không được. Trương Hạo Hiên đầu tiên là nắm nàng cặp vú một trận mãnh bóp. Theo lấy lại tại thân thể của nàng phía trên nơi nơi xoa bóp, vài cái công phu liền làm nàng không kềm chế được lên. Thạch Tuệ tâm trung phá lệ buồn khổ, mỗi lần đều là như thế này, vô luận nàng trước khi tới nghĩ được bao nhiêu tốt, vô luận nàng tại trong lòng chuẩn bị bao nhiêu phương án, vẫn như cũ không thể tại người nam nhân này hai tay chung sống sót nửa phút. Khi hắn bắt đầu trêu đùa thân thể của nàng thời điểm, trừ bỏ phối hợp, nàng không có cách nào làm bất cứ chuyện gì, thân thể căn bản không chịu khống chế. Liền giống như bây giờ. Ha, Thạch Tuệ thở gấp phát ra xấu hổ rên rỉ. Vô luận nàng bị hắn trêu đùa bao nhiêu lần, vô luận hắn dùng phương thức gì trêu đùa nàng, một khi lại lần nữa bắt đầu, thân thể của nàng đều có khả năng không thể kháng cự tiến hành phối hợp. Ai nha, đã ướt rồi, nhị công chúa. Nam nhân kia tại nàng bên tai cúi đầu cười, đồng thời ngón tay cách quần lót của nàng điều khiển không thôi. Người muốn tới. Liền đến a, Thạch Tuệ cắn chặt răng nhi nói, hơi mở đôi mắt tầm mắt bên trong, phòng khách sofa bên kia, quần áo hỗn độn Trần Tư Tư còn tại ghé vào trên thảm thở gấp, giống như vậy Hạ Mộng tuy rằng chi khởi nửa người, khuôn mặt thượng còn treo mê muội say nụ cười, hiển nhiên còn tại cao trào bên trong chưa có lấy lại tinh thần. Còn phải có trừng phạt a, nhị công chúa, nam nhân cắn rái tai của nàng lại nói, tới trễ liền không nói, còn không có mặc tất chân, thật sự là quá có lệ, phải biết, người cặp kia chân so với đại công chúa, tam công chúa đều xinh đẹp, mặc lên tất chân có thể để cho ta cũng có tính thú. Vậy ngươi liền đến a, Thạch Tuệ nhắm mắt lại, thở gấp khiêu khích nói, dùng ngươi đại dương vật địt ta à, địt khóc ta à, không biết vì sao. Mỗi lần khiêu khích thời điểm nói ra nói đều thực kiều mị cùng phóng đãng. Trương Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, dùng ngón tay đẩy ra nàng đã sắp ướt đẫm quần lót, từ phía sau nâng lên một cái chân của nàng, cứ như vậy đem côn thịt đưa vào. Ấy ra ra hả a, Thạch Tuệ lập tức dâm đãng kêu la được càng thêm lớn tiếng. Giống như, chính là loại cảm giác này, loại này chống đỡ mãn, nóng rực, tê dại cảm giác, đã thật sâu khắc ở thân thể của nàng trong đó, không cách nào chống cự. Không thể thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho hắn trêu đùa. Không, ta còn có khả năng theo hắn nơi này được đến tình báo, còn có khả năng theo hắn nơi này vì tổ quốc tránh ra ngoài hối. Mỗi lần đều nói như vậy phục chính mình Thạch Tuệ, quay đầu cùng Trương Hạo Hiên nhiệt liệt thân hôn tại cùng một chỗ, mông cũng bắt đầu sau này đầy lắc lư. Thật sự là quá tuyệt vời, nhị công chúa, ngươi trở nên càng thêm dâm đãng đâu. Thiếu, ít nói nhảm, còn không mau một chút, địt chết ta. Ta đây muốn cuối cùng xuất tại nhị công chúa bụng bên trong Nga. Muốn bắn, ngươi liền bắn a, chẳng lẽ, ta còn có thể ngăn cản ngươi không thành. Ta đây liền tranh thủ cấp nhị công chúa thêm nữa một đứa con. Cái gì? Mình lừa gạt về sau, chạy không đầu óc hưởng thụ thân thể vui thích Thạch Tuệ, tại nghe được câu này sau mạnh mẽ một cái giật mình. Cứ việc trước kia tại giao cấu thời điểm Trương Hạo Hiên cũng có khả năng dùng những lời này đến kích thích nàng. Nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ làm nàng sợ hãi cùng kháng cự. Nhưng mà Trương Hạo Hiên sau khi nói xong mà bắt đầu tiến hành mãnh liệt nhất xung kích, to lớn dương vật ba kỳ tại khe huyệt nàng bên trong ra vào không nói, còn cuối cùng từ phía sau đem nàng song nâng chân lên, lấy tiểu hài tử đi tiểu phương thức tiến hành quất cắm. Thân thể khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa chiếm cứ Thạch Tuệ đầu óc, cố tình về điểm này sợ hãi cùng kháng cự vẫn như cũ tại trong não bộ chiếm cứ góc, hai bên xung đột ở giữa. Nàng không chỉ có cao trào được nhanh hơn càng thật lớn, thậm chí cuối cùng tại Trương Hạo Hiên nổ bắn ra phía dưới sảng đến lật lên ánh mắt, chỉ còn lại có thật to bạch nhãn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, ấn bình thường thói quen, Trương Hạo Hiên tại một đối một thích một lần về sau, cũng sẽ phải đem các nàng ba cái cùng một chỗ ấn ở trên giường tiếp tục trêu đùa. Nhưng hôm nay hắn lại liền nhìn chằm chằm nàng làm liên tục không ngừng, một mực tại khe huyệt nàng bên trong liên tục nổ bắn ra ba lượt sau mới tính từ bỏ. Hình như chính xác là muốn đem nàng bụng làm đại không thể. Chính là, liên tục điên cuồng cao trào 5-6 lần về sau, Thạch Tuệ căn bản không thể ngăn cản Trương Hạo Hiên nội bắn, cuối cùng chỉ có thể ở vô tận khoái cảm chung bất tỉnh đi. Cho nên, chính là cái, Ái Đức Hoa muốn đối phó cha Lương Dong rồi hả? Hạ Mộng hỏi như vậy thời điểm chính núp ở Trương Hạo Hiên trong ngực, làm hắn thưởng thức vú của mình. Đại công chúa như vậy để bụng, chẳng lẽ là dư tình chưa xong? Nam nhân cợt nhả hỏi lại. Đừng nói như vậy, ta lúc đầu là được, nhìn ra hắn không phải là lương nhân. Phản ứng hắn, Hạ Mộng thẹn thùng nói, đôi mắt phá lệ mê ly. Nam nhân cái kia căn này nọ, vẫn như cũ thật cao đứng thẳng, khảm tại hai chân của nàng ở giữa cọ sát. Mềm nhũn nằm bò trên đất Thạch Tuệ, thấy nàng bộ kia muốn tìm bộ dáng bất mãn, nhịn không được tại trong lòng gắt một cái. Thạch Tuệ có thể tiếp nhận Trần Tư Tư biến thành như vậy. Bởi vì Trần Tư Tư tại chính trị phía trên từ trước đến nay khờ cảm giác, mà cảm tình thượng lại gặp phải khắc sâu tổn thương, nhưng là dương lừa gạt. Nàng chợt lại tại trong lòng ai oán thở dài, kỳ thật mình bây giờ lại làm sao không phải là bộ dáng kia đâu này. Chỉ cần nam nhân kia hơi chút dưới sự trêu đùa chính mình, nàng liền ngoan ngoãn ghé vào đối phương dưới hông, liếm đối phương dương vật, sở hữu chuẩn bị cùng kiên trì đều không có chút nào tác dụng. Trương Hạo Hiên hình như không có ý định nhiều lời về thu thập cha Lương Dong sự tình, rất nhanh đem dương vật lại lần nữa cắm vào Hạ Mộng tiểu huyệt, một bên hôn môi một bên chậm rãi quất cắm, cũng đối với đã khôi phục Thạch Tuệ nghiêng nghiêng đầu. Thạch Tuệ thuận theo chi khởi thân thể bò qua, tiến đến bọn hắn tính khí chặt chẽ giao hợp địa phương, lẻ lưỡi liếm nam nhân túi chứa trứng, đồng thời tại trống không thời điểm hỏi cái kia. Tiểu Hiến là xảy ra chuyện gì? Tiểu Hiến, nam nhân có chút không hiểu, nhìn qua không giống là Trang. Hắn rất nhanh phản ứng, ngươi nói Tiểu Hiến a, làm sao vậy? Nàng làm sao có khả năng? Xì xì, làm sao có khả năng bị Trương Nghệ gia vừa ý? Xì xì, tiến vào trời sinh một đôi kịch tổ. Thạch Tuệ cố gắng ngậm túi chưa chưng mút hút. Thậm chí quan ta sự tình a, ta chính là muốn cho Lê Tư tiểu cô nương kia an bài một bộ phim, Ái Đức Hoa sau khi biết rất có hứng thú, cho rằng có thể cầm lấy cấp Trương Nghệ gia luyện tập, liền toàn bộ nhận lấy trôi qua. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ nói, mặt sau tìm Tiểu Hiến diễn Lê Tư thế thân, là bởi vì nàng vóc dáng, tuổi cùng thân cao, đều cùng tiểu cô nương kia không sai biệt lắm. Đại công chúa hai đứa con gái cũng đi thử sức, nhưng là chưa bị tuyển chọn. Trương Hạo Hiên giọng điệu thực tùy ý, giống như không như thế nào quan tâm, nhưng Thạch Tuệ cũng không có vì vậy thở phào. Lại đang nếp gấp thượng liếm hai phía dưới, nàng chợt lên tiếng hỏi lại, ta nghe Tiểu Hiến nói, người đáp ứng cho nàng an bài điện ảnh. Tiểu cô nương nha, lúc nào cũng là có rất nhiều ý nghĩ, ta ngày đó tại chuẩn bị hội nghị thượng dễ gọi đáp trả lời một câu, không đúng mấy ngày nữa nàng sẽ không có hứng thú. Đương nhiên, muốn thực sự có ý đó, cho nàng an bài mấy bộ phim cũng không thành vấn đề. Đối phương vẫn là bộ kia không sao cả giọng điệu. Bất quá theo sau lại nhìn nàng lộ ra cười xấu xa, dù sao, mẹ nàng đem ta hầu hạ rất khá. Thạch Tuệ nhất hạ mặt đỏ lên đàn, còn muốn lên tiếng, cũng không phương căn kia dương vật theo Hạ Mộng Nguyệt trung bắn ra, bất thiên bất ỷ đánh tại nàng khuôn mặt phía trên, cũng lưu lại một cái ướt sũng dấu. Nhưng nàng không có thời gian đi cảm thấy xấu hổ thẹn cùng phẫn nộ, bởi vì cùng lúc đó, đồng dạng khôi phục lại Trần Tư Tư, đã theo nàng mặt sau dùng đầu lưỡi khởi xướng tấn công. Cô Tư, Thạch Tuệ phản xạ có điều kiện vậy ngậm vào cây dương vật kia, bắt đầu mút hút, liền giống bộ dạng trước kia. Vì thế lại một tràng dâm diễn bắt đầu diễn. Ta không xác định có phải là ảo giác hay không, hắn đối với vừa nhậm chức lăng xã trưởng rất có hứng thú. Xong việc về sau, đợi Trương Hạo Hiên đi, chậm rãi thu thập Hạ Mộng mới nói như vậy câu. Cái dạng gì hứng thú? Đồng dạng thu thập Thạch Tuệ lúc này hỏi. Tại cùng một chỗ cùng ngoãn lâu như vậy sau đó, nàng đã học kềm chế trong lòng đối với Dương lừa gạt bài xích, đem tình báo trao đổi đặt ở đệ nhất vị. Rất khó nói rõ ràng, hắn hỏi rất nhiều. Về lăng xã trường cuộc sống và công tác, Hạ Mộng nhớ lại nói, nhưng hắn hình như nói một câu, lăng xã trường nhậm chức là chuyện tốt. Chuyện tốt, phương diện nào, theo chúng ta suy nghĩ chuyện tốt là nhất đến vẫn là phản diện, Thạch Tuệ rất nhanh hỏi. Hắn chưa nói, Hạ Mộng lắc đầu. Chưa nói, cũng là ngươi quá, thế cho nên không nghe được, Thạch Tuệ ánh mắt lom lom nhìn nàng. Tôn Tuệ Lệ, Hạ Mộng trung quy không phải là bùn làm, mắt thấy nàng như thế kẹp thương mang bổng, nhịn không được kêu nàng nguyên danh. Kỳ thật Thạch Tuệ đang lúc nói đã hối hận, nếu không không có khả năng đem mấy cái mấu chốt từ nuốt trở về. Nhưng là nhìn đến Hạ Mộng cái bộ dạng này, tâm lý vẫn như cũ giận không chỗ phát tiết, cũng liền cứng rắn lấy cổ cùng nàng đối diện. Nhưng vào lúc này, Trần Tư Tư bỗng nhiên cắm vào, đúng rồi, ta vừa mới nghĩ đến một sự kiện, A Hiên giống như thực yêu thích chúng ta ôm tại cùng một chỗ, nơi riêng tư gián nơi riêng tư tư thế, mỗi lần hắn như vậy đều chọc vào. Lệ Mai, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ không hẹn mà cùng đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên. Làm sao vậy, nguyên bản hoan hỉ Trần Tư Tư. Lộ ra thần sắc mờ mịt, không phải nói, muốn tổng kết A Hiên yêu thích tư thế cùng động tác, làm cho tại về sau tình yêu trong đó cải tiến. Đủ, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ lại lần nữa không hẹn mà cùng kêu lên, khuôn mặt song song đều đỏ có thể chảy nước. Nói là nói như vậy. Lén lút trao đổi là được a. Mắt thấy Trần Tư Tư còn muốn nói nữa, các nàng nhanh chóng ngươi một lời ta một lời đem nàng đuổi đến trong phòng tắm đi, tại này phía trên các nàng ngược lại phá lệ cực kỳ ăn ý. Bất quá vô luận Hạ Mộng vẫn là Thạch Tuệ, đều không có chỉ trích Trần Tư Tư cái gì, nếu nàng có thể theo Trương Hạo Hiên chỗ đó được đến một chút sung sướng cùng hạnh phúc, mặc dù có khả năng là giả dối, các nàng cũng không có tư cách can thiệp. Hôm nay cứ như vậy đi, ta hội, tiếp tục chú ý, Trần Tư Tư sau khi rời đi, Hạ Mộng trầm mặc một lát sau nói như vậy nói. Đi, ngươi rời đi trước a. Thạch Tuệ cũng mất đi trao đổi ý kiến hưng đến, lúc này gật gật đầu. Nhưng ở Hạ Mộng đi tới cửa thời điểm, nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì kêu lên, đúng rồi, cái kia. À, Hạ Mộng quay đầu đến, nhưng Thạch Tuệ lại tạp xác, ngồi ở đó nhìn nàng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 686. Cái kia, Tiểu Hiến hôm nay hỏi ta, khi nào thì có thể lại cùng Văn Di, Văn Huyên cùng một chỗ chơi. Do dự tốt một lát, Thạch Tuệ cuối cùng vẫn là không có đem cái kia làm nàng sợ hãi suy đoán nói ra. Ta, Hạ Mộng thở dài, trước tiên ta hỏi hỏi bọn nhỏ, nếu như các nàng nghĩ nói, có thể cho Bảo Thành, làm Bảo Thành ra mặt mời. Nàng nói đến đây phá lệ nan kham, dù sao tại đây ở giữa căn hộ, nàng đã vô số lần cùng nữ nhân khác cùng một chỗ tại trượng phu bên ngoài nam nhân dưới hông dâm dãng kêu la rên rỉ. Thạch Tuệ cũng là như vậy, bất quá Hạ Mộng nói xong cũng đi, Trần Tư Tư còn tại phòng tắm không đi ra, ngược lại có thể cho nàng một người tỉnh táo lại. Có lẽ, sẽ không giống tưởng tượng chung nghiêm trọng như vậy, nàng chỉ có thể ở tâm lý an ủi chính mình. Làm sao vậy, có tâm sự, theo bên trong phòng tắm thăm dò quan sát Trần Tư Tư, mắt thấy bên ngoài chỉ còn Thạch Tuệ rồi, mới bính nhảy đi ra, sau đó quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta đi trước, Thạch Tuệ lắc lắc đầu. Có cái gì có thể nói với ta à? Trần Tư Tư thực nghiêm túc nói. Thật không có việc gì, Lệ Mai, Thạch Tuệ thở dài. Ngươi chỉ phải vĩnh viễn nhanh như vậy nhạc là được. Được rồi, Trần Tư Tư cũng không kiên trì, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì bộ kia nhận thức thần thật thái. Bất quá, cứ việc ngươi và Dương Mông Khả có thể đều không muốn nghe, nhưng ta vẫn là muốn nói, lấy tình cảnh của chúng ta bây giờ, tính là dự liệu được một ít gì đó, lại có thể làm sao đâu này. Thạch Tuệ không khỏi trong lòng chấn động, môi một bên lật lên chua xót mùi vị, cả người cũng biến thành tuyệt vọng lại mê mang. Trần Tư Tư lời nói này nhìn như không đầu không đuôi, lại đem nàng tại tiềm thức bên trong thủy chung không dám đối mặt đồ vật, một chút tiết lộ ra, xác thực mà nói, vài thứ kia vẫn luôn tại trước mắt, chính là nàng chính mình tại giả câm vờ điếc thôi. Thạch Tuệ kỳ thật phi thường rõ ràng, thân thể của chính mình đã hoàn toàn khuất phục ở nam nhân kia rồi, mỗi một lần giao cấu đều là như vậy nhiệt liệt, mỗi một lần giao cấu đều là nhanh như vậy sống, thế cho nên trượng phu bóng dáng tại trong lòng càng lúc càng mờ nhạt. Tuy rằng nàng còn có khả năng áy náy, còn có khả năng xấu hổ, nhưng khi nàng tại nam nhân kia dưới hông thời điểm trong lòng chỉ có phối hợp. Cho tới bây giờ cái này tình cảnh, Thạch Tuệ cũng chỉ có thể dùng có thể thu thập được rất nhiều đặc thù tình báo đến nói cho chính mình, lưu tại nam nhân kia bên người là có ý nghĩa. Mà nếu quả ngày nào đó không cách nào nữa thu thập được tình báo, hay hoặc là bị nam nhân kia phát hiện đâu này. Khi đó chính mình còn có thể rời đi sao? Nghĩ vậy cái nàng liền không rét mà run. Hướng đến yêu Việt nghĩ đi, Tuệ Lệ, ít nhất chúng ta bị dễ chịu được ít nhất trẻ 10 tuổi. Trần Tư Tư lại nói như vậy câu, giơ tay lên túi theo gian phòng ly khai. Mà Thạch Tuệ lại ngây ngô sau một lúc lâu, thẳng đến đầu có chút nở rồi, mới đứng dậy chuẩn bị cũng rời đi. Sau đó nàng liền nghĩ đến cái gì kinh ngạc, theo lấy xoay người chạy vào phòng tắm trong đó, hướng về gương cẩn thận chu đáo, càng xem trong lòng càng là kinh ngạc. Thạch Tuệ đã từng nghĩ tới, vì sao nam nhân kia đối với các nàng ba cái như thế nhớ mãi không quên, dù sao đều là nhân quá trung niên, tuy rằng còn có một chút phong vận, cùng kia một chút cô nương trẻ tuổi lại là không thể so. Mặc dù nói trung niên thục phụ có kỹ xảo, đó cũng là tương đối mà nói, nàng cùng Phó Kỳ tuy rằng không thể nói tương kính như tân, nhưng coi như là cùng chung chí hướng, rất nhiều tình yêu kỹ xảo đều vẫn bị nam nhân kia trêu đùa kẻ học sau. Vốn là cho rằng, tên hỗn đản nào chính là muốn thu thập năm đó trường thành tam công chúa, nhưng là bây giờ nhìn đến. Thạch Tuệ nhìn chăm chú kính trung chính mình, làn da trơn mềm, chân mày xinh đẹp, nhiều lắm cũng chính là 30 tuổi bộ dạng, phía trước nữ nhi nói nàng trẻ ra, nàng còn cho rằng chính là tại dỗ chính mình hài lòng. Cho nên, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Nhị công chúa rơi vào mê mang, giống như có cái gì vậy tại trong đầu hiện lên, chính mình lại như thế nào đều bắt không được. Vì thế phía trước rối rắm đủ loại, bỗng nhiên một chút đã bị ném qua sau đầu, hình như không trọng yếu. Cái này cũng không là Lý Húc can thiệp kết quả, tuy rằng hắn sau khi rời đi có thông qua khắc ấn quan sát các nàng, nhưng cũng không có liên tục quá lâu, trường thành tam công chúa sớm đã là hắn vật trong túi, dãy dụa thế nào đi nữa cũng chưa dùng, cho nên tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Tân Hoa xã Hong Kong phân xã Tân Nhậm xã trưởng trên người. Đây coi như là ta vỗ cánh lớn nhất một lần a. Lý Húc Tại trở về xe phía trên, lật nhìn công khai con đường làm đến Lăng Vân tư liệu, cửa nhỏ giọng nói. Hắn vốn là còn cân nhắc, năm nay Hứa Gia Đồn muốn đã tới Hong Kong, muốn như thế nào làm hắn mau chóng xong đời, tốt nhất là tại nội bộ thân bại danh liệt cái loại này. Không nghĩ tới, Hứa Gia Đồn không đến, đến chính là Lăng Vân cái này chính trị quang phổ thiên tả người nhậm chức đầu tiên quốc an bộ bí thư, thế giới cuối cùng hướng đến hắn dự không ngờ được tương lai bước ra bước thứ nhất sao. Bất qua nói trở về, băng ghế tuy rằng tư tâm rất nặng, nhưng chính trị rèn luyện hàng ngày vẫn là rất tốt, nếu không lúc trước Thái Tổ cũng không có khả năng nói hắn là trong bông có kim. Lăng Vân cái này chọn người thật sự là phi thường thích hợp, đầu tiên hắn là Giang Chiết Gia Hưng người, mà Hong Kong cao đẳng người Hoa giai tầng, đại bộ phận đều là tứ thập niên 50 theo Giang Chiết, Thượng Hải đi qua. Phải biết, tại Hứa Thị huynh đệ nhắc lên tiếng Việt phong trào phía trước, không nói được Thượng Hải nói, là căn bản vào không được cao đẳng người Hoa giai tầng. Cho nên Gia Hưng xuất thân Lăng Vân, thực thích hợp cùng những cái này cao đẳng người Hoa nhóm thành lập được liên hệ, nhưng hắn cố tình lại là cái phái tả, mới có thể cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý có cộng đồng đề tài. Quốc nội cục tình báo môn khẳng định đối với Tiểu Ái Đức Hoa Lý đã làm phân tích, ngả ngớn về ngả ngớn, chính trị quang phổ thiên tả cũng là thật. Trừ lần đó ra, hắn lại là luôn luôn tại hệ thống công an công tác, đấu tranh kinh nghiệm phi thường phong phú, Hong Kong phân xã lại như thế nào cũng không có khả năng giống một cái khác thời không như vậy, tại Hứa gia đồn trưởng khống sau sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Từ điểm đó tới nói cha bao con nhộng đã bị ném bỏ. Hong Kong cao đẳng người Hoa còn cần tranh thủ. Đại lục hiện tại đối với tư bản khát cầu là vô hạn, nhưng cha bao con nhộng loại này thuần túy văn người, là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Lực ảnh hưởng đại, có thể lớn đến quá Thiệu Lục, lớn đến quá Châu Văn Ngực. Lời nói không khách khí lời nói, cái gọi là Hong Kong tứ đại tài tử, trừ bỏ Hoàng dính danh tới thực về bên ngoài, khác ba cái đều là thêm đầu. Kim Dung bao nhiêu còn có một chút hành văn, nhưng là nghe khuông, Thái Lan vậy chính xác là ôm đùi. Nói ngắn lại, Hong Kong văn nghệ vòng không phải là thiếu hắn cha Lương Dong lại không được, nhưng là Hong Kong kinh tế vòng nếu thiếu Tiểu Ái Đức Hoa Lý, khẳng định dẫn tới động đất, nhất là tại đối phương rõ ràng muốn đến nơi này chia một chén súp dưới tình huống. Lại tăng thêm đối với đại lục đầu tư, hy sinh hết một cái cha Lương Dong, đổi lấy thiên tà Tiểu Ái Đức Hoa Lý hào cảm, tuyệt đối là ổn chám không lỗ mua bán. Đây là vì sao, Lý Húc chính là làm lợi trí gọi điện thoại, Doãn Chí Minh hậu nhân đã bị tìm được. Cũng làm thông công tác, nguyện ý phối hợp Hong Kong đạo giáo liên hợp tiến hành khởi tố. Từ xưa đến nay, chỉ biết khoe khoang hành văn văn mọi người là loại kết cục này, cần phải thời điểm chính là thượng khách, không cần chính là lau mông giấy. Có khả năng làm thơ chính trị gia, không có chỉ biết làm thơ chính trị gia. Một cái khác thời không, cha bao con nhộng xem như vận khí không tệ, cái này thời không liền ngượng ngùng. Kế tiếp chính là vận hành Hạ Mộng Tiến cơ bản pháp ủy viên. Cái này ngược lại đơn giản, đáng tiếc còn phải đợi Trung Anh thông cáo chung ký tên, nếu không vừa rồi liền có thể cùng nàng ảo diệu. Lý Húc tiếp tục lầu bầu nói, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, đem những cái này tạm thời bỏ qua. Tuy rằng dự đoán Lăng Vân trở thành tân phân xã xã trưởng, sẽ làm Hong Kong phái tà lực lượng bảo trì nhất định sức chiến đấu, nhưng tình huống thực tế rốt cuộc như thế nào, chỉ có chờ thượng một đoạn thời gian mới biết được. Cho nên hắn đem lực chú ý đều đặt ở Trương Hạo Hiên công tác phía trên. Ví dụ như sắp khởi động máy trời sinh một đôi, phía trước nói, cha bao con nhộng đã xong đời, tuy rằng hắn vẫn là minh báo xã trưởng, tuy rằng hắn tiểu thuyết vẫn như cũ được hoan nghênh, cũng sẽ ở tương lai tiếp tục cải biên thành phim truyền hình, nhưng nhân thiết đã sụp đổ rớt. Vì tổ tiên tẩy trắng còn dễ nói, không để ý sự thật lịch sử vì Hán gian tẩy trắng, lại đổi trắng thay đen đem trên lịch sử anh hùng viết thành tiểu nhân, cuộc sống chung còn bỏ rơi vợ con. Liền người Trung Quốc truyền thống đạo đức mà nói. Những thứ này đều là có thể làm nhưng không thể nói đồ vật, không có người biết thì cũng thôi đi, một khi công bố đi ra, vậy tránh không được muốn bị thiên phu sở chỉ. Nhất là còn có danh dự quyền quan tòa, phía sau ăn loại này quan tòa, phổ la đại chúng tất nhiên muốn tiến hành liên tưởng, cha bao con nhộng dân gian danh tiếng tất nhiên hiện lên sườn đồi thức hạ trượt. Đợi lát nữa sau đời thanh những chuyện kia cũng bắt đầu còn tiếp, đem kia một chút khang mặt dỗ kia một chút minh quân thánh chủ ra cũng lột xuống. Miệng của hắn bia chỉ biết ngã được lợi hại hơn, tiến khởi thảo ủy viên cơ vốn không có khả năng. Dĩ nhiên, phải làm không thôi những cái này, trừ bỏ đời thanh những chuyện kia bên ngoài, tốt nhất lại làm mấy bộ tiểu nói ra, nâng cao một chút tiểu thị dân thẩm mỹ, làm cha bao con nhộng trở lại bình thường lịch sử địa vị. Bất quá Huỳnh Dịch kia một ít nói là khẳng định không được, bởi vì đã có sắp xếp, cho nên được suy nghĩ mờ mịt hành trình, che trời, phàm nhân tu tiên truyền loại này tu chân tiểu thuyết.